Tiên Võ Đế Tôn chương 2249 tới chương 2267. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe Minh Đế nói lời này, Đế Hoàng đang bất chấp tất cả đều nhìn Minh Đế chằm chằm không chớp mắt. Rất hiển nhiên, thiên đình mà Minh Đế nhắc tới cũng không phải là thiên đình đại sở. Thiên đình, một tồn tại cổ xưa, dù là đại thành thánh thể của hắn, nghe cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không biết chân chính thiên đình. Rốt cuộc nó đến từ nơi nào, đến cùng là sáng tạo vì ai, vẫn luôn là thứ mà hắn mê, một mê vạn cổ tới nay không ai có thể giải khai. Không cần nhìn ta như vậy, bí mật liên quan đến thiên đình, chỉ có đại đế cảnh mới có tư cách biết được. Minh Đế thản nhiên nói, biết Đế Hoang hoang mang, nhưng mà hắn không thể nói. Đế Hoang thu mắt, hít sâu một hơi. Không biết vì sao, mỗi khi có nghi hoặc mà không thể giải thích, hắn đều muốn tìm Minh Đế đánh một trận, tiện nhân ngươi, vừa là không thể nói, ngươi mẹ nó đừng khơi mào lòng hiếu kỳ của ta. Cho lão tử một đầu dấu chấm hỏi, ngươi mẹ nó lại không nói, đáng đời ngươi không cưới được vợ. Vẻ mặt Minh Đế thâm trầm, trong lòng thầm kêu vui vẻ, ông đây không nói thì thôi, tức chết ngươi, đừng có mà hù dọa ta, ông đây có bản cất giữ, mỗi ngày đều phải xem. Diệp Thần cũng vui vẻ tương tự. Leo lên 99 tầng thang đá, ngay cả mệnh cũng thiếu chút nữa kéo lên, cuối cùng cũng ngồi lên long ỷ này, cảm giác tuyệt đối sảng khoái. Giống như, giờ phút này hắn là một hoàng đế, chỉ chờ vào triều, chờ thần tử quỳ lạy thì sao? Từng có một đời, hắn cũng từng làm hoàng đế, cái loại cảm giác nhận con dân quỳ lạy kia, đến nay vẫn còn tồn tại, nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong, bức cách tràn đầy cái loại kia. Đúng vậy. Diệp Thần ngồi nghiêm chỉnh, rất có dáng vẻ của hoàng đế. Long ỷ này cũng bất phàm hơn so với tưởng tượng của hắn, có một cổ khí tức ấm áp, tự tào. Cổ thẳng đến toàn thân, chảy vào tứ chi bách hài, tẩm nhập ngũ tạng lục phủ, tẩm bổ kỳ kinh bát mạch, ngay cả bản nguyên, thần tàng cùng đạo tắc của hắn, cũng chịu xúc động của nó, lại đang dệt ra đại đạo thiên âm, tại thần hải hắn vang vọng, trong nháy mắt mấy cái như vậy, còn suýt nữa có chỗ đốn ngộ. Diệp Thần khá ngạc nhiên, cái ghế rồng này quả nhiên không đơn giản, còn huyền ảo hơn cả ngộ đạo thạch của thiên hư, có giúp ngộ đạo. Trong cõi u minh ấy thì hắn còn có thể ngửi được một hương thơm của cô gái nhàn nhạt, không thuộc về thời đại này, là sự lắng động trong năm tháng, cổ xưa và tang thương. Diệp Thần nhướng mày nhìn xung quanh, luôn cảm thấy đang ở thời đại cổ xưa, ngồi trên ghế rồng này không phải là nam tử mà là một cô gái. Đúng vậy, chính là cô gái, là hương thơm của cô gái nhàn nhạt kia chính là minh chứng tốt nhất. Đang xem, Lăng Tiêu Bảo Điện khổng lồ lại rung chuyển ong ong. Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, tình cảnh trước mắt lập tức đại biến, Lăng Tiêu Bảo Điện u ám mà trang nghiêm, tái hiện huy hoàng muôn đời trước, tiên khí lượn lờ, mây mù mịt mờ, đại điện xanh vàng rực rỡ, ánh sáng tỏa ra bốn phía, gạch ngói mỗi một tấc đều nhiễm lên ánh sáng lộng lẫy, càng có dị tượng huyễn hóa, thần long xoay quanh, phượng hoàng rít gào, bạch hổ rít gào, huyền vũ mở đường, thực sự là một tòa ở thế tiên cung, một tòa Lăng Tiêu Bảo cung. Trong cõi u minh, Diệp Thần dường như có thể trông thấy từng bóng người đang hành lễ với hắn, nói chính xác hơn là hành lễ với long ỷ, chuẩn xác hơn một chút chính là hành lễ với người đang ngồi trên long ỷ, mà người kia cũng không phải là hắn. Diệp Thần theo bản năng liếc mắt nhìn về phía bên cạnh, tự như thật sự có một người đang ngồi, một nữ tử phong hoa tuyệt đại đang tiếp nhận vạn linh quỳ lạy, nàng mới là chân thân thật sự, là đỉnh cao vô thượng. Nhưng những thứ này đều là ảo giác, Diệp Thần giật mình một cái, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu, Lăng Tiêu Bảo Điện vàng song lộng lấy một lần nữa trở nên u ám, chỉ còn lại thời gian trong trường hà một vệt cổ xưa. Sau đó, Diệp Thần với vẻ mặt ngơ ngác liền bay ra ngoài, bị chiếc ghế rồng đánh bay, rơi khỏi từng tầng, lăn xuống không phải chật vật bình thường. Lại đứng dậy, Diệp Thần lắc lư vài cái mới đứng vững được, khóe miệng giật giật nhìn long ỷ, ông đây suýt nữa mất mạng mới leo lên được, ngồi một chút cũng không được. Đối với sự oán thầm trong bụng của y, Bạch Ngọc Long ỷ không có trả lời, nó trầm mặt, tựa như đang nói, đây cũng là thứ ngươi có thể ngồi sao? Đại thánh nho nhỏ, trong lòng không có chút quyết định. Không được, ta còn phải ngồi một chút. Diệp Thần lau máu mũi, lại mặt dày mày dạn đi lên. Muốn nói, người mạnh thứ 10 của đại sở, cũng đủ nhàn rỗi, không nghĩ tới việc đi tìm người chuyển thế, lại tranh cãi với một cái ghế rồng, không cho ngồi, chết không biết xấu hổ, còn muốn ngồi. Đã từng có kinh nghiệm leo thang đá một lần, Diệp Thần có thể nói là xe nhẹ đường quen. Lại leo lên tầng thứ 99, cả người hắn đều tê liệt, như một đống máu bùng tê liệt ở đó, suýt nữa mất mạng. Tuy thần đệ của Lăng Tiêu Bảo Điện không còn tồn tại, nhưng uy áp vẫn còn, nếu đổi lại là đại thánh bình thường sớm đã bị nghiền thành tro bụi rồi, nếu không có đế binh tàn phá ngạnh kháng uy áp, cho dù Diệp Thần hoang cổ thánh thể, quá nữa cũng sẽ hồn phi phách tán. Điểm này, Minh Đế nhìn thấu triệt nhất. Không phải thổi, nếu Lăng Tiêu Bảo Điện còn là Lăng Tiêu Bảo Điện năm đó, lấy tu vi hiện tại của Diệp Thần, ngay cả cửa nhỏ cũng không vào được, còn muốn leo lên 99 tầng thang đá. Còn muốn ngồi ghế rồng bạch ngọc kia. Với cái số này của ngươi, 10.000 cái mạng cũng không đủ cho ngươi chết. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, dưới Bạch Ngọc Long ỷ đã thành một đống diệp thần, lại đúc lại thánh thể, lấy binh khí tàn phá bảo hộ, lại tiến đến trước Long ỷ lần này, hắn không muốn ngồi thêm nữa, cũng không muốn lại bị đánh bay, chỉ sờ sờ cằm, vòng quanh Long ỷ một vòng, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa nghiên cứu Long ỷ nói là long cư, cũng không xác thực, nó càng giống một cái giường, mệt mỏi còn có thể nằm xuống ngủ một lát, trên đó, điêu khắc hoa văn kỳ dị, như một loại tiên văn, mang theo một loại thần vận huyền ảo, không biết người nào điêu khắc, khí quẩn nhiên thiên thành. Mà thứ khiến Diệp Thần suy nghĩ không thấu nhất chính là chất liệu của ghế rồng, là một loại ngọc nhưng không nhìn ra được là loại ngọc gì, chỉ biết toàn thân trơn nhẵn, mát lạnh vào cơ thể, ngẫu nhiên lóe ra hai điểm tiên quang, mang theo sắc thái mộng ảo khiến tâm thần Diệp Thần có chút hoảng hốt. Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Hỗn Độn đỉnh. Bổn mạng khí của nó so với tưởng tượng phải thành thật hơn, ngay tại trên đỉnh đầu hắn, an phận treo lên, đây cũng không phải là tác phong của nó, nếu là ngày thường, đã sớm kìm nén không được muốn ăn cơm, tàn phá đế binh đều muốn chiếm lấy. Chủ nhân hôm nay quả thực có chút khác thường. Đối với ánh mắt của chủ nhân, Hỗn Độn đỉnh không hề bị lay động, giống như đang nói, ông đây ăn no, không đói. Đối với việc này, Diệp Thần lại nhìn hắn bằng một ánh mắt, người không dám rồi đấy chứ. Không dám, Hỗn Độn đỉnh hoàn toàn chính xác không dám, nhìn bộ dáng sợ hãi của nó, liền biết Long ỷ này bất phàm. Mà điều nó thật sự sợ, không phải là Long ỷ, mà là người từng ngồi ở trên Long ỷ dưới cái nhìn của nó, mùi thơm của nữ tử còn sót lại kia còn đáng sợ hơn cả cực đạo đế khí. Ngay cả nó cũng không dám chú ý, điều này khiến cho Diệp Đại Thiếu cảm thấy hứng thú với Long ỷ này. Bỗng nhiên, hắn mở ra luân hồi nhãn, nhìn trộm Long ỷ sau 3 năm hơi thở, mới thấy hắn cúi đầu, hai tay che mắt, có thể thấy được hắn giữa lòng bàn tay có máu tươi chảy xuống, không để ý thần nhi, gặp phải cắn trả cực lớn, hai mắt đều tối sầm lại. Một sợi gân của hắn, quyết định lại lãng một hồi, đối với Long ỷ diễn biến chu thiên, muốn thôi diễn chủ nhân của nó. Sau 3 năm hơi thở, cả người hắn đã đứng không vững. Lần này, máu chảy không chỉ là đôi mắt, thất khiếu trọn vẹn chảy máu, kinh mạch đang đứt gãy, xương cốt đang vỡ nát, thần hải đang ầm ầm, nguyên thần đang rung động mạnh, thân thể côn bằng suýt nữa sụp đổ, lực cắn trả bá đạo, thiếu chút nữa nuốt diệt nó. Lần này, Thập Hoàng Đại Sở đang rất bất an, cuối cùng cũng an phận, một tay viện Long ỷ, máu tươi phun ra lại phun ra một ngụm, không phải nói đùa, tâm thần hắn hỗn loạn, đã không phân biệt được đâu là chân thực và hư ảo, cứ cảm thấy trôi nổi giữa không trung, một người không được, lại có thể trôi xuống địa ngục. Hai bên phản phệ, Diệp Thần cuối cùng cũng ngất đi. Mơ màng, hắn tự như trông thấy một bóng hình xinh đẹp, như hằng nga trên trăng, thánh khiết không tì vết, không dính khói lửa nhân gian, không nhiễm phàm thế bụi bặm, còn xa xôi hơn cả mộng, mong mà không chết. Diệp Thần đã ngủ, nhưng Hỗn Độn đỉnh lại không an phận chút nào, nó kêu ầm ầm xoay vòng quanh Long ỷ và cả đế binh đã bị tàn phá. Một đỉnh một kiếm, rất thú vị, vây quanh Long ỷ chuyển tới chuyển lui. Mục đích của cả hai không giống nhau, tìm kiếm Hỗn Độn đỉnh có cần thương lượng với Long ỷ này hay không, xem có thể dung hợp hay không, mà đế kiếm bị tàn phá thì càng tràn ngập hơn, cũng không có ký ức của Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng không biết lai lịch của Long ỷ, cố gắng nhớ lại càng thêm mê mang. Cuối cùng, Hỗn Độn đỉnh không thể lừa dối bị đánh bay ra thật xa. Đế kiếm tàn phá thì nhanh như chớp chui vào trong cơ thể của Diệp Thần, ngay sau đó, Hỗn Độn đỉnh bay trở về trốn vào thần hải của Diệp Thần, xem ra trong khoảng thời gian ngắn không có ý định đi ra rồi. Lăng Tiêu Bảo Điện vốn u ám, giờ lâm vào yên lặng, uy nghiêm và trang nghiêm. Hắn có thể sống thật sự là một kỳ tích. Nhìn thấy một màn trong điện, Minh Đế trầm ngâm. Lại nhìn Đế Hoang, lặng lặng đứng, đối với lời nói của Minh Đế, không quan tâm chút nào, hỏi cái gì không nói, tự ngu tự nhạc đi. La Sát Vực, lại thấy màn đêm buông xuống. Vẫn là ngọn núi nhỏ kia, hay là con trai của vị diện và thánh tôn, một trái một phải ngồi xổm ở đó, đầu đều cúi xuống, mỗi người cầm một cây côn, một người vẽ vòng tròn trên mặt đất, một người đánh trượt trên mặt đất, đã mười mấy ngày, đến mức đến cả bông hoa cũng đều cảm tạ, còn chưa thấy lỗ đen có người xuất hiện. Sắc trời gần đến bình minh, hai người mới đứng dậy, mặt tối nhìn thoáng qua hư vô, sau đó rời khỏi La Sát Vực, trong lòng đầy lửa giận, tiếp tục tìm Diệp Thần, hơn nữa đều đã hạ quyết tâm, đợi tìm được Diệp Thần, trước đánh một trận lại nói, tìm 5 năm, cũng không thấy hình bóng của ngươi đâu, sao ngươi lại ưu tú như vậy chứ? Tính toán của hai người, Diệp Thần vẫn không biết như cũ, còn gác lại Lăng Tiêu Bảo Điện ngủ say chứ? Cứ như vậy, 3 ngày lặng yên trôi qua. Đến ngày thứ tư, hắn mới xoa đầu bò dậy, chóng mặt. Bây giờ hắn cũng không phải thành thật một cách bình thường, không dám tự tiện nhìn trộm Long ỷ, cũng không dám suy diễn bừa bãi, chỉ có thể nói, đây không phải là Long ỷ đáng sợ mà là chủ nhân của Long ỷ, tuy rằng đã tán mạng nhưng uy thế còn sót lại vẫn còn đó. Tự nhiên, bảo bối tốt bậc này, Diệp Đại Thiếu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không nói cái khác, chỉ bằng chất liệu này, ngay cả thần lực đã ngộ đạo này cũng phải mang đi cho nó, mỗi ngày tìm nó tâm sự, tranh thủ thời gian lại lừa gạt, luôn có thể kiếm được một chút chỗ tốt. Nói làm là làm, Diệp Thần vén tay áo lên, muốn nâng long ỷ lên. Nhìn một màn này, mình để lại thổn thức chật lưỡi, tiểu thánh thể như ngươi, tâm cũng đủ lớn, ngươi cũng dám dọn, tính tình thối tha đó. Nếu ngươi có thể mang nó đi, mình để ta sẽ theo họ ngươi. Đích xác, Diệp Thần chuyển động không ngừng, long ỷ thật nặng nề, so với nó, một tòa núi cao 8000 trượng cũng nhẹ hơn nhiều. Nếu không phải thấy ngươi là bảo bối, ông đây hủy ngươi đi, ngươi có tin hay không? Hắc động đen thui, xấu hổ biết bao, để ta dẫn ngươi đi ngắm hoa hoa thế giới. Có một lão đầu nhi, rất không có tiết tháo, luôn thích rình coi. Diệp Thần vừa dồn hết sức lực, vừa mở hình thức đe dọa lừa dối lừa gạt, kéo đông kéo tây, một lời nói một câu, cũng không mang theo khát nước. Nhưng mà, hắn lại nhảy không ngớt, nhưng long ỷ ngược lại tốt, không có phản ứng gì. Chuyển, ngươi nhà tiếp tục chuyển đi, có thể di chuyển ta một chút, lão nương cũng cùng họ với ngươi, đều là kỳ quái, ngươi mẹ nó từ đâu xuất hiện. Diệp Thần còn đang nói, cẩn thận chu đáo, mở ra rất nhiều cấm pháp, ngay cả đại luân hồi thiên tán cũng mở ra, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại không lay chuyển được ghế rồng, đến mức mệt đến hư thoát, cũng không thấy long ỷ có chút động đậy nào. Lại một lần nữa, Diệp Thần ngồi xuống rồi quay mặt về phía long ỷ, ý vị thâm trường nhất bình rượu ra, từng ngụm rót vào, trên khuôn mặt tái nhợt khó có thể che đi những sợi chỉ đen, ngay cả đế đô lão tử cũng từng vết qua, lại không thể dời cái long ỷ nho nhỏ của ngươi ra, ngươi thật trâu bò a, một bầu rượu vào bụng, hai tay hắn nâng cằm, cứ trơ mắt nhìn long ỷ như vậy, ngươi đặt cái này đợi cũng không có tác dụng gì, cùng ta đi ra ngoài thôi. Giúp ta ngộ đạo, đợi thánh thể của ta đại thành rồi tiêu diệt Chu Tiên kiếm. Lời vừa nói xong, long ỷ lại có chút run rẩy. Diệp Thần đang ngồi dưới đất, nhanh nhẹn đứng lên, trong mắt lóe ra tinh quang, giống như có thể nhìn thấu một chút manh mối, long ỷ có phản ứng đối với Chu Tiên kiếm, không khó nhìn ra đó là phản ứng phẫn nộ. Đây cũng là cửa đột phá, long ỷ tất có thù với Chu Tiên kiếm, hoặc nên nói là chủ nhân của long ỷ có thù với Chu Tiên kiếm. Đó là một thanh kiếm bảy màu, thật là bá đạo. Nó tạo ra quá nhiều huyết kiếp ở chư thiên, liệt vào hàng đời tiên bối của thánh thể nhất mạch chúng ta, hơn phân nửa đều chết trong tay nó. Trong đạo cảnh đế tuấn, ta từng thấy một nữ đế, cũng bị hắn chém. Diệp Thần lấy lại tinh thần nhiều lần, nhưng vẫn không ngừng mở miệng nói một lời. Cùng lúc trước bất đồng chính là, hắn không kéo đông kéo tây nữa, chuyên chú trò chuyện Chu Tiên kiếm. Không cần nói nhiều lời như vậy, quả thật hắn rất có ích đối với chiếc long ỷ này. Mỗi lần Diệp Thần nâng Chu Tiên kiếm lên, chỉ cần long ỷ lay động một cái, hơn nữa càng rung mạnh hơn, chấn động khiến cho toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện ầm ầm rung chuyển, gạch ngói tàn tạ trên trần điện rơi xuống liên tiếp. Long ỷ càng như vậy, lời Diệp Thần nói càng ra sức, đã xách được tội lỗi của Chu Tiên kiếm. Thậm chí, ngay cả huyết kiếp do Hồng Hoang đại tộc tạo ra cũng đặt lên người Chu Tiên kiếm, không vì cái khác, chỉ vì kích thích long ỷ, long ỷ càng kích động thì càng có hy vọng mang đi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần cũng dừng lại, bởi vì thực sự không còn gì để nói nữa. Tất cả tội mà hắn gây ra khắp thiên hạ đều bị hắn dùng một lần, không có ngoại lệ, đều bị Chu Tiên kiếm giữ lại rồi. Cũng may Chu Tiên kiếm không có ở đây, nếu không chắc chắn Diệp Thần sẽ tâm sự tốt, con mẹ nó ngươi không biết xấu hổ đúng không? Lại nhìn long ỷ, đã quy về bình tịch, chỉ trong lúc lơ đãng, hơi hơi run rẩy một chút. Thật lâu sau Diệp Thần vẫn không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm vào long ỷ như vậy, nói một tràng dài sẽ có hiệu quả. Không lâu sau, hắn mới tiến lên, thử đi dọn. Lần này, hắn thật đúng là chuyển đi. Mà một cái chớp mắt này, mình để lại ngẩn ra, đạp cho hai con mắt đăm đăm. Diệp Đại Đế, việc này ngươi thấy thế nào? Đế Hoàng chú ý sâu xa nói, đặc biệt là ba chữ kia của Diệp Đại Đế, nói nặng đến khác thường, nói thực thần bổ đau. Vì sao gọi Minh Đế là Diệp Đại Đế, việc này vẫn rất có chuẩn bị. Lúc trước Minh Đế thề sống thề chết đã nói, nếu Diệp Thần có thể chuyển lên Bạch Ngọc Long ỷ, liền mang họ của Diệp Thần, tuy là lời nói trong lòng, lại bị Đế Hoàng người có tâm bắt được. Bây giờ thật sự Diệp Thần đã rời đi rồi, Minh Đế không phải cũng phải mang họ Diệp Thần sao? Trong lúc nhất thời, khuôn mặt của Minh Giới Đại Đế, đèn cống kia gọi là sáng lên, ánh mắt nhìn Đế Hoang, cũng dấy lên tia lửa, người nhà bản lãnh đủ lớn a, trong lòng bản đế, ngươi đều đọc được. Đế Hoang lại nở nụ cười, từ khi tới Minh Giới, lần đầu tiên hắn cười vui vẻ như vậy, eo thon, thẳng tắp hẳn lên, hậu bối thánh thể nhất mạch của hắn, quá mẹ nó mặt dày rồi. Cùng ta lăn lộn, bảo đảm ngươi ăn ngon uống cay. Hậu bối nho nhỏ mặt dài kia giờ phút này so với Đế Hoang càng vui vẻ hơn, đã khiêng long ỷ xuống thang đá, có thể nói xung phong đắc ý, hắn khiêng chính là bảo bối, cũng không uổng hắn trì hoãn mười mấy ngày. Long ỷ lập tức yên lặng, hóa thành một luồng tiên quang, chui vào trong thần hải của Diệp Thần. Sau khi xong chuyện, Hỗn Độn Đỉnh liền chạy ra ngoài, chạy tới đan hải của Diệp Thần, làm bạn với Tiên Hỏa Thiên Lôi. Thành thật mà nói, Tiên Hỏa và Thiên Lôi không chào đón nó, cứ luôn muốn tìm nó đánh nhau, đáng tiếc, không đánh lại nó, bị Hỗn Độn Đỉnh dọa cho ngoan ngoãn. Thân là chủ nhân Diệp Thần vẫn chưa rời đi. Dời long ỷ, hắn lại nhắm tới bốn cây trụ đồng chống đỡ Lăng Tiêu Bảo Điện, vòng quanh vài vòng, khi thì đưa tay gõ hai lần, cũng suy nghĩ về việc dọn đi cho người ta. Trên thực tế, hắn đã làm như vậy, mang theo trụ đồng, sức lực bố mẹ đều dùng tới cả, sửng sốt không di chuyển, bốn cây trụ đồng kình thiên cực lớn như vậy, có thể di chuyển mới là lạ. Kết quả là, Diệp Đại Thiếu khuôn mặt da dẻ, lại dở lại chiêu cũ, đem tội ác của Tru Tiên Kiếm, vô luận có hay không, lại hàn huyên một lần với bốn cây cột đồng. Bộ sách này mặc dù có hơi cũ, nhưng hoàn toàn chính xác có tác dụng, có một cột trụ đồng như vậy thật sự là đi cùng Diệp Thần rồi, hóa thành một cây gậy sắt, chui vào trong đan hải của Diệp Thần. Tiếp đó, hỗn độn đỉnh lại xuất hiện, một đạo xuất hiện, còn có tiên hỏa và thiên lôi. Ba người anh hùng khó đệ, cùng nhau tiến vào túi trữ vật của Diệp Thần, sau này ở ngay trong túi trữ vật kia, sống nương tựa lẫn nhau. Bốn cột trụ đồng trong điện bị Diệp Thần lừa đi mất, ba cây còn lại thờ ơ, nếu tất cả đều rời đi thì chẳng phải Lăng Tiêu Bảo Điện sẽ sụp đổ sao? Có điều, những thao tác kế tiếp của Diệp Thần khiến cho Lăng Tiêu Bảo Điện không khác gì so với việc sụp đổ cả. Hắn thật sự không có tiết tháo gì cả với đệ thập hoàng giả của đại sở. Đồ vật trong điện, vô luận thạch đăng, bình phong, trướng màn, bàn ghế, ấm trà chén rượu, chỉ cần có thể lừa gạt rời đi, đều sẽ không kéo theo, ngay cả gạt sàn nhà, cũng bị người ta bóc đi mấy khối. Chỉ có vậy cũng chưa tính là xong, ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Diệp Thần lại bò lên trên nóc lầu cung điện. Thật sự là phía trên bóc trần a, từng miếng ngói cũng có linh tính, không phải ngói bình thường, vào thời khắc mấu chốt có thể xách ra đập người. Một màn vô pháp vô thiên như vậy, đừng nói là minh đế, ngay cả đế hoang cũng phải xem khóe miệng. Hay cho một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên đình đứng đầu, lại bị ngươi hủy đến thất linh bát lạc, gặp người không tiếc tháo, chưa từng thấy ai không có đạo đức nghề nghiệp như vậy, khuôn mặt ngươi đâu chỉ là dài, ngươi là muốn phi thăng hả? Dưới ánh mắt chăm chú của hai đại chí tôn, cuối cùng Diệp Thần bỏ đi, vác theo một cái bao tải to, đi một mạch ngâm nga tiểu khúc, hát hát tiểu điệu, phối hợp với biểu cảm cười nói kia cực kỳ giống một tên ăn trộm, một tên trộm đấu với một vụ làm ăn lớn. Sau lưng, Lăng Tiêu Bảo Điện kia, sao lại chỉ có một chữ thảm như vậy, cơ bản chỉ còn khung khung, là nơi Diệp Đại Thiếu càng quét qua, có thể có khuôn sáo, đúng là đáng quý. Cũng không biết chủ nhân thiên đình còn tại thế hay không, nếu còn tại nhân gian, nếu biết được việc này, hơn phân nửa sẽ đem đầu hoàng giả này nhét vào thai mẹ, cải tạo lần nữa. Trong hố đen, Diệp Thần vừa đi vừa biến mất, hiện thân trở lại La Sát Vực. Đáng tiếc, Thánh Tôn và con trai vị diện đã rời đi, đúng lúc bỏ lỡ, nếu hai đại ác nhân cái thế biết được nội tình, chắc chắn sẽ chửi má nó, đợi mười mấy ngày, không thấy có người ra ngoài, bọn ta vừa đi, người đã ra ngoài tản bộ rồi, người nói xem ngươi có tiện hay không. Trên ngọn núi, Diệp Thần thích ý duỗi người. Trong hắc động, ách nạn và cơ duyên thật sự cùng tồn tại, liều sống liều chết cùng Tru Tiên Kiếm, lại thúc đẩy hỗn độn đỉnh cùng địa tạng vẫn thiết dung hợp, còn tìm Lăng Tiêu Bảo Điện, lấy được mấy đại bảo bối, Diệp Đại Thiếu càng phát giác, khí vận của mình, giống như đã mở thần cấp vậy. Việc này, nếu bị Tru Tiên biết được, trời mới biết sẽ là loại tâm cảnh nào. Lại nói tiếp, nó thật đúng là một khối đá mài đao, đá mài thần trợ công. Năm xưa, nó chém giết Diệp Thần trong tinh không, Diệp Thần liền đi minh giới dạo một vòng, lúc trở về, đã có thánh cốt của Bá Uyên, thần tàn của Đế Hoang, chính là ba tôn kinh diễm nhất đại thành thánh thể thúc đẩy chư thiên đại thành, tề tụ trong cơ thể Diệp Thần, tạo hóa nghịch thiên. Bây giờ, bởi vì nó chặn giết, lại tặng Diệp Thần hai trận cơ duyên. Cho nên mới nói, sự cuộc khởi của Diệp Thần, nó tuyệt đối không thể bỏ qua công lao, chỉ đơn giản là đẩy một tiểu thánh thể về đỉnh phong. Dưới đêm tối, Diệp Thần một mặt nhìn về bốn phía, một mặt lấy bản đồ ra, dựa vào diện tích của núi sông lớn để phân biệt vị diện vực, nhận ra chính là La Sát Vực. Vực này không giống vực diện khác, cũng không có sinh linh, có thể nói đất đỏ ngàn dặm, không có một ngọn cỏ, giữa thiên địa cũng không thấy một tia linh lực, bốn chữ khái quát xác thực nhất, khô héo cằn cỗi. Dù vậy, Diệp Thần vẫn vạch ra một tuyến đường, tuy khu vực này không có sinh linh nhưng lại có căn nguyên của thiên ma, sứ mệnh của hắn không chỉ là tìm kiếm thế nhân mà còn có cả kình thiên ma trụ. Đêm khuya, hắn lại lên đường. Lần này, hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, thiếu cái gì đây? Tất nhiên là thiếu người, năm năm qua bầu bạn với nữ thánh thể ngày đêm, cô nương kia đột nhiên rời đi, còn hơi có chút không quen. Nói đến nữ thánh thể, hắn vô thức sờ lên mi tâm, thần văn khế ước của hắn và nữ thể đã hiện ra dưới ánh trăng, chiếu ra ánh sao, lấp lánh tỏa sáng. Đến nay, hắn ta vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, càng không biết đây là loại khế ước gì. Đi cũng không lên tiếng chào hỏi. Diệp Thần thì thào, lấy một lọn tóc của nữ tử thánh thể, còn tản ra hương thơm của nữ tử nhàn nhạt, nó sẽ là một sợi hồng trần của trưởng lão để hai người hắn ràng buộc. Giản chân, có một nữ thánh thể gần như đại thành làm vợ, trái lại cũng không tệ, dẫn nàng ra đường phố, gấp bội có mặt mũi, có nàng trấn giữ, cái gì Tru Tiên Kiếm, cái gì Hồng Hoang tộc, đều phải trung thực, dù cho đế của thiên ma vực tới, cũng có thể chính diện chọi cứng. Mà điều hắn nghĩ nhiều nhất, vẫn là vấn đề nằm trên giường, dù sao cũng đã lên giường, hắn không thể hàng phục được nữ thánh thể. Cùng là thánh thể nhưng sức sống của cô nàng kia vẫn rất dồi dào. Trong khi nói chuyện thì hắn hạ xuống hư không, rơi vào một mảnh đất khô cằn, một đường đi xem, đây là một tòa chiến trường cổ lão, chỉ có khí tức thiên ma, có thể thấy được một nửa hài cốt, tàn binh bị phong hóa, cùng với một cây chiến kỳ tan vỡ. Chiến trường như thế này, là sát vực vẫn còn rất nhiều, già nua bi thương. Không khó tưởng tượng, tại một cổ lão nào đó thời đại, là sát vực cũng có vạn vật sinh linh, cũng là linh lực dư thừa tu luyện thánh địa. Thế nhưng thiên ma xâm lấn, phá hủy vùng núi sông tốt đẹp này, chôn cất chốn thiên hạ này. Diệp Thần lấy bầu rượu, một đường vừa đi vừa tụng niệm kinh độ nhân, tế kiến anh linh chết trận, cũng vì siêu độ cho bọn họ mà xua tan đi quán niệm, bụi trở về bụi bặm. Cứ như vậy, ba ngày lặng yên trôi qua. Ba ngày qua, Diệp Thần chưa từng nghỉ ngơi, qua lại bất kỳ ngóc ngách nào ở La Sát vực. Gặp được oan hồn nhiều, không thấy sinh linh, mà liên quan đến căn nguyên thiên ma, cũng không có chút dấu vết. Mọi chuyện đều rất bình thản, bóng lưng của vị thập hoàng đại sở vẫn điều hiu như vậy. Bên này bình tĩnh, nhưng chư thiên lại là sóng ngầm mãnh liệt. Năm tháng dài dằng dặc qua năm năm, càng nhiều chuyển thế nhân trở về, cũng như năm đó, hơn 9 thành 9 trở lên, đều là hồng hoang đại tộc, mà chôn vùi trong ứng kiếp, 9 thành 9 trở lên đều là chư thiên, tỷ lệ như thế không ngang nhau, khiến hồng hoang chỉnh thể chiến lực càng thêm mạnh mẽ. Trái lại chư thiên, sau khi trải qua từng đợt tai ương, lại càng ngày càng yếu đuối. Chính bởi vì chiến lực bị tuyệt đối áp chế, hồng hoang tộc lại bất an chia, vưu thuộc nhóm tộc nhân ứng kiếp toàn bộ trở về, đã rục rịch, bắt đầu nói loạn, từng ngôi sao cổ sinh linh, nhiễm đầy máu tươi, từng mảnh tinh vực sáng chói, hóa thành yên tĩnh. Nhưng, những cái kia chủng tộc đám, vẫn chưa đại tạo chiến hỏa, không dám dễ dàng trêu chọc huyền hoang, sợ bộ tộc Côn Bằng hậu trần, bọn hắn chỉ cần chờ hồng hoang ứng kiếp người đều quý vị, chính là sang bằng chư thiên lúc. Mà trong khoảng thời gian này, có lẽ sẽ dài dằng dặc, thế nhưng hồng hoang có thể chờ được. Đêm đại sở không yên tĩnh. Bởi vì hồng hoang tộc, càng nhiều thế lực, đưa giáo dời đến đây, gia nhập đại sở vô điều kiện, đã ứng đối hảo kiếp thời khắc đều có khả năng giáng lâm. Đối với việc này, bản thân đại sở ai cũng không cự tuyệt, vô hình liên hợp lại với nhau sẽ là ngầm hiểu ngầm của chư thiên, nếu thật sự làm cho vạn vực phát bực, hắn cũng không ngại đem hồng hoang tộc xem như thiên ma đánh. Thiên huyền môn, rừng trúc nhỏ. Đông Hoàng Thái Tâm lại đứng trước tấm bia đá, lặng lặng nhìn ngọc bài nguyên thần treo trên đó, 5 năm rồi, ngọc bài trên đó lại có rất nhiều thần quang mai một, biểu thị người ứng kiếp đại sở lại mai táng một nhóm, thương vong thảm liệt, nhìn thấy mà giật mình. Thần sắc của thần nữ Côn Luân là thê mỹ, đại sở bảo vệ thần hồn, nữ vương cái thế, trấn thủ mảnh sơn hà vô tận tuế nguyệt này, gặp nhiều người đời tang thương, đã nhìn quen sinh tử ly biệt, lại chưa bao giờ có bất cứ một lần nào, lần này đau lòng như vậy. Không biết khi nào mới thấy có người đi vào, chính là Thiên lão và Địa lão, tại 5 năm tang thương trong tuế nguyệt, càng lộ ra lão thái, đặc biệt là lúc nhìn tấm bia đá, đôi mắt già nua còn vương lệ quang. Có tin tức của Diệp Thần không? Đông Hoàng Thái Tâm quay lưng về phía hai người, thờ ơ hỏi. Thiên lão bất đắc dĩ lắc đầu, Thánh Tôn vừa truyền tin tới, chưa tìm được. Ngọc bài nguyên thần của hắn hoàn hảo vô khuyết, cũng không lo lắng tính mạng. Địa lão trầm ngâm nói, hơn phân nửa là gặp biến cố, lưu lạc đến vạn vực hẻo lánh nào đó. Đông Hoàng Thái Tâm không trả lời, chỉ hơi xoay người, nhưng không phải nàng ta nhìn trời già đất già, mà chỉ đứng đó một cách mờ mịt, nhìn về phía Hằng Nhạc Tông như có thể đứng giữa hư vô vô tận, trông thấy một bóng hình xinh đẹp, che khuất chiếc áo choàng đen, như ẩn như hiện như một u linh. Lông mày lấy của Đông Hoàng Thái Tâm nhíu lại, thân ảnh biến mất trong chớp mắt, cùng với nàng ta còn có một đế binh. Phía trước sơn môn của Hằng Nhạc đúng là có một bóng dáng xinh đẹp như vậy, nhìn kỹ không phải chính là thánh thể của nữ tử sao? Đã không còn ở vực ngoại, thế mà lại chạy tới đại sở. Giờ phút này, nàng đang lặng lặng nhìn Ngọc Nữ Phong, nhìn thê tử của Diệp Thần, từng người đều dung nhan tuyệt thế, kèm theo ánh trăng, nhớ đến Diệp Thần của các nàng, hắn đã đi được 5 năm, không biết quay trở lại, còn cần bao nhiêu năm nữa, những năm tháng đó nhất định đã 5 tháng đầy bụi bặm. Mà nàng, chủ yếu vẫn là Sở Hào và Sở Linh. Vẫn như năm xưa, con mắt nàng khó nén kiên kỵ, dung nhan Sở Linh sớm đã chết khắc bên trong linh hồn nàng, trăm lần ngàn lần, đến chết cũng không quên. Khác với năm đó chính là, trong thần sắc kiên kỵ của nàng có thêm một chút phức tạp, là bởi vì Diệp Thần, cũng bởi vì Sở Hàm Sở Linh, mà còn bởi vì quan hệ ba người bọn họ. Có lẽ là cảm thấy được có người nhìn trộm, Sở Hào và Sở Linh đều liếc mắt, nhìn phía nữ thể này, lại chú định cái gì cũng không thể trông thấy, phương pháp ẩn nấp của nữ thánh thể, đoạt tạo hóa của trời đất. Đạo hữu hảo là lạ mặt. Lời nói khẽ khàng vang lên từ sau lưng nữ thánh thể, lời còn chưa dứt thì thấy Đông Hoàng Thái Tâm hiện ra chân hình, đầu treo ở Tiên Vương Tháp, nhìn chằm chằm vào nữ thánh thể. Thần nữ của Côn Luân quả thật không đơn giản. Nữ thánh thản nhiên nói, nàng chưa quay lại, người khoác áo bào đen, lại là U Linh, tuy tắm rửa ánh trăng, khi thì ngưng thực, khi thì hư ảo, chỉ nhẹ nhàng tay áo, theo từng làn gió mát, nhẹ nhàng chập chờn, không hề nhiễm bụi trần. Người đến tột cùng là ai? Đông Hoàng vừa suy nghĩ vừa hỏi, đôi mắt trong suốt xinh đẹp đã hơi híp lại thành một đường. Vào thời đại hiện tại, người có thể làm cho nàng nhìn không thấu tuyệt đối không vượt quá ba người, mà người trước mặt này chính là người thứ tư, cho dù có binh khí cấp đế đến giám sát thì cũng không thể nào nhìn thấu được. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp đỡ chư thiên, hóa giải nguy cơ của Hồng Hoang. Nữ thánh thể cũng đã quay lại, một đôi mắt đẹp tĩnh mịch bình tĩnh không chút ánh sáng. Điều kiện thì sao? Đông Hoàng quá lo lắng nhìn không chớp mắt. Ta muốn tạo hóa thần vương. Nữ thánh thể cười nói. Lời này vừa nói ra, lông mày xinh đẹp của Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nhíu lại, chuyện tạo hóa thần vương trên thế gian này hiếm có người nào biết được, cô gái trước mặt này há miệng muốn hắn, trong tối ngoài sáng lộ ra quỷ dị. Biết rõ có quỷ, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý, tạo hóa thần vương có liên quan quá lớn, bây giờ lại có căn nguyên thiên ma độc ác, cần dùng cực đạo để binh trấn, ít nhất, trước khi làm rõ thân phận của nữ tử trước mặt này, tuyệt không thể để cho tạo hóa thần vương rời khỏi thiên huyền môn, lợi hại trong đó, thần nữ Côn Luân vẫn phải phân rõ. Không cần trả lời vội. Nữ thánh thể xoay người, từ từ đi xa, sau đó còn có một giọng nói mờ mịt truyền về, ngày khác, ta sẽ lại đến. Đông Hoàng Thái Tâm không nói, mày nhíu càng sâu hơn, từ trên người nữ thánh thể ngửi được một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ, cho dù nàng có đế binh cực đạo bảo hộ, nhưng cũng khó nén được tâm linh run rẩy. Nữ thánh thể đi rồi, trước khi ra khỏi đại sở vẫn không quên liếc mắt nhìn thiên huyền môn. Với thế lực của nàng, đủ mạnh để cướp đoạt hóa thần vương, thiên huyền môn không một ai có thể ngăn cản được, cho dù có đế binh cũng không được. Nhưng nàng có chỗ cố kỵ, trong thiên huyền môn có tồn tại làm cho nàng e ngại, đành phải lui mà cầu thứ hai, dùng hóa giải hồng hoang nguy cơ làm điều kiện, đi đổi tạo hóa thần vương. Về phần tại sao nàng lại muốn tạo hóa thần vương, không ai biết được. La sát vực, màn đêm lại lặng yên buông xuống. Trên hư không, Diệp Thần như một đạo kim mang, tản ra thần thức, thăm dò cực điểm. Trong tay hắn có treo một mảnh nhỏ ma trụ, dùng cấm pháp cường đại phong ấn trong lòng bàn tay, nếu vực này có thiên ma, vậy mảnh vỡ ma trụ nhỏ này tất có cảm ứng, còn có căn nguyên thiên ma trong cơ thể hắn, cũng luôn luôn bị hắn nhìn trúng, một khi mảnh nhỏ ma trụ có phản ứng dị thường với căn nguyên thiên ma trong cơ thể, hắn tất sẽ định thân, quét qua chỗ đó một tấc thiên địa. Phương pháp này mặc dù vụng về, nhưng rất trực tiếp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 9 ngày nữa trôi qua. Đến ngày thứ 10, một đường phong trần của hắn mới định ở hư không, chỉ vì mảnh vỡ ma trụ nhỏ cùng căn nguyên thiên ma trong cơ thể có phản ứng khác thường, cũng chính là nói, mảnh thiên địa này có chứa đồ của thiên ma, có lẽ là kình thiên ma trụ, có lẽ là căn nguyên của thiên ma, cũng có thể là người của thiên ma. Hắn mở luân hồi nhãn ra, đứng lặng trên 9 tầng trời, quan sát thiên địa, quả thật là thăm dò từng tấc một. Nhưng khiến hắn khó hiểu chính là vẫn chưa thấy có gì bất thường. Bất đắc dĩ, hắn đành phải từ trên trời giáng xuống, tách ra căn nguyên thiên ma, một tay nâng mảnh vỡ ma trụ nhỏ bé, một tay nâng căn nguyên thiên ma, dùng phản ứng của hai thứ này để chỉ đường cho hắn. Mảnh vỡ ma trụ cùng căn nguyên thiên ma cũng là sự thật, phương hướng Diệp Thần đi, hai người bọn họ không có chút phản ứng nào, mà phương hướng Diệp Thần đi tới, hai người bọn họ lại cực kỳ sinh động. Chính vì có bọn chúng chỉ dẫn, Diệp Thần một đường bước lên một vách núi. Diệp Thần nhìn xuống, phía dưới là một tòa u uyên, bình thường, cũng không sâu lắm, liếc một cái là có thể nhìn thấy đấy, với tầm mắt của hắn, vẫn chưa phát hiện ra manh mối. Nhưng chính là một tòa u uyên bình thường như vậy, lại để cho căn nguyên thiên ma cùng mảnh vỡ ma trụ, cực kỳ sao động, luôn muốn lao xuống, phản ứng như thế, phía dưới tất có huyền cơ, không cẩn thận, kình thiên ma trụ ngay tại phía dưới. Diệp Thần bước ra khỏi vách núi, 3 năm lần xúc địa thành thốn đến đáy vực thẳm. Vực sâu tối tăm, đưa tay ra không thấy được 5 ngón, âm u tịch mịch, cũng giống như bên trên, không có một ngọn cỏ, cực kỳ giống hố đen không gian. Diệp Thần tản ra thần thức, nhìn trộm 4 phương. Đến lúc này, trong mắt hắn mới lấp lóe vẻ kinh hãi, hay cho một cái lừa gạt trời qua biển. Chân chính hạ xuống, hắn mới biết nơi đây quỷ dị, sở dĩ nói quỷ dị là bởi vì có một cổ lực lượng thần bí, điên đảo u uyên càn khôn này, che đậy cơ hội nên có này, bên ngoài là một u uyên bình thường, kỳ thực ẩn giấu kinh thiên bí mật, nếu không phải mảnh vỡ nhỏ của ma trụ cùng bản nguyên thiên ma có khác thường ở mảnh thiên địa này, hắn tuyệt đối sẽ không tới đây u uyên, cũng tuyệt khó phát giác nơi này huyền cơ. Cái gọi là huyền cơ, chính là dưới u uyên này còn có một thế giới khác. Diệp Thần quát lạnh một tiếng giẫm mạnh xuống mặt đất tạo thành một lỗ thủng lớn. Đúng như hắn nghĩ, dưới lòng đất có một phương đại giới, sát khí thiên ma cuồn cuộn từ trong lỗ thủng lớn tuôn ra, cuốn theo ma sát chi khí, bạo ngược khát máu, cũng cổ xưa mà tang thương, nhìn là biết, từ 5 tháng cực kỳ xa xưa đã tồn tại. Hắn chắc chắn rằng Hy Thần chuyên tuần tra các vực lớn sẽ tới La Sát vực. Hắn cũng chắc chắn, Hy Thần chưa hề đi qua vực sâu này, nếu không, chắc chắn sẽ đánh dấu trên bản đồ cho hắn, vực diện quá nhiều, dù là vị diện chi tử cũng khó bước khắp mỗi góc, càng đừng nói, nơi đây che giấu bí ẩn như vậy, vật vô thiên ma chỉ dẫn, tuyệt khó phát hiện manh mối. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức trốn vào trong lòng đất. Hiện thân lại là một thế giới u ám, mênh mông quạnh hiu. Diệp Thần lại đem căn nguyên thiên ma dung nhập vào trong cơ thể, một tay nâng mảnh vỡ ma trụ nhỏ kia lên, sau đó lại lấy sức nguyên thần, đốt lên 9 đóa nguyên thần chi hỏa, 3 đóa lơ lửng trên đỉnh đầu, 3 đóa vần quanh thân hắn, 3 đóa mở đường trước mặt, một tay cầm đế binh tàn phá, một đường đi vào sâu bên trong. Ông! Ông! Mảnh vỡ ma thần nhỏ càng sao động hơn, hoặc có thể nói là Diệp Thần càng đi sâu vào trong nó lại càng sao động, lúc nào cũng muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Thần. Thế nhưng nó chỉ là một mảnh vỡ nhỏ, khó thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Thần. Đang đi, phía trước nhìn thấy một rừng cây, từng gốc cây đều ngăm đen, hơn nữa không có lá cây, ngoại trừ thân cây đen kịt, chính là chạc cây khô héo. Dưới đáy vực sâu lại có một rừng cây, đừng nói nhìn, chỉ cần ngẫm lại cũng cảm thấy quỷ dị. Diệp Thần không nói, rút kiếm đi vào rừng cây, vừa vào liền cảm thấy lạnh thấu xương, ngay cả nguyên thần cũng cảm thấy lạnh như băng, tiếp theo đi vào sâu bên trong, lại có thêm một tia khí đen nhánh đang xen thành mây mù đen kịt, khí tức của thiên ma tương ứng, quanh quẩn thiên ma sát khí, lại tăng thêm một chút âm trầm cho thế giới u ám này. Diệp Thần mắt không chớp, chậm rãi mà đi, chỉ khi thì nâng kiếm, chặt đứt một đoạn cành cây, treo ở giữa không trung dò xét, không phải bình thường cây, mà là hấp thu căn nguyên thiên ma mà sinh. Tiếng kêu trên thảm thiết bỗng nhiên vang lên, từng con lệ quỷ ngâm đen hiện ra, nó liếm lên mặt và đầu lưỡi đỏ tươi, nhào tới Diệp Thần, đôi mắt hiện ra ánh sáng xanh mơn mởn, không phải thật sự là quỷ, mà là do oán niệm ác niệm nảy sinh, có chút linh trí mà thôi. Diệp Thần dùng tiên hỏa hóa thành áo giáp, che chở thân thể thành thánh. Tiên hỏa chí cương chí dương chuyên khắc chế vật âm tà, vô số lệ quỷ kêu rên, bỏ chạy tứ tán. Mặc dù lệ quỷ đã chạy thoát, nhưng từng gốc cây màu đen này lại thay đổi khác thường, nó đang tự di chuyển, không phải lộn xộn, mà là theo quỹ tích nào đó, sắp xếp tổ hợp lại. Rất nhanh, khung cảnh trước mắt đại biến, hình thành một phương đại thế giới, thiên địa phong vân mãnh liệt, sấm vang chớp giật, một vài dị tượng đáng sợ hiển hóa xen lẫn. Đây là một tòa trận pháp khổng lồ, còn là một loại trận pháp vây khốn người. Trận pháp như thế, cũng muốn vây khốn ta. Diệp Thần hừ lạnh, nhẹ nhõm thoát ra. Rừng cây tối đen lại khôi phục lại hình dáng ban đầu, cho dù là yêu thế nào đi nữa thì trước mặt Diệp Thần cũng chỉ là vô dụng. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới lại ổn định thân thể, tìm được một đầm nước đen kịt sâu thẳm dưới chân rừng cây, phạm vi chỉ có 500 trượng, yên tĩnh không chút gợn sóng, chỉ thấy thiên ma vân vụ bể nghễ, đàn rong chơi trên đầm nước, khi thì có thể thấy được một hai luồng thiên ma quang lóe lên. Lại nhìn giữa hồ nước sinh trưởng một cây hoa sen màu đen, một cây hoa sen màu đen quấn quanh ma khí, từng tia ma sát tràn ngập, từng đóa hoa sen tỏa ra ánh sáng mê hoặc. Diệp Thần đã thu hồi mảnh vỡ ma trụ, không nhìn đầm nước mà chỉ nhìn hoa sen màu đen. Mảnh vỡ ma trụ nhỏ và căn nguyên thiên ma trong cơ thể hắn, sở dĩ lộ ra sự khác thường đều là vì đóa hoa sen đen này. Giống như Hắc Liên này, Diệp Thần đã từng thấy qua, đó vẫn là lúc kiếp trước tìm chuyển thế, cùng Thượng Quan Ngọc Nhi trốn vào hắc động, vô tình gặp được một cây thiên ma Hắc Liên, hóa thành một thiên ma chủng đế, từ tối tăm đuổi tới ngoại giới, thời khắc mấu chốt vẫn là lục đạo chạy tới, một đường đánh thiên ma chủng đế không ngẩng đầu lên được, bay ngang qua tinh không 8 vạn dặm. Oanh. Hắn nhìn thì đột ngột vang lên một tiếng ầm ầm, toàn bộ thế giới trong lòng đất đều lắc lư. Trời xanh đang nổ tung, mặt đất đang sụp đổ, hay là tiếng sấm rung quạt rào, lòng đất còn có nham thạch nóng chảy phun trào, tiếng ác quỷ kêu rên lại vang lên, nối liền thành một mảnh, như tiếng chuông có tan, tâm thần đáng sợ, làm loạn cả người. Diệp Thần đứng lặng trong đó, như một tấm bia đá, đã khẽ nhắm mắt, sừng sững bất động. Khai. Theo tiếng hừ lạnh của hắn, hai con ngươi bỗng nhiên đóng mở, một tầng vầng sáng vô hình, từ hai con ngươi của hắn làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía, như một bàn tay vô hình, những nơi đi qua, thiên địa hỗn loạn đều khôi phục nguyên trạng. Trò ảo giác bực này, không cần khoe khoang trước mắt ta. Diệp Thần thản nhiên nói, bàn tay to vươn ra cách hồ nước, chộp về phía đóa hoa sen màu đen kia. Trận pháp khốn người lúc trước là do nó thao túng, ảo giác trước đó trong một cái chớp mắt, cũng là do nó tạo ra, nó không phải hoa sen bình thường, là bản thể của một thiên ma. Từ thời khắc đó đến giờ, nó đã hiểu rõ, cũng nói là, hoa sen màu đen bây giờ, cùng hoa sen màu đen của hắc động năm đó không khác biệt lắm, đều là bản thể của thiên ma, làm không tốt vẫn là người của một chủng tộc. Hoa sen màu đen rung động, thoát ra khỏi đầm nước, chạy thẳng ra ngoài, giống như biết được sự mạnh mẽ của Diệp Thần, hoặc là nói hắn còn chưa kịp biến hóa xong, đang trong trạng thái suy yếu. Chạy đi đâu? Diệp Thần một bước lên trời, một chưởng đè xuống, 9981 phần 10 đế đạo phục khi cùng hiện ra một trận, hoa sen màu đen muốn bỏ chạy lại bị nhốt tại chỗ. Nhưng hắn vẫn xem thường đóa hoa sen này, tự bạo một đóa hoa sen, sẽ mở một cái trận pháp, như một đạo u mang, từ cái khe đó thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, cuối cùng hắn hóa thành hình người, một thân mãng bào màu đen, tóc đỏ phiêu đãng, con người của hắn tựa như u uyên, đèn nhánh thâm thúy, mi tâm có khắc một hoa văn hoa sen, Chuẩn đế hàng thật giá thật nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần, dữ tợn như ác ma. Cột kình thiên ma trụ ở đâu? Diệp Thần rút kiếm hờ hững nhìn Hắc Y Thiên Ma Chuẩn Đế, một câu đầy quạnh hiu mang theo sự lạnh lùng và uy nghiêm, hắn như quân vương, lời nói của hắn hệt như thánh chỉ. Con sâu cái kiến ti tiện, thật sự xem thường người. Thiên Ma Chuẩn Đế cười lạnh, sắc mặt tái nhợt, lúc trước vì phá trận tự bạo một cánh hoa sen đã bị thương đến căn bản, giờ phút này khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, cưỡng ép hóa hình người, cũng gặp phải cắn trả. Diệp Thần không nói nữa, vùng kiếm chém xuống. Thiên Ma Chuẩn Đế không động, chỉ một tay cách ấn, thi triển bí pháp quỷ dị, vẫn là bí pháp tách trời, lại tách đế binh tàn tạ của Diệp Thần ra ngoài. Đợt thao tác này khiến Diệp Thần trở tay không kịp, hiện nay, bí thuật chia lìa đã phổ cập như vậy sao? Là cá nhân sẽ biết. Thiên ma của ngươi thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Xét thấy Hắc Y Thiên Ma Chuẩn Đế ưu tú như vậy, Diệp Thần cũng rất tự giác tách đế đạo ra, tách pháp khí bản mệnh của đối phương ra, thành ma kiếm màu đỏ, lão tử không có binh khí, chết tiệt ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Đáng tiếc, đế đạo của hắn chia lìa còn chưa tu luyện xong, vốn định tách cả đạo bản nguyên của Thiên Ma Chuẩn Đế ra nhưng lại không thể. Vô tàng phá đế khí trợ uy, người chính là một con chó. Hắc Y Thiên Ma Chuẩn Đế vồ tới, sát khí ngập trời quét ra, một chưởng che trời ép về phía Diệp Thần, vẫn chưa bởi vì bản mệnh khí bị chia lìa mà phân thần, hắn cấp chuẩn đế muốn trấn áp thánh thể đại thánh cảnh. Diệp Thần cười lạnh, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất dạy Thiên Ma Chuẩn Đế mặc Hắc Y làm người, cho dù không có đế khí trợ uy vẫn diệt ngươi, một chuẩn đế tam trọng thiên, ai cho ngươi tự tin diệt ta chứ? Oanh! Chính đạo quy nhất bát hoang quyền, bá đạo vô song, ầm ầm xuyên qua già thiên chưởng ấn, ngay cả Thiên Ma Chuẩn Đế cũng bị đẩy lui, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, còn chưa kịp ổn định lại thân hình thì Diệp Thần đã giết tới. Hắn giơ tay chỉ thần mang, khiến mi tâm của hắn bị đâm thủng một lỗ máu, máu tươi đen nhánh dâng trào, trông cực kỳ chói mắt. Con mắt của Hắc Y Thiên Ma Chuẩn Đế đỏ rực, lửa giận phừng phừng, đường đường là một chuẩn đế mà lại bị đại thánh đánh trọng thương, không còn mặt mũi. Diệp Thần mở năm ngón tay ra, bàn tay lớn màu vàng biến ảo trở nên nặng nề như núi lớn đè xuống, tan vỡ cả bầu trời. Phốc. Thiên Ma Hắc Y Chuẩn Đế quỳ mà không hề có dấu hiệu báo trước, mà thể tan vỡ, muốn đứng dậy nhưng lại không thể chống đỡ nổi một chưởng của Diệp Thần. Hắn quá coi thường Diệp Thần, không ngờ lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Ông. Hư không ầm ầm, đế đạo phục hy trận lại hiển hiện, tàn phá đế kiếm bị vây khốn Thiên Ma Chuẩn Đế, tàn phá bị tách ra, cũng bị Diệp Thần triệu hồi, thêm vào trận pháp trấn áp thiên ma. Nếu ta ở hình thái hoàn chỉnh, người có thể trấn áp ta. Hắc Y Thiên Ma Chuẩn Đế gào thét, tóc tai bù xù, va chạm lung tung trong trận, muốn phá trận mà ra, nhưng lại hữu tâm vô lực. Nếu như căn nguyên của ta đầy đủ, cho một cái tát chết ngươi. Diệp Thần từ trên trời rơi xuống, tự biết Thiên Ma Chuẩn Đế không cam lòng, vậy không còn cách nào khác, ai bảo hắn đối đầu chính là một tôn đại thánh cảnh thánh thể, đế đô cũng từng dứt qua, sẽ sợ ngươi cái tên chuẩn đế nho nhỏ này sao? Không phải hù dọa ngươi, nếu cùng cấp bậc đối chiến, ngươi ở trong tay lão tử, một chiêu cũng đi không lại. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đặt một tay lên trán của Hắc Y Thiên Ma Chuẩn Đế, vận dụng siêu thần thuật với hắn. Ừm. Thiên Ma Chuẩn Đế kêu rên, thần hải ầm ầm, đầu lâu muốn nổ tung, thất khiếu chảy máu, tâm thần cũng sắp sụp đổ. Diệp Thần không chút thương hại, cố gắng siêu hồn. Loáng thoáng, từ trong trí nhớ thiên ma, hắn nhìn thấy một mảnh sơn hà thật lớn cùng một căn ma trụ tàn phá. Chỉ trong chớp mắt, thần hải của Thiên Ma Hắc Y Chuẩn Đế sụp đổ, vì trong linh hồn thiên ma có khắc bí pháp cường đại, một khi bị người ta siêu hồn, nó sẽ nổ tung. À, Thiên Ma Chuẩn Đế mặc đồ đen gào thét, mang theo sự không cam lòng và phẫn nộ, từng khúc hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Đến chết, hắn vẫn rất buồn bực. Ở thế giới dưới lòng đất vẫn rất tốt, mơ mơ hồ hồ đã có người xông vào, buồn cười nhất chính là căn nguyên của thiên ma cùng mảnh vỡ nhỏ của ma trụ chỉ dẫn Diệp Thần tiến vào, động tác lừa đồng đội này ở thiên ma vực đã bị đánh chết 800 lần từ lâu rồi. Thiên Ma Hắc Y Chuẩn Đế chôn vùi, nhưng lông mày Diệp Thần lại nhíu chặt lại. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hắn vẫn nhận ra vùng sơn hà tươi đẹp kia, linh vực. Sao kình thiên ma trụ lại ở linh vực? Thế giới dưới lòng đất u ám, Diệp Thần thì thào tự nói, còn người cũng sáng tối bất định. Có phần không hiểu. Năm đó, hắn từ lục đạo luân hồi xông ra, chính là ngộ nhập linh vực, còn tàn sát một tôn thiên ma đế, nhưng hôm nay xem ra, linh vực không đơn giản như trong tưởng tượng, ngoại trừ đại quân thiên ma đế khu, lại còn có thương tích kình thiên ma trụ, tin tức này trở tay không kịp, ngoài ý liệu của hắn. Đã biết ở linh vực, vậy thì dễ nói rồi. Diệp Thần phất tay, phần lớn địa đồ của vực diện đều được lấy ra, một vài tấm được treo giữa không trung, trong đó cũng có địa đồ linh vực. Đáng tiếc, hắn cũng không biết linh vực ở đâu trong La Sát vực, chỉ có địa đồ của các vực, nhưng lại không có vị trí của các vực diện, từng vực mặt đất, tựa như những mảnh vỡ rải rác, cũng không phải ở cùng một chỗ, đây cũng như từng ngôi sao trong tinh không, không sai lệch chút nào, liền có khả năng bỏ qua. Cho nên, hắn cần phải thử nghiệm từng cái một. So với phương pháp này, tìm vị diện chi tử cùng nữ thánh thể mới đáng tin nhất, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, nhưng từ khi hắn tiến vào vực diện, đã 5 năm thời gian, trời mới biết khi thần ở đâu, về phần nữ thánh thể, lại càng không từ giả mà biệt, tự nhiên cũng không biết con đàn bà kia chạy đi đâu rồi. Diệp thần dây dây mi tâm, cảm thấy vô cùng đau đớn, thời khắc mấu chốt một cái cũng không tìm được, loại cảm giác này thực chẳng ra làm sao. Chẳng biết lúc nào hắn ta mới đứng dậy, dùng một chưởng xóa sạch thế giới trong lòng đất rồi trở về vách núi. Cột kình thiên ma ở linh vực. Diệp thần tế ra một đạo thần thức, dung nhập thiên địa la sát vực, nếu như hy thần và nữ thánh thể tìm đến, tất sẽ thấy được. Làm xong những thứ này, hắn động thiên đạo, lại một lần trốn vào hắc động, không thể nhàn rỗi, cũng phải thử tìm linh vực. Bởi vì hắn đã rời đi, la sát vực rơi vào yên lặng, mấy ngày sau đó cũng không thấy có người đến. Cho đến ngày thứ 9 thì mới thấy được một bóng hình xinh đẹp hiện ra trong la sát vực, che phủ người mặc áo bào đen, hình như là U Linh, còn không phải là thân thể của nữ thánh kia sao? Cột kình thiên ma ở linh vực. Mới vừa hiển hóa xong, nàng đã nắm được thần thức của Diệp thần. Diệp thần, coi thường con rồi. Nữ thánh thể khẽ lẩm bẩm, hơi nâng tay lên, nhưng định ở giữa không trung thật lâu, thần sắc khó nén phức tạp. Sau 3 năm giây, bàn tay trắng nõn của nàng phất qua hư vô, xóa đi thần thức của Diệp thần. Chuyện cỡ này, nàng đã không phải lần đầu làm. Mỗi lần Diệp thần đến một vực diện, đều sẽ lưu lại thần thức áp nhập vào thiên địa để hy thần nhìn thấy, nhưng mỗi lần đều sẽ bị thánh thể xóa đi. Tất nhiên là Diệp thần không biết việc này, từ đầu đến cuối đều chẳng hay biết gì cả. Hắn tuy không biết, nhưng Minh Đế và Đế Hoang lại nhìn rất rõ ràng, một loạt hành động này của nữ thánh thể, đủ để chứng minh quá nhiều chuyện. Có lẽ, nàng sớm biết kình thiên ma trụ tại linh vực, cũng biết đi linh vực như thế nào. Nhưng nàng ta vẫn lừa Diệp thần, 5 năm qua, mang theo Diệp thần đi qua từng cấp bậc, lại chỉ có thể tránh được linh vực, mục đích rất rõ ràng. Cũng trong nháy mắt đó, ánh mắt của Minh Đế và Đế Hoang đều nhìn về phía linh vực, hai mắt híp lại, tìm kiếm vị trí của ma trụ kình thiên. Nhưng hai người dò xét mấy lần, đảo qua một tấc thiên địa, vẫn không phát hiện manh mối, chớ đừng nói chi là tìm ra kình thiên ma trụ. Ánh mắt Minh Đế âm thầm bất định, lẩm bẩm nói, không nên. Tất có bí pháp che giấu. Đế Hoang trầm ngâm, mà bí pháp cấp bậc khác, nhất định ở trên đế đạo. Minh Đế không nói, cũng là suy đoán như vậy, mặc dù hai giới nhân minh có pháp tắc hạn chế, nhưng cũng không đến mức một chút manh mối cũng tìm không được, bí ẩn như thế, không có bí pháp che giấu, quỷ cũng không tin, chính như Đế Hoang nói, đẳng cấp khác che lấp thần thông, tuyệt đối ở trên đế đạo. Lúc hai người đang quan sát linh vực, nữ thánh thể đã xoay người lại, ánh trăng chiếu xuống, biến mất trong la sát vực. Nhắc tới cũng may, nàng vừa mới rời khỏi, hai bóng người đã tới la sát vực, nhìn kỹ lại thì chính là con trai và thánh tôn của thế giới này, không ngờ lại vòng trở về, một trước một sau, lại nhìn thấy ngọn núi nhỏ lúc trước, đều ngẩng đầu lên nhìn hư vô. Lâu như vậy, người kia hơn phân nửa đã đi rồi. Hy thần hít sâu một hơi, hoặc là nói, hắn từng đi ra ngoài, chỉ là ta không ở đây mà thôi. Thánh tôn không trả lời, chỉ nhắm mắt bắt lấy cơ hội trong cõi u minh. Thật lâu sau hắn mới nhắm mắt thản nhiên nói, Diệp thần từng tới. Thật đúng là hắn. Hy thần không khỏi xoa xoa mi tâm, đối với cảm nhận của thánh tôn, không chút nghi ngờ, hắn nói đã tới, vậy nhất định đã tới, nhưng tin tức này lại làm cho người ta có chút nhức nhối, tìm Diệp thần 5 năm, thật vất vả mới có được chút manh mối, lại cứ thế mà bỏ lỡ. Rất hiển nhiên, lục đạo luân hồi nhãn của hắn đã được giải phong. Lấy cơ trí của hắn, không có khả năng không lưu lại thần thức. Hy thần bước lên cửu tiêu, thần thức bao phủ thiên địa, muốn tìm manh mối mà Diệp thần để lại. Thánh tôn cũng như thế, cảm giác lực bá đạo tung hoành khắp la sát vực. Đáng tiếc, cuối cùng hai người bọn họ đã tới chậm, quả thật Diệp thần đã lưu lại thần thức của mình, nhưng đều đã bị nữ thánh thể làm biến mất. Lời nói chia làm hai đầu, lúc này Diệp thần vẫn đang bí mật đi trong hố đen. Từ khi rời khỏi la sát vực tới nay đã 10 mấy ngày, không chỉ một lần hắn triển khai thiên đạo, cũng chưa tìm được một vực mới nào, tự như một con ruồi không đầu đang chạy tán loạn trong hố đen vậy. Cứ như vậy, một tháng lặng lẽ trôi qua. Lần đầu tiên hắn ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt vô cùng, sợ bỏ qua vực diện, cứ cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ thử thi triển thiên đạo, giống như năm đó tìm chư thiên vậy, lần lượt động thiên đạo, lại lần lượt thất bại, dù là hoang cổ thánh thể khí huyết dồi dào, cũng chống đỡ không nổi tiêu hao. Vực diện nhiều như vậy, sao lại không tìm được? Diệp thần thầm mắng một câu. Hắn ngồi yếu xìu dưới đất không biết bao nhiêu lần, lúc nào cũng cảm thấy vận khí hao hết sạch, chạy suốt hơn một tháng trong hố đen nhưng vẫn không thấy được mặt đất. Không có vực ngoại, thiên đạo của hắn không có lục điểm, ra cũng không ra được. Lúc hắn xoắn xuýt, bất ngờ thấy túi đựng đồ rung lên, tiên hỏa chạy như bay ra ngoài, còn có thiên lôi, hai con nó thú vị, sau khi chạy liền chạy thẳng đến một phương. Diệp thần không hề nói nhiều, lại đi theo ở phía sau. Thân là chủ nhân, dường như có thể đọc hiểu tâm cảnh của Tiên Hỏa Thiên Lôi, vội vàng như thế, chắc chắn có bảo bối ở sâu trong hố đen. Kết quả là Diệp đại thiếu cơ trí đã vứt chuyện tìm vực diện sang một bên, sau đó ra sức tìm bảo bối. Phía trước, Tiên Hỏa như thiên lôi, như ánh vàng, giống như thần quang, ở trong hố đen kia, tốc độ tăng vọt. Diệp Thần bình tĩnh thông dong, một đường xúc địa thành thốn, không nhanh không chậm đi theo sau, trong lúc đó cũng không quên quét nhìn bốn phía, tối đen như mực. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua một hai ngày. Tiên Hỏa và Thiên Lôi vẫn đang chạy như điên, mà Diệp Thần lại không khỏi nhíu mày. Thời gian một hai ngày, bọn họ đều không biết bay bao xa, khoảng cách xa xôi như thế, Tiên Hỏa cùng Thiên Lôi còn có thể cảm giác được bảo bối, nước tiểu. Không bao lâu, Tiên Hỏa và Thiên Lôi đều dừng lại, bỏ chạy tới chạy lui. Sau đó Diệp Thần đi tới, ngước mắt nhìn lên, mới nhìn thấy bên kia của hố đen treo một mảnh đại lục. Không sai, là một mảnh đại lục, diện tích cũng không lớn, phương viên chỉ mười mấy vạn trượng, bốn phía đại lục, lơ lửng không ít hài cốt, cùng với tàn binh bị tuế nguyệt phong hóa, chạm vào sẽ hóa thành tro bụi, quái chỉ trách năm tháng quá lâu. Ngoài ra, còn có những chiến kỳ tan vỡ, cũng đã trải qua vô số tuế nguyệt tan thương, những cán kỳ cũng đã rỉ sét loang lổ. Diệp Thần khẽ cau mày, cầm thanh kiếm tàn tạ bước đến, một đường nhìn chung quanh, không khó để đoán ra ở một thời đại cổ lão nào đó, nơi này đã trải qua một trận huyết chiến, mà mảnh đại lục chỉ có phạm vi vài chục vạn trượng này cũng là một chiến trường, không thiếu hài cốt bị che đậy, ngay cả đất đai cũng bị nhuộm đỏ. Trước một chiến kỳ cắm nghiêng, Diệp Thần im lặng dừng chân, chữ trên chiến kỳ tuy rằng đã mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể xem là chữ gì. Đó là một chữ thần, còn khắc đồ đằng của thần tộc, không cần nói, chính là chiến kỳ của thần tộc. Diệp Thần nghiêng đầu, lại nhìn về phía một cây chiến kỳ cách đó không xa, trên đó có một chữ tiên khắc đồ đằng của tiên tộc. Thấy hai cây chiến kỳ này, trong lòng Diệp Thần lập tức hiểu rõ, không cần hỏi cũng biết năm đó người từng huyết chiến chính là người của tiên tộc và thần tộc. Đối với chuyện này, hắn cũng không bất ngờ, từng nghe Long Gia nói, tiên tộc và thần tộc là kẻ thù không đội trời chung, tiên tộc có tiên luân nhãn, cuốn người của thần tộc vào lỗ đen, cũng không phải là không có khả năng. Lời đồn này hắn nghe được ở chư thiên rất nhiều. Lại nói tiên tộc, từ năm xưa tự phong ấn, đến nay vẫn chưa trở về, ngay cả thiên ma xâm lấn, đều không thấy tiên tộc xuất thế, khiến cho hắn rất tò mò, tổ địa tiên tộc đến tột cùng là ở nơi nào, bí mật này, có lẽ chỉ có Khương Thái Hư biết được, cũng may năm đó tiên tộc chưa trở về, bằng không, đại sở hoàng giả nổi giận, hơn phân nửa sẽ ngay cả tiên tộc thu thập, thần tộc, yêu tộc, phượng hoàng tộc, Tây Mạc Linh Sơn, đó chính là ví dụ máu chảy đầm đìa. Thu hồi ánh mắt từ hai cây chiến kỳ kia, Diệp Thần bước một bước đi tới chính giữa đại lục. Nơi đó, một cây hoa màu tím sinh trưởng, lấp lóe thần quang ảm đạm, phiến lá đã hơn phân nửa khô héo, ngay cả một mảnh đóa hoa cũng sắp tan tận sinh khí, như một lão nhân tuổi xế chiều, sắp nhập thổ vi an, đi xem tiên hỏa cùng thiên lôi, rất là sinh động, vòng quanh đóa hoa màu tím này chuyển tới chuyển lui. Hoa thần minh. Mắt Diệp Thần sáng lên, không khỏi ngồi xổm xuống, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt càng ngày càng rực rỡ. Hắn cũng không nhận sai, đích thật là thần hoa. Tương truyền, thần hoa chỉ có thần tộc mới có, cũng chỉ có thần tộc mới có thể thai nghén, là hấp thu căn nguyên thần tộc mà sinh ra, nhưng nương theo thần tộc chung vùi, sớm đã tuyệt tích thế gian, thần vật bậc này có thể giúp dung đạo quy nguyên, cũng có thể làm tài liệu luyện đan, mà loại đan đó chính là cửu chuyển hoàng hồn đan trong truyền thuyết. Tiên hỏa và thiên lôi sao động hơn, không hề chuyển động quanh thần minh mà vòng quanh Diệp Thần. Diệp Thần biết rõ dụng ý của hai người bọn họ, chỉ vì sinh cơ mà hoa thần minh đã gần như chôn vùi hết, không có căn nguyên của thần tộc tức là không được chăm sóc, thần minh hoa đang khô héo. Diệp Thần lập tức giơ tay, dùng đại thần thông phong ấn một tia sinh cơ cuối cùng mà thần hoa sắp tán loạn, đây chính là thần vật nghịch thiên, không thể để cho nó tàn lụi. Hắn cẩn thận di chuyển thần minh hoa, cấy ghép vào thần hải của hắn, từ trong nguyên thần phân ra một tia lực lượng nguyên thần, luồng lực lượng nguyên thần kia sở hữu chính là một vị thánh nhân thần tộc, huyết chiến năm đó bị hắn nuốt chửng nguyên thần, bây giờ lại bị tách ra, dẫn dắt ra một tia căn nguyên thần tộc, dung nhập hoa thần minh. Một tia căn nguyên thần tộc, khó để thần minh có thể hồi phục sinh cơ, nó cần càng nhiều bản nguyên để tẩm bổ. Thần tộc đã bị chôn vùi rồi, lấy đâu ra căn nguyên thần tộc? Diệp Thần sơ cầm một cái. Rất nhanh, chợt cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, tìm căn nguyên là việc này, tà ma là chuyện tốt nhất, liên lụy đến cửu chuyển hoàng hồn đan, nàng kia nhất định cũng rất để ý, tuy thần tộc không còn, nhưng hồng hoang phù tộc vẫn còn, phải biết rằng, thần tộc chính là một chi nhánh của phù tộc, không dễ dàng, căn nguyên của Côn Bằng còn tốt hơn so với căn nguyên của thần tộc. Thần minh hoa đã bị lấy đi, mảng đại lục lơ lửng kia cũng hóa thành tro bụi. Diệp Thần thổn thức, cơ duyên trong lỗ đen thật sự không ngừng xuất hiện, trước là Lăng Tiêu Bảo Điện, sau lại là thần minh hoa, nếu có đủ thời gian đi lại trong hố đen ắt sẽ có tạo hóa. Đi xem thần hải của hắn, thần minh hoa yên lặng trôi nổi, mặc dù cực kỳ héo rũ, nhưng vẫn còn một tia sinh cơ, chỉ thiếu căn nguyên nuôi dưỡng. Diệp Thần không khỏi cảm khái, có lẽ cửu chuyển hoàng hồn đan không khó luyện chế, khó khăn ở chỗ là tài liệu luyện đan, mẹ nó quá khó tìm rồi, lần này nếu không phải ở trong tối đen kinh động thấy thần minh hoa, lại đi tìm loại tài liệu này, chư thiên đã tuyệt tích, thuộc luyện đan có thể đoạt thiên tạo hóa, không có tài liệu luyện đan cũng chỉ uổng công. Hoa thần minh thu lại, Diệp Thần nhắm chuẩn một phương hướng, tiếp tục lên đường. Suốt đoạn đường tiếp theo, trong lúc lơ đãng tên này nhìn tiên hỏa và thiên lôi, ánh mắt kia dường như đang nói, hố đen và bảo bối đều không có. Tiên hỏa và thiên lôi lại không thèm để ý đến hắn, hoặc là nói, chưa ngửi được khí tức của bảo bối liền ở trong túi trữ vật an phận ngủ ngon. Trong chớp mắt, lại ba ngày lặng yên trôi qua. Đến ngày thứ tư, Diệp Thần mới tìm được vực diện, thi triển thiên đạo, nháy mắt đã độn vào. Gặp lại ánh trăng sáng như sao, vô cùng thân thiết, ở trong hố đen đã lâu, bất kỳ một tia ánh sáng nào đều cảm thấy ấm áp gấp bội. Lại nói về mặt vực này, Diệp Thần nhìn mà mặt lộ vẻ kỳ quái, chỉ vì mặt vực nên hắn từng đến đây, Bà La vực. Không sai, đúng là vực diện nhỏ nhất trong vạn vực, chỉ liếc mắt đã có thể nhìn thấy điểm cuối của trời, nhìn khắp cả vực diện, cũng chỉ có một tòa cổ thành, lúc trước, Diệp Thần chính là ở vực này, lại đốn ngộ luân hồi nghịch thế, còn tạo nghi hoặc không nhỏ cho người trong thành, cũng chính tại vực diện này, nữ thánh thể không từ mà biệt. Đi một vòng lớn rồi, lại trở về. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, vực diện đã tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được, thực ra không có gì khác nhau. Nói xong, Diệp Thần tản ra thần thức, vẫn không thấy thân thể của nữ tử kia. Bất đắc dĩ, hắn lại trốn vào hắc động, lần theo lộ tuyến nào đó, đi về hướng La Sát vực. Lại đến La Sát vực, thiên địa vẫn tĩnh mịch như vậy. Diệp Thần đứng lặng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn hư vô, khẽ nhíu mày, chỉ vì hắn để lại thần thức của nữ thánh thể và nhi tử của mình mà lại biến mất không thấy. Sau khi ta đi, còn có người tới La Sát vực. Diệp Thần lầm bầm trầm ngâm, thay vì nói là thần thức của hắn biến mất không thấy gì nữa, chẳng thà là bị người ta hủy đi mất, về phần là ai hắn cũng không biết, đối phương có mục đích gì hắn cũng không đoán ra được. Việc này, ngoài sáng trong tối lộ ra vẻ quỷ dị. Chẳng lẽ, vực này còn có những thiên ma khác? Diệp Thần nói nhỏ, lại đi tới vách núi kia, quan sát u uyên kia, cũng không có dị dạng gì. Sau đó, hắn lại đến rất nhiều nơi hẻo lánh, không chỉ một lần triển khai chu thiên diễn hóa, muốn thôi diễn ai xóa đi thần thức, nhưng cái gì cũng chưa tính ra, có một luồng sức mạnh thần bí, che lấp suy diễn của hắn, đối phương hẳn là đại thần thông giả, chu thiên diễn hóa cũng khó truy tìm. Lần này, hắn cũng không lập tức rời đi, mà là tìm một đỉnh núi, khoanh chân ngồi, tóm lại người kia sẽ còn trở về. Dưới trăng, hai tay hắn chống cằm, chán đến chết. Ánh sao chiếu rọi, thần văn khế ước ở mi tâm hắn một lần nữa hiện ra, lấp lánh kim quang. Mỗi lần gặp mặt, hắn đều cảm thấy chính mình dường như mất đi thứ gì. Ta hiểu rồi. Nhìn qua nơi này, trên giới minh sơn minh để đột ngột một tiếng, để mâu thâm thúy vô biên. Loại khế ước nào? Đế Hoang lập tức hỏi. Khế ước ký ức. Nàng muốn ký ức của Diệp Thần sao? Nói chính xác, nàng là muốn ký ức của người kia. Minh Đế hít sâu một hơi, người nàng muốn tìm, vẫn là cửa vào thái cổ hồng hoang. Đế Hoang không nói thêm gì nữa, một khế ước ký ức, đủ để chứng minh tất cả. Ánh mắt Minh Đế vẫn thâm thúy như vậy, lập trường của nữ thánh thể khiến sắc mặt hắn khó coi, không tiếc dở thủ đoạn, cũng phải ký ức ký kết khế ước với Diệp Thần, nhất định phải đi thái cổ hồng hoang, mục đích của hắn khiến người ta khó có thể suy xét, càng nghĩ không ra nữ thánh thể có quan hệ gì với thái cổ hồng hoang. Ngọn núi La Sát vực, Diệp Thần đã lấy ra ghế rồng bạch ngọc của Lăng Tiêu Bảo Điện. Long y tắm rửa dưới ánh trăng, lóe ra tiên hà trắng bóng lộ ra vẻ tang thương cùng với hương thơm nhàn nhạt của cô gái, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, cho ta ngồi một lát, ngộ đạo. Diệp Thần xoa xoa tay, hà ha cười không ngừng. Long ỷ không phản ứng lại, động cũng không động. Thấy thế, Diệp Thần vội ho một tiếng thăm dò ngồi xuống. Hình ảnh bị đánh bay trong tưởng tượng của hắn không hiện ra, Long ỷ không có phản ứng gì dường như trở nên ngầm đồng ý, Diệp đại thiếu lúc này mới yên lòng, khoanh chân ngồi lên, hơi nhắm mắt, tiến nhập trạng thái nhập định. Không thể không nói, ngồi trên Long ỷ, cảm giác bội phần bỗng nhi, từng luồng ôn lương chi ý, thẳng đến toàn thân, ngay cả nguyên thần cũng được hắn tẩm bổ. Còn có từng sợi đại đạo thiên âm kia, khi thì tại bên tai vang vọng, mang theo vô thượng đạo ý, xác thực so với thiên hư ngộ đạo thạch, còn càng bá đạo hơn. Bỗng nhiên, hắn lại trốn vào ý cảnh kỳ diệu, tâm thần tại đại đạo rong chơi. Đêm, dần dần sâu hơn. Diệp Thần trên ngọn núi, như một pho tượng, ngồi xếp bằng trên long ỷ, giống như một vị thần, toàn thân đều quanh quẩn tiên quang lấp lánh. Rất nhanh, đế kiếm tàn phá bay ra, treo ở một bên long sàng, rung động rất nhỏ, muốn thông qua long sàng nhớ tới ký ức bị mất. Cùng đi ra ngoài, còn có hỗn độn đỉnh, tiên hỏa và thiên lôi. So với đế kiếm bị tàn phá thì ba thứ này chẳng đáng tin chút nào, đặc biệt là đỉnh hỗn độn, lúc nào cũng muốn lôi kéo làm quen với long ỷ, thế nhưng chiếc ghế căn bản chẳng thèm để ý tới nó. Trong lúc hỗn độn đỉnh đang xấu hổ thì đột nhiên nghe Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt hắn vốn thoải mái, trên trán hiện lên vẻ đau đớn. Trong cõi u minh, hắn lại trông thấy một hình ảnh mơ hồ, trong thiên địa hỗn loạn, có một nữ đế phong hoa tuyệt đại, bị Chu Tiên kiếm chém chết. Hình ảnh mơ hồ chỉ trong chớp mắt đã bị phá thành mảnh nhỏ. Diệp thần hải ầm ầm, tâm thần bị cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống long ỷ lại nhìn long ỷ, nó rung động ong ong, phẫn nộ khó có thể che giấu, nhưng sự tức giận của nó không phải là đối với Diệp Thần, mà là với Chu Tiên kiếm. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, nhìn long ỷ không chớp mắt. Dựa vào hình ảnh mơ hồ kia, hắn không khó để đoán ra, đế khuyết ngày xưa và ghế rồng bạch ngọc hiện tại, cùng thuộc một chủ nhân, cũng chính là vị nữ đế bị Chu Tiên kiếm chém chết. Giờ khắc này, hắn hẳn là minh bạch, long ỷ vì sao lại ghi hận Chu Tiên kiếm như vậy, chỉ vì Chu Tiên kiếm chém chủ nhân của nó. Chư thiên chỉ có ba tôn nữ đế, vị thứ tư này ở đâu ra? Diệp Thần khẽ lẩm bẩm. Chuyện này khiến hắn hoang mang, năm đó hắn nghĩ không ra, hôm nay cũng nghĩ không thông, ngay cả minh đế cũng ngậm miệng không nhắc tới chuyện này. Rất hiển nhiên, vị nữ đế này liên quan đến vạn cổ bí tân, hắn chỉ là một tiểu thánh thể, cũng không có tư cách biết được. Số đế hào của chủ nhân nhà ngươi là cái gì? Thật lâu sau Diệp Thần mới tiến lên, dò xét nhìn long ỷ bạch ngọc. Long ỷ ngừng rung động nhưng vẫn không trả lời, mà như một luồng tiên quang lại trở về biển thần Diệp Thần. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, vốn định cúi gằm mặt hỏi lại một câu, nhưng lại âm thầm suy nghĩ, thôi không phải là không nói ghế rồng, mà là hắn không có tư cách biết. Đáng lẽ đang ngộ đạo thật tốt, nhưng vì hình ảnh mơ hồ kia nên tạm thời bị cắt ngang. Không có ghế rồng, còn có cột đồng mang ra từ Lăng Tiêu Bảo Điện, hóa thành một cây thiết côn, được Diệp Thần nâng ở trong tay, cung cấp cho tổ tông. Tâm sự với ta, Lăng Tiêu Bảo Điện là truyền thừa của thế lực phương nào? Tặng cho ngươi một cái tên đi. Lăng Tiêu Thiết Bổng, cái tên này thật ngang ngược. Diệp Thần ôm Thiết Bổng, cầm một cái khăn lau, lau xong vẫn không quên lắc lắc Thiết Bổng, nói cho hắn biết bí mật gì đấy. Nhưng mà Thiết Bổng còn lạnh hơn ghế rồng, nó không thèm nghe Diệp Thần nói lung tung, nó cũng nhanh như chớp chui về đan hải của Diệp Thần. Cái gì cũng không moi ra, khiến Diệp Thần lúng túng, lại khôi phục tư thế trước kia, hai tay chống cằm, chán đến chết. Một lần chờ đợi này chính là hơn 10 ngày, vẫn là không thấy có người đến. Một buổi tối yên tĩnh, Bạch Ngọc Long lại được mời ra, sau khi mọi người thương lượng xong, Diệp Thần lại ngồi lên ghế. Lần này là ngộ đạo, cũng là đang truy tìm hình ảnh mơ hồ kia, cố gắng tìm thấy tôn vinh của nữ đế kia. Nếu không sao có thể nói là hoàng giả, dù sao cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, làm chút chuyện vô nghĩa. Trong ngộ đạo, hắn lại rơi vào mộng đẹp. Trong mộng cảnh, hình tượng quả thực rất hương diễm, hắn đang chuẩn bị lên giường cùng nàng dâu giao lưu trao đổi. Sau đó, hắn liền bay ra ngoài, bị Bạch Ngọc Long ý đánh bay, là để cho ngươi đi lên ngộ đạo, không phải để cho ngươi nha mộng xuân. Đối diện, một tiểu sơn đầu bị Diệp Thần đập cho đổ nát, giấc mộng đêm xuân thật tốt, bị quấy đến rối tinh rối mù. Gần một tháng sau, Diệp Thần vẫn đang chờ đợi bỗng mất kiên nhẫn. Lại một lần nữa, hắn lưu lại hai đạo thần thức, một là cho vị diện chi tử, một là cho nữ thánh thể. Lần thứ hai trốn vào hắc động, hắn chuyển biến phương hướng, tiếp tục tìm vực diện. Nhưng hắn cũng không biết, hắn đi không bao lâu, nữ thánh thể lại đến La Sát vực, triệt tiêu hai đạo thần thức kia. Vẫn cực kỳ khéo léo như vậy, vừa đi nữ thánh thể, con trai vị diện và thánh tôn đã trở về. Một màn đẹp mắt như vậy, đừng nói minh đế, ngay cả đế hoang cũng sinh ra một loại xúc động muốn chửi mẹ, các ngươi ba nhóm người, thật con mẹ nó thú vị, đi rồi lại quay lại, tới rồi lại đi rồi lại tới, chơi trốn tìm sao. Vực diện nhiều như vậy, liền cùng La Sát vực giằng co đúng không? Trong hố đen, tốc độ Diệp Thần như ánh sáng, một đường mở luân hồi nhãn ra, nhìn trộm vực ngoại. Lần này, vận khí của hắn xem như không tệ, tìm được một phương vực, tên là Tu Trần vực, trên bản đồ vị diện chi tử có giới thiệu, chính là nhân vực. Giờ phút này, Diệp Thần đang ngồi xổm tại hư vô, nhìn một cô gái đứng trên cây hoa đào, đã là nhân vực, cô gái kia tất nhiên cũng là phàm nhân, dung mạo xinh đẹp, đang lẳng lặng ngước nhìn tinh không, thần sắc mông lung, đôi mắt đẹp mê mang. Xa xa nhìn lại, có thể thấy nữ tử bụng dưới nhô lên, nhìn là biết, có thai trên người, ít nhất có 3 năm tháng. Nữ tử thần sắc mông lung, có thể thấy được vẻ mặt của Diệp Thần lại vô cùng đặc sắc. Hai mắt của nàng nhìn chằm chằm vào nữ tử đang nằm trong bụng mình, nhìn qua thai nhi trong bụng nàng. Không trách hắn như thế, bởi vì thai nhi kia là một người chuyển thế. Long Ngũ nếu ở đây nhất định sẽ mừng rỡ, người này chuyển thế chính là Đông Phương Ngọc Linh, phong chủ Ngọc Linh Phong của Ngọc Nhạc Tông kiếp trước. Mà thần sắc Diệp đại thiếu đã không biết nên hình dung như thế nào, tìm cái này không biết chuyển thế ra sao, có chuyển thế thành yêu thú, có chuyển thế thành linh hoa dị thảo, có chuyển thế thành tảng đá. nhưng những thứ kia đều không cao cấp hơn Đông Phương Ngọc Linh đại khí cấp bậc, đều mấy trăm năm rồi, mẹ nó lại vẫn còn ở trong bụng mẹ. Khó trách Long Ngũ không tìm được ngươi. Diệp Thần không khỏi thổn thức, ai mà ngờ được, người chuyển thế mấy trăm năm trước giờ phút này còn chưa ra đời, lại còn là ở trong bụng một phàm nhân. Nói đến phàm nhân, Diệp Thần không khỏi liếc mắt nhìn nữ tử kia một cái, đích xác là phàm nhân, vậy thì có chút quỷ dị rồi, phàm nhân tuổi thọ cùng lắm cũng chỉ trăm năm, mang hài tử hoài mấy trăm năm, điều này không khoa học. Quan sát nhân sinh của hoàng giả đại sở cũng bị ảnh hưởng bởi điều này. 3 năm giây sau, Diệp Thần đã khám phá ra manh mối, vấn đề không phải xuất hiện trên người nữ tử, mà xuất phát từ Đông Phương Ngọc Linh chuyển thế, mấy trăm năm nay còn chưa sinh ra, không thành vấn đề mới lạ. Vĩnh sinh thể trong truyền thuyết. Diệp Thần sờ cằm, đối với huyết mạch bậc này, có nghe nói một chút, do phàm nhân thai nghén ra lại có tiên thiên là tu sĩ, hơn nữa không đến 3-500 năm chắc chắn sẽ không ra khỏi bụng mẹ. Sở dĩ gọi là vĩnh sinh thể là bởi vì tuổi thọ của hắn vô cùng dài đằng đẵng, tương truyền có thể trường sinh bất lão, đây chỉ là cách nói khoa trương, về phần có thể trường sinh hay không, không thể kiểm chứng, cũng chính là bởi vì nàng vĩnh sinh huyết mạch, mới khiến cho mẫu thân một phàm nhân, mấy trăm năm không suy, cho đến vĩnh sinh thể xuất thế, mẫu thân phàm nhân mới có thể giống như phàm nhân bình thường vậy. Rừng hoa đào yên lặng, từng đóa hoa đào phiêu diêu theo gió. Dưới cây hoa đào, cô gái phàm nhân kia vẫn còn, đã thu ánh mắt từ tinh không, ngồi dưới tàn cây, cầm châm và dây, khâu y phục đứa trẻ. Nàng dưới trăng, điềm tĩnh yêu mỹ, là mẫu thân ôn nhu. Diệp Thần nhìn đi nhìn lại, đến nay vẫn còn thổn thức không thôi, thật sự là chuyện thế giới to lớn không có gì lạ, một vòng luân hồi lớn, từ trước đến sau mấy trăm năm, anh hồn chuyển thế năm xưa còn chưa ra đời, việc này đừng nói là tận mắt chứng kiến, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy mới mẻ. Đêm dần khuya, nữ tử phàm nhân mệt mỏi, trở về phòng trúc, chìm vào mộng đẹp. Sau đó Diệp Thần đi ra, liếc mắt nhìn bốn phía, 10 mẫu rừng đào, một loạt phòng trúc, rời xa trần thế ồn ào náo động, thật như thế ngoại đào nguyên, ngoại trừ nữ tử phàm nhân, liền không có người nào khác. Ai sẽ nghĩ ra được, khu rừng đào bình thường như vậy mà lại chính là một nữ tử phàm nhân, không ngờ lại thai nghén ra thân thể vĩnh sinh, nếu bị tu sĩ biết được chắc chắn sẽ tới để cướp đoạt. Đông Phương sư thúc, nhiều người chuyển thế như vậy, chỉ có ngươi mặt dài. Tính toán 5 tháng, cũng nên sinh ra rồi, ở mấy ngày này. Trong thời khắc lịch sử như thế này, ta phải xem thử mới được. Diệp Thần tặc lưỡi, lẩm bẩm đăng nhập hư thiên không phải là muốn đi, mà là muốn tuần tra xem mảnh vỡ ma trụ nhỏ này trên bàn tay hắn, thần thức che giấu trời đất, quét mắt khắp thiên địa. Nếu có căn nguyên thiên ma, chắc chắn khó thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Tu trần vực không lớn, khó gặp cổ thành, phần nhiều là thôn xóm nhỏ dựa vào núi, sinh linh khí tức nồng hậu, nhưng lại không có thiên địa linh lực, cũng không thấy nửa tu tiên nhân. Chỉ 3 ngày, Diệp Thần đã tìm khắp toàn bộ tu trần vực. Ngoài trừ Đông Phương Ngọc Linh, không còn người chuyển thế cùng người ứng kiếp nào khác nữa, chỉ vì tuổi thọ của phàm nhân quá ngắn ngủi, cho dù là có, cũng hơn phân nửa đã chôn vùi trong 5 tháng, mà Đông Phương Ngọc Linh, ngoại tộc tương ứng, được vĩnh sinh thể ban tặng, vẫn còn ở trong bụng mẹ. Về phần thiên ma bản nguyên, cái này vực diện cũng không có, nó có lẽ là vạn vực nhất sạch sẽ nhất một cái vực diện, không có chiến loạn, không có ngươi lừa ta gạt, hết thảy đều thuần phát tường hòa. Ngày thứ 4, Diệp Thần mới trở về rừng đào, dùng ẩn thân thuật. Xa xa, hắn nhìn thấy nữ tử phàm nhân kia đứng lặng trước một phần mộ nhỏ, trên mộ bia khắc một cái tên bình thường, có thể thấy được trong mắt nữ tử có hơi nước. Dưới ánh trăng, sương động thành sương, nàng đã cố gắng khắc chế, không để nước mắt tuôn trào, không khó đoán ra, người chôn trong mộ chính là trượng phu của nàng, cũng chính là phụ thân của Ngọc Linh Đông Phương chuyển thế. Như vậy tính ra, còn là cha vợ già đã mất của Long Ngũ. Trong lúc nhất thời, một nỗi buồn tràn ngập khắp rừng hoa đào. Diệp Thần trầm mặc không nói gì, có thể tưởng tượng ra một hình ảnh, mấy trăm năm trước, một đôi tình nhân hỷ kết trong rừng hoa đào này, có thai nghén một tiểu sinh mệnh, nhưng 10 tháng hoài thai cũng không thấy hài tử sinh ra, sau đó vô số ngày đêm, thê tử dung nhan không suy, trượng phu lại từng ngày già đi. Trong khoảnh khắc từ thế ấy, cũng không nhìn thấy hài tử xuất thế, mang theo cả đời không hiểu, cũng mang theo tiếc nuối cả đời, nằm ở trong phần mộ nhỏ lùn này, vừa nằm đó mấy trăm năm. Dương Sinh, ta nhớ ngươi rồi. Nữ tử phàm nhân nghẹn ngào, tràn ngập nước mắt, cuối cùng lướt qua đôi má thê mỹ. Mấy trăm năm rồi, trượng phu của bà đã chết mấy trăm năm rồi, một người ở trong mộ phần, một người ở bên ngoài đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu lần luân hồi, bờ bên kia tinh hà, tận cùng của hoàng tuyền, nàng khó có thể tìm được sự ôn tồn tang thương kia. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, có phần biết tâm cảnh của nữ tử, vốn dĩ là lão luyện đầu bạc, lại trơ mắt nhìn trượng phu trở nên già nua một chút, đến chết cũng không nhìn thấy con của mình được sinh ra. Nàng lẻ loi, chỉ giữ vững ký ức, không giữ vững đứa con trai trong bụng, thê lương biết bao, đối với bàng hoàng không biết gì cùng mê mang, so với chết càng khó chịu hơn. Đêm yên tĩnh, nữ tử phàm nhân lại xoay người, ôm bụng dưới, an ủi duy nhất chính là hài tử trong bụng. nàng dần dần đi xa, bóng lưng thê lương, khó nén tuế nguyệt tang thương, từng giọt rơi xuống hai má lệ, nói không hết bi thương. Diệp thần chưa đi, giải trừ thuật ẩn thân, dừng chân ở trước mộ phần. Người mà hắn chôn cất lại là một tên phàm nhân đáng thương. Hắn đã sớm lên đường lưu lại cô nhi quả mẫu trên thế gian này. Nếu như trời sinh có linh, hắn có thể trông thấy mười mẫu rừng đào này chắc chắn cũng sẽ rơi lệ đầy mặt. Ai? Lại là một tiếng thở dài, Diệp thần đổ đầy rượu ra, để thờ Đông Phương Ngọc Linh còn chưa xuất thế, tế lễ cho phụ thân của nàng, cũng là Long Ngũ, tế lễ cho cha vợ đã chết của hắn. Dưới đêm, hắn vẫn chưa đi, tìm một dốc núi nhỏ, dựa sát vào người ngủ dưới gốc cây già, thân thể vĩnh sinh vài ngày sẽ ra đời, thời khắc mấu chốt này không thể đi được. Đêm khuya, một làn gió mát thổi qua, mùi thơm thoang thoảng của nữ tử, nữ thể tỏa ra ánh trăng chiếu rọi, ngồi xổm trước người Diệp thần, nhẹ nhàng vén mái tóc trắng xốc xếch của hắn lên, vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của hắn, trong mắt của nàng ẩn chứa nhu tình của nữ tử, như thê tử đang nhìn trượng phu, nhu tình cũng khó nén vẻ phức tạp, nàng lừa tiểu thánh thể này, cũng không biết là ấy nấy, hay là tình duyên quấy phá, cũng gieo xuống tình căn cho hắn. Bỗng nhiên, nàng nhẹ nhàng phất tay, nhặt một đạo kim quang. Đạo kim quang này không phải là kim quang bình thường, bên trong nó chứa sức mạnh luân hồi, bị nàng đánh vào mi tâm của Diệp thần. Trong lúc ngủ mơ, chợt nghe Diệp thần kêu lên một tiếng đau đớn, giữa hai hàng lông mày hiện ra vẻ thống khổ. Đôi mắt đẹp của nữ thánh híp lại, Minh Đế và Đế Hoang Mục không nhìn nghiêng. Năm đó nàng dùng luân hồi tiên quang với Diệp thần, chọc ra một tồn tại đáng sợ. Không biết lần này, tồn tại đáng sợ như thế nào rồi, liệu có xuất hiện nữa không? Diệp thần lại kêu rên, đau đớn càng sâu, trong lúc ngủ mơ chỉ cảm thấy thần hải ong ong ù, đầu muốn vỡ ra, tâm thần lại một lần nữa tới bờ vực sụp đổ. Khác với lúc trước chính là, thần văn khế ước ở mi tâm hắn có chút chói mắt. Nữ thánh thể cũng như thế, thần văn lộ rõ mi tâm khế ước. Chính như Minh Đế nói, nàng và Diệp thần kết khế ước, là ký ức khế ước, lần này dùng luân hồi tiên quang đối với Diệp thần chính là muốn bức ra đời thứ nhất của Diệp thần, thông qua ký ức khế ước để đọc trí nhớ của người ấy, để tìm ra lối vào thái cổ hồng hoang. Nhưng nàng ta vẫn xem thường Diệp thần, nói cho đúng là xem thường đời thứ nhất của Diệp thần, thậm chí tiên quang luân hồi biến mất, cũng không thấy sự hiển hóa đời thứ nhất của Diệp thần. Nữ thánh thể nhíu mày, chắc nàng biết nguyên nhân, quá nữa là Diệp thần đã có phòng bị ở kiếp thứ nhất nên mới tránh đi không gặp, dù có ký ức khế ước cũng vô dụng. Cuối cùng, nàng vẫn triệt hồi luân hồi tiên quang, yên lặng biến mất vào ban đêm. Nàng đi rồi, Diệp thần đang ngủ say lại chậm rãi mở mắt, trong mắt không có con ngươi, cũng không có con ngươi, toàn bộ chỉ là một mảnh hỗn độn, diễn biến đại đạo, liếc mắt liền có thể nhìn xuyên vạn cổ, chỉ một ánh mắt đã có thể trấn áp vạn cổ tiên khung. Hỗn độn nhãn. Đế Hoang khẽ nhíu mày. Là hỗn độn đạo. Minh Đế nhàn nhạt lên một tiếng. Đêm lại rơi vào yên tĩnh. Sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng, Diệp thần đã bị đánh thức. Có tiếng rên rỉ thống khổ truyền từ phía nhà trúc, truyền đến từ nữ tử phàm nhân kia, yếu ớt nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm bụng, vẻ mặt thống khổ không chịu nổi. Diệp thần nhìn sang, không khỏi nhướng mày, đây là muốn sinh nhà. Trong vô thức, hắn nhìn về phía mờ mịt, đã là sắc gió thay đổi, có dị tượng cổ xưa, như ẩn như hiện, phát họa ra một hình ảnh tuyệt vời, đó là dị tượng thân thể vĩnh sinh sắp ra. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức xoay người, nhảy mắt biến mất, lại chớp mắt trở về. Lại nhìn bên cạnh lão, còn nhiều thêm một người, là một lão phụ, cả người còn đang trong trạng thái mông lung, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại hiện thân đã là nơi này, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây là một tên chạy việc được sinh, Diệp thần tìm tới chuyên môn, hắn đánh nhau sống như thế nào cũng như kỹ thuật sống tiếp đón, còn đỡ bà đỡ tương đối đáng tin cậy. Lúc trước khi tuần tra vực, đã tìm được bà đỡ đỡ đỡ đẻ, chỉ đợi Đông Phương Ngọc Linh được sinh ra. Sự thật chứng minh, hoàng giả đại sở rất có khả năng nhìn thấy trước, cũng miễn cho giờ phút này tay chân luống cuống, lão nên là may mắn tìm được vực diện này, bằng không sẽ không có ai tiếp sinh, nữ tử phàm nhân cùng Đông Phương Ngọc Linh chuyển thế, đều có thể bởi vậy mà chết. Cái này, đây là đâu? Người tới đỡ đẻ run rẩy, ánh mắt nhìn Diệp thần cũng đầy vẻ hoảng sợ. Để nàng ta đỡ đẻ. Diệp thần nói xong, đưa một khối kim nguyên bảo. Thấy vàng, hai con mắt của bà đỡ sáng lên, vội vàng lo lắng cất giữ, liếc nhìn bốn phía, sau đó đẩy cửa phòng trúc. Việc đỡ đẻ của bà là sở trường nhất, làm nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy người khác xuất thủ xa xỉ như vậy, một thỏi vàng, cả đời không lo. Diệp thần vẫn rất có tiết tháo, cũng không theo vào, đun sôi nước, cùng nhau đưa vào phòng trúc. Sau đó, còn có một tia tiên quang, bảo vệ nữ tử phàm nhân. Tiếng rên rỉ thống khổ vang vọng khắp rừng hoa đào, Diệp thần nghe thấy mà bực bội trong lòng. Cũng may Long Ngũ không ở đây, nếu không hắn nhất định sẽ chạy tới móc cửa sổ ra. Oanh! Ầm ầm! thiên địa rất không bình tĩnh, bởi vì thân thể vĩnh sinh nên càng có nhiều dị tượng biến ảo, dâng trào dị sắc, khiến thế nhân phải ngửa đầu, cho rằng trời xanh hiển linh, phủ phục hết mảnh này đến mảnh khác. Oa oa oa, oa oa. Không lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng trẻ mới khóc, thân thể vĩnh sinh, Đồng Phương Ngọc Linh chuyển thế, tái hiện ở nhân gian. Một cái chớp mắt này, một đóa hư ảo ngũ thải liên hoa, tại hư không nở rộ, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Trong một cái chớp mắt này, Long Ngũ ở chư thiên xa xôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hư vô, hai mắt tràn đầy nước mắt, hắn có thể nhận biết được, cảm giác được Đông Phương Ngọc Linh của hắn còn sống, một đoạn tình duyên, đuổi theo một cái đại luân hồi, cách vô số vực diện, cũng có thể tác động dây cung của hắn. Phòng trúc hoa đào, bà đỡ đẻ lau mồ hôi đi ra, cười ha ha, chúc mừng lão gia, là một thiên kim. Đa tạ. Diệp thần lại đúc thêm một thỏi vàng, nhẹ nhàng phất tay, đưa trở về. Bà đỡ tiếp theo vẫn là vẻ mặt mơ hồ, trước mắt nhoáng một cái, đã ở trong nhà. Diệp thần rất tự giác, không ngừng bóp nát đang dược tẩm bổ thân thể nữ tử phàm nhân. Người mẫu thân ôn nhu này, lệ đã chảy đầy mặt, một đứa bé mang thai mấy trăm năm, cuối cùng cũng ra đời, đáng tiếc, trượng phu của bà đã chết mấy trăm năm, cuối cùng không nhìn thấy. Lại là một đêm thâm thúy, nữ tử phàm nhân ngủ an tường. Diệp thần lén lúc đi vào, lúc đi ra, trong tay còn mang theo một tiểu hoa nhi. Không sai, chính là sách đơn giản trực tiếp. Đông Phương Ngọc Linh chuyển thế, mang theo một cái yếm nhỏ, sinh ra đôi mắt to trong suốt, cực kỳ giống kiếp trước, trên người luôn có ngũ thải tiên hà lấp lóe. Diệp đại thiếu làm việc, vẫn là không đáng tin cậy như vậy, cầm một khối ký ức tinh thạch, cho tiểu hoa nhi người ta vỗ hơn 10 cái, chính là cái loại không mặc quần áo. Những hình ảnh này sẽ bị hắn liệt vào bản cất giữ, có chuyện gì không có việc gì liền cầm lấy cho Long Ngũ nhìn một cái, ta có tức phụ của ngươi khi còn bé làm ảnh bóng. Đêm khuya, Diệp thần lại đưa trả về cho tiểu hoa nhi. Sắp đến rồi, thằng nhãi này vẫn không quên để cho người ta một chút máu, thân thể vĩnh sinh vạn cổ khó có thể xuất hiện, thật vất vả mới bắt được một tên còn sống, vậy phải hảo hảo nghiên cứu mới được. Dưới gốc cây hoa đào, Diệp thần ngồi khoanh chân, thân thể vĩnh sinh chảy ra một dòng máu tươi lơ lửng trước người hắn. Màu sắc của máu không phải màu đỏ mà là màu xanh, ngụ ý của trường thanh vạn cổ, ẩn chứa tràn đầy sinh cơ, rất nhiều hoang cổ thánh thể của hắn. Trong đó tiềm ẩn cất giấu một luồng sức mạnh thần bí, có thể tự tạo ra sinh linh lực, sở dĩ gọi là vĩnh sinh thể là huyền cơ của hắn cũng ở đây. Quả là huyền ảo. Diệp thần khẽ thì thào nói xong liền đem một giọt máu vĩnh sinh dung nhập vào trong cơ thể, khiến hắn bất ngờ chính là, thánh huyết lại không bài xích, phù hợp hoàn mỹ. Không chỉ như thế, bên trong thánh huyết của hắn còn có thêm một chút sức mạnh không tên, tràn ngập sinh linh lực. Diệp thần không khỏi thổn thức, máu huyết vĩnh sinh còn mạnh hơn đang dược kéo dài sinh mệnh rất nhiều, nếu không sao gọi là vĩnh sinh, toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Xét thấy huyết mạch vĩnh sinh bá đạo, Diệp thần lại nhỏ một chút máu cho Đông Phương Ngọc Linh, đừng nhìn giờ phút này nàng là đứa trẻ, nhưng sinh linh lực dồi dào, hơn nữa tiên thiên chính là tu sĩ, lấy một ít máu không đáng lo. Tới gần bình minh, Diệp thần mới đứng dậy, để lại một cây liên hoa đài, đại thánh binh hàng thật giá thật, dùng thần thức của hắn để bảo vệ 10 mẫu rừng đào này. Hắn vẫn chưa cởi bỏ ký ức kiếp trước của Đông Phương Ngọc Linh, khó được xuất thế, nên có một tuổi thơ không giống bình thường, cũng không uổng công mẫu thân nàng đích thân mang thai mấy trăm năm. Tuy hắn thi triển thiên đạo tiến vào trong hố đen, trước khi rời đi cũng không quên lưu lại hai luồng thần thức. Thế nhưng, thần thức của hắn chưa được bao lâu, vừa mới rời đi, liền thấy một bàn tay ngọc óng ánh lướt qua hư vô, xóa đi thần thức của hắn. Người xuất thủ tất nhiên là nữ thánh thể, không thấy người, có thể nghe được uy thế của nàng. Bên trong rừng hoa đào, nàng cũng dừng chân thật lâu, lặng lặng nhìn Đông Phương Ngọc Linh ngủ say, tiểu gia hỏa phấn hồng kia, rất đáng yêu, nàng thân là nữ tử giống như nàng, cũng có nhu tình như mẹ. Cũng giống như Diệp thần, nàng lấy đi một ít máu tươi của cơ thể vĩnh sinh, càng biết bí mật của huyết mạch này. Trong hố đen, Diệp thần như một tia tiên mang, vô cùng chói mắt. Mười mấy ngày sau, hắn mới ra khỏi động đen, nhưng vực rơi xuống lại là một mảnh tĩnh mịch, không hề có khí tức sinh linh, hoặc là nói, mảnh tinh vực này, lúc thiên ma xâm lấn bị chôn vùi, người trong vực diện chiến toàn quân bị diệt. Diệp thần một đường trầm mặc, tìm khắp toàn bộ vực diện, vẫn là không thấy sinh linh. Sau đó phần lớn các vực diện đều như thế. Khi thiên ma xâm lấn, chiến đấu quá thảm khốc, hầu như rất nhiều vực diện đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Đối với việc này, Diệp thần đến nhanh, đi cũng nhanh, mỗi khi đến một vực đều sẽ lưu lại thần thức để chỉ dẫn phương hướng cho con của vị diện. Một vực diện mới, hắn lại nghỉ chân. Đây là hắn từ tu trần vực đi ra, tìm tu sĩ đầu tiên có vực diện. Đêm đen kịt, hắn đứng lặng ở trên hư thiên, thần thức bá đạo, che phủ toàn bộ thiên địa, uy áp đại thánh cảnh, nghiền thiên địa ầm ầm. Tu sĩ trong vực kinh hải, chỉ có 6 vị đại thánh đến từ khắp nơi, Diệp thần mà nhìn thấy chính là mang mặt nạ, uy áp của hắn quá mạnh mẽ, như một vị thần vậy, khiến người ta không nhịn được mà ngước nhìn. Gặp. bái kiến tiền bối. Sáu người đều hành lễ, không dám làm ra vẻ gì. Có biết đi linh vực như thế nào không? Diệp Thần thản nhiên nói. Cái này. Sáu vị đại thánh kia ho khan, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Trong vực này, có người ký kết khế ước với chư thiên không? Diệp Thần lại hỏi. Nhưng không biết khế ước trong miệng tiền bối là chỉ. Thông linh khế ước. Diệp Thần chậm rãi nói, nói trắng ra là có thể liên lạc với chư thiên hay không? Có thì cũng có, nhưng tán thân trong xâm lấn thiên ma. Người đây là câu nói nhảm. Diệp Thần hít sâu một hơi rồi quay người biến mất. Lần này, hắn cũng không tuần tra vực này, là sợ lãng phí thời gian, hắn cần phải mau sớm tìm được linh vực. Một cái thiên đạo, hắn lại trốn vào hố đen, lần theo một phương chạy nhanh. Lại là hành trình dài dằng dặc, bất luận là trong hố đen hay là vực diện, bóng lưng của hắn đều là hiu quạnh cô tịch. Lần đi này kéo dài 3 năm. 3 năm với tu sĩ mà nói, chớp mắt đã qua đời, nhưng Diệp Thần hoàng giả đại sở lại không ngừng nghỉ một ngày nào. 3 năm qua, vận khí của hắn cực kém, vẹn vẹn tìm được 7 vực diện, trong đó có 5 cái đều là tử tịch vực diện, cũng không có sinh linh, có một cái là nhân vực mặt tiền, về phần người thứ 7, ngược lại là có tu sĩ, nhưng kia vực diện linh khí mỏng manh, thai nghén ra tu sĩ, cao nhất cũng vẹn vẹn chân dương cảnh. 3 năm qua, con trai của vị diện cũng chưa trở về chư thiên, xuyên thẳng qua các đại vực, cũng không tìm được chút tung tích nào của Diệp Thần, có vài lần như vậy lại khéo léo bỏ lỡ. Thời gian lâu dần, hai đại ác nhân cái thế, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được, việc này nhất định không đơn giản, lấy cơ trí của Diệp Thần, không có khả năng không lưu lại manh mối thần thức, nhưng hai người hắn dọc đường đi tới đây, một người cũng không thấy. Điều này đủ để chứng minh một chuyện, là có người xóa đi thần thức của Diệp Thần, mà người thần bí kia chắc chắn là hạng người thông thiên triệt địa, cũng nhất định có thể xuyên thủng qua vực diện. Người thấy thế nào? Thánh Tôn đứng trên đỉnh núi, liếc mắt nhìn đứa con trước mặt, đã cách 3 năm, hai người lại trở về La Sát vực, vẫn là ngọn núi nhỏ kia. Có thể tránh được truy tung của hai người các ngươi, chỉ có hai khả năng. Vị diện chi tử trầm ngâm nói, hoặc là tru tiên kiếm, hoặc là nữ thánh thể, cũng chỉ có hai người là hắn có thể làm được. Một câu nói kia khiến cho con ngươi của Thánh Tôn híp lại, suy đoán của con trai vị diện cũng chính là suy đoán của ông ta, từ đầu đến cuối đã tìm được 8 năm rồi, một chút tin tức cũng không có. Trong âm thầm này chắc chắn sẽ có một bàn tay vô hình đang khuấy động tất cả những thứ này, khiến cho hai người ông ta và Diệp Thần lại một lần bỏ lỡ. Mà điều khiến hai người nghi hoặc nhất chính là Diệp Thần chạy khắp nơi, chẳng lẽ tìm được ma trụ kình thiên rồi sao? Đến đây, vị diện chi tử có chút hối hận, nên đánh dấu vị trí các đại vực cho Diệp Thần rõ ràng, cũng bớt cho Diệp Thần như ruồi không đầu, chạy loạn qua lại. Hai người hắn xoắn xuýt, Diệp Thần càng xoắn xuýt hơn. 3 năm rồi, sững sờ không có thu hoạch gì, thật đúng là con ruồi không đầu. Là tầm linh vực, chạy tới chạy lui. Một hố đen, hắn mỏi mệt dừng bước, nội thị bản thân, một sợi căn nguyên thiên ma kia còn ẩn nấp ở bên trong căn nguyên của hắn, căn nguyên thiên ma chưa tiêu tán, đã chứng minh trụ ma kình thiên vẫn còn ở đó. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới nhíu mày, ở rất nhiều vực diện, đều lưu lại thần thức, con của vị diện không thể không nhìn thấy, nếu nhìn thấy, nhất định sẽ đi linh vực, nhất định sẽ đi phá trụ kình thiên, nhưng qua 3 năm, căn nguyên thiên ma còn chưa biến mất, để cho hắn nghĩ không ra, chẳng lẽ vị diện chi tử không tới tìm hắn, hoặc là thần thức hắn lưu lại đã bị xóa đi. Hoàng giả đại sở Lanh Lợi cũng cảm thấy kỳ lạ, cũng mơ hồ cảm thấy có tồn tại thần bí đang nhiễu loạn càn khôn, ngăn cản chư thiên nhân đi linh vực. Mà cái tồn tại thần bí này, hắn nhận định là tru tiên kiếm, hết thảy đều là nó đang phá rối. Sau khi thở dài một hơi thì hắn lại lên đường. Một đoạn năm tháng kế tiếp, nhìn Đế Hoang và Minh Đế đều không nhịn được mà xoa lông mày. Đám người Diệp Thần không biết, nhưng hai đại chí tôn lại mong muốn rõ ràng, bọn họ đều xuất hiện ở các đại vực, nhưng tóm lại cũng gặp không thấy, còn mơ hồ hơn cả trò trốn tìm. Đương nhiên, điều này cũng không trách bọn Diệp Thần, bởi vì nữ thánh thể, xuất quỷ nhập thần, manh mối thần thức mà Diệp Thần để lại đều bị nàng xóa sạch. Điểm này, hai đại chí tôn cũng không khỏi khiếp sợ nữ thánh thể, khiếp sợ nàng thần thông nghịch thiên, tại các đại vực diện bên trong, lại có thể lần lượt vô cùng tinh chuẩn tìm được Diệp Thần. Thời gian lâu dần, hai người cũng đã phát hiện ra vấn đề nằm ở trên ký ức khế ước kia. Nhất định sẽ khóa chặt bí pháp, bất kể Diệp Thần đi đến đâu, nàng đều sẽ tìm được, có nàng âm thầm quấy rối, việc Diệp Thần bị chết cũng chưa chắc tìm được linh vực. Chớp mắt, lại 2 tháng lặng lẽ trôi qua. Cũng là khoảng cách 2 tháng, Diệp Thần lại tìm được vực diện mới. Một mảnh hư không, Diệp Thần nhìn qua các vàng tàn phá bừa bãi trước mắt, có một loại xúc động muốn chửi con mẹ nó, vực diện này cũng không có sinh linh, đập vào mắt đều hoang mạc, đừng nói bóng người, ngay cả giọt nước cũng không nhìn thấy, mảnh đất chim chóc không thèm mỉa này có thể thai nghén ra sinh linh mới là lạ. Không tìm, không tìm. Diệp Thần xua tay, ngồi một cái đất, hơn 3 năm thời gian, mệt mỏi quá sức còn không lấy lòng, hắn không tin tà, lần này cuối cùng cũng tin, quyết định chờ đợi con trai vị diện tới tìm, có thể đợi đến khi nữ thánh thể đến cũng được. Kết quả là trong khu vực cát vàng tàn sát bừa bãi, Diệp đại thiếu lại bày ra tư thế tiêu chuẩn, hai tay nâng cầm, chán đến chết, nếu lại cắm cho hắn một cây côn, lại treo miếng vải trắng của Từ Bán Tiên, nhất định sẽ càng sinh động. Đợi đã lâu, nhàm chán vô cùng, Diệp thần lại ngồi thẳng, khẽ nhắm mắt, cảm ngộ luân hồi pháp tắc. Tâm thần hắn nhập định, lần lượt bị cát vàng vùi lấp, nhìn qua cũng không biết trong hoang mạc còn có một người. Thân là pháp khí bổn mạng, hỗn độn đỉnh rất am hiểu lòng người, thường xuyên xuất hiện thay chủ nhân lau đi cát vàng. Như thế, 9 ngày chậm rãi trôi qua. Đến ngày thứ 10, Diệp thần mới mở mắt, hai luồng tiên mang như hóa thành thực chất bắn ra từ hai mắt, xuyên thủng hư vô, đợi khi tiên mang tan hết thì luân hồi nhãn của hắn càng trở nên huyền ảo hơn, đặc biệt là đạo ấn ký luân hồi kia càng ngày càng sáng chói, 9 ngày bế quan, cảm ngộ đối với luân hồi pháp tắc lại càng thêm chân lý. Nghịch thế luân hồi. Theo hắn một tiếng nói khẽ, liền miên cát vàng bỗng nhiên biến mất, bị hóa giải tại trong luân hồi. Khóe miệng Diệp thần tràn đầy ý cười, linh hoạt bất linh luân hồi tiên pháp có thể khiến cho tỷ lệ đánh ra tăng cao rất nhiều. Một cái chớp mắt này, màn đêm lại buông xuống, ánh trăng chiếu rọi, thần văn khế ước giữa mi tâm hắn cũng lần nữa hiển hóa. Hai mắt hắn sáng ngời, sờ cằm, nhìn trộm thần văn khế ước, không biết đang tính toán chi tiết gì. 3 năm giây sau mới thấy hắn nhắm mắt lại, đối với việc kết khế ước thần văn, động nghịch thế luân hồi, muốn nhìn xem loại luân hồi tiên pháp có thể hóa giải cát vàng này có tác dụng khế ước thần văn hay không. Kết cục vẫn khiến hắn rất kinh ngạc, thần văn khế ước bá đạo cũng khó thoát khỏi hóa giải của luân hồi nghịch thế. Chỉ sau mấy cái nháy mắt, hắn đã xóa đi khế ước giữa hắn và nữ thể. Làm sao có thể? Một giây kia khi khế ước thần văn biến mất, nàng đang ở thánh thể đại sở, bỗng dưng ngước mắt lên, thần sắc khó tin, Diệp thần khó có thể tin, lại có thể phá khế ước của nàng. Hắn khó có thể tin, nhưng Minh Đế và Đế Hoang bỗng nhiên nở nụ cười, có chút coi trọng luân hồi tiên pháp của Diệp thần, chết tiệt, ngay cả khế ước cũng có thể hóa giải. Hóa giải khế ước xong, tình trạng kia rất khác nhau, có nghĩa là nữ thánh thể khó mà khóa chặt vị trí của Diệp thần, không bị thánh thể này quấy rối, Diệp thần và con trai của thế giới này gặp nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khoan hãy nói, nữ thánh thể vốn muốn tìm Đông Hoàng để nói chuyện phiếm, hiện tại còn chưa tới cửa đã lại đi tới vực diện, đi tìm Diệp thần. Lần này nàng còn muốn tìm thấy Diệp thần cũng không đơn giản như vậy nữa, khế ước thần văn bị phá, cho nên đã mất bí pháp khóa chặt, muốn tìm Diệp thần cũng được, nàng cần tìm từng giao diện một. Bên trong vực diện hoang mạc, Diệp thần sợ cầm biểu tình kỳ quái. Ngày xưa, lúc hắn kết khế với nữ thánh, không hề có cảm giác gì. Bây giờ khế ước bị phá vẫn không có cảm giác gì, loại khế ước quái dị bực này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đến lúc này hắn cũng không biết khế ước này ngụ ý ở đâu. Nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, Diệp thần chuyển ra giường rồng, cũng không hỏi gì mà chậm chậm bò lên. Long giường cũng phối hợp lại, không đánh bay Diệp thần đi, ai bảo Diệp thần là thánh thể, ai bảo Diệp thần và Tru Tiên Kiếm là đối thủ một mất một còn chứ. Chủ nhân của nó cũng là đối thủ một mất một còn Tru Tiên Kiếm, đối thủ một mất một còn là đối thủ có thể làm đồng bọn. Nếu điều kiện cho phép, Long Sàng Tất sẽ giúp Diệp thần phi thăng, xong việc, đi giết chết Tru Tiên Kiếm kia. Lại nhìn Diệp thần, hắn khoanh chân ngồi, tĩnh tâm ngộ đạo, nghe đại đạo thiên âm kia, tâm thần của hắn lại rong chơi trong bí cảnh cổ xưa, trên thánh khu luôn có thể thấy được ánh sáng rực rỡ tỏa ra bốn phía, không thiếu dị tượng cổ xưa, thần long xoay quanh, phượng hoàng rít lên, bạch hổ rít gào, huyền võ mở đường, đều là vây quanh hắn, hỗn độn đạo tắc tự hành diễn hóa, hỗn độn đại giới như ẩn như hiện. Không biết đến khi nào mới thấy long sàng khẽ rung lên. Lần rung rẩy này của nó không quan trọng, Diệp thần ngộ đạo không khỏi hơi nhíu hai đầu lông mày. Mơ hồ giữa, hắn lại thấy hình ảnh mơ hồ, đó là chư thiên, dưới không hề có dấu hiệu sụp đổ, một phương đại thế giới từ từ bay lên, lên tới cửu tiêu đỉnh cao nhất, hóa thành một mảnh tiên vực, đặt tên là thiên giới, một phương đại giới chậm rãi hạ xuống, giáng xuống cửu u nơi đấy, hóa thành một mảnh địa ngục, tên là minh giới. Tam giới được hình thành như thế này. Diệp thần nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hình ảnh mơ hồ. Thiên giới và minh giới đều thành hình, quy về yên bình. Nhưng nhân giới, cũng chính là chư thiên, vẫn còn đang trong hỗn loạn nổ tung, từng mảnh vỡ văng tung tóe, tạo thành một cái tiểu vực diện, hắn rõ ràng trông thấy hỏa vực, linh vực, lôi vực. Chỉ trong một khoảnh khắc, hình ảnh vạn vực bị hắn khắc vào trong thần hải. Thậm chí, hình dạng, hình dáng, vị trí của mỗi một vực đều được hắn ghi nhớ rất kỹ. Ngoài giới, long ỷ lại rung lên, hình ảnh mơ hồ biến mất, Diệp thần tâm thần trở về vị trí cũ. Tâm cảnh của hắn chấn động, chứng kiến tận mắt thiên địa nhân tam giới và vạn vực hình thành, cảnh tượng hủy thiên diệt địa như thế, giờ phút này nghĩ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng hắn không hiểu, vì sao chư thiên lại chia lìa, là do người làm hay là hiện tượng tự nhiên. Không khỏi, hắn từ trên long sàng bước xuống, cau mày nhìn long sàng. Rất hiển nhiên, long sàng cũng từng chứng kiến hình thành tam giới cùng vạn vực, Hình ảnh mơ hồ kia có thể nói là một chút ký ức của Long Sàn, hoặc là nói là Long Sàn muốn để cho hắn nhìn thấy hình ảnh kia. Ngụ ý của ngươi, ta hiểu. Diệp Thần nói rồi phất tay lấy bản đồ các vực ra. Thông qua phân biệt, hắn nhận ra vực diện này, tên nó, Hoang Mạc Vực. Quan sát Hoang Mạc Vực, hình dạng giống như mũi khoan. Vực vực của Chu Y Hình. Diệp Thần nhắm mắt, trong hình ảnh vạn vực hình thành, hắn tìm được một vực diện cực giống truy hình, đó chính là Hoang Mạc Vực. Sau đó, hắn lại lấy hình ảnh của linh vực. Nhìn khắp nơi, hình dạng linh vực, giống như lá phong. Diệp Thần lại nhắm mắt, trong hình ảnh vạn vực hình thành, rất chuẩn xác tìm đến một vực diện cực giống lá phong, đó chính là linh vực. Sau 3 năm hơi thở, hắn mở mắt, chậm rãi đứng dậy, nhìn phía hư vô. Vừa nhận ra hai vực, vừa có thể xác định vị trí của hai vực diện, xác định vị trí của hai vực diện, chính là xác định lộ tuyến từ hoang mạc vực đến linh vực. Đây chính là ngụ ý của Long Sàng, để Diệp Thần diễn hóa hình ảnh tam giới cùng vạn vực hình thành. Mục đích của hắn chính là để cho Diệp Thần xác định vị trí và phương hướng của các vực diện kia, cũng không cần phải giống như rùi bọ không đầu nữa chạy loạn. Bên trong cát vàng, Diệp Thần lưu lại hai đạo thần thức, liền thi thiên đạo. Lại vào không gian hắc động, hắn cũng như thần mang, đã biết tuyến đường từ hoang mạc vực đến linh vực, phương hướng của hắn cực kỳ rõ ràng, đến linh vực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không thể không nói, hoang mạc vực cách linh vực không xa, ước chừng là khoảng cách quá xa, lấy tốc độ của hắn, tối thiểu cũng phải nửa tháng, nếu như không có vạn vực hình ảnh chỉ dẫn phương hướng, hắn đến chết cũng tìm không ra linh vực, cái gọi là phương hướng, dù cho là một cái thật nhỏ sai lệch, đều sẽ chệch hướng mấy trăm vạn dặm, thậm chí hơn ngàn vạn dặm. Diệp Thần không chỉ một lần xem Long ỷ, khó tránh khỏi oán thầm, biết rõ ta đang tìm linh vực, vì sao không sớm xem cho ta hình ảnh vạn vực, hại ta lãng phí thời gian vô ích 2 năm, nếu 2 năm trước đã biết lộ tuyến phương hướng, cũng không đến mức giờ phút này còn chưa tìm được. Oán thầm thì oán thầm, nhưng hắn vẫn có chút tò mò đối với chủ nhân của Long ỷ, vị nữ đế phong hoa tuyệt đại kia nhất định đã trải qua tam giới chia lìa, cùng với hình thành vạn vực, đây hẳn là một niên đại cổ xưa, so với cuối năm tháng còn xa xôi hơn. Trong thần hải, Long ỷ khẽ rung lên, dường như có thể đọc được nội tâm của Diệp Thần. Thật ra nó muốn sớm một chút cho Diệp Thần xem, nhưng mà năm tháng quá lâu, hơn nữa ký ức của nó không trọn vẹn, cho dù là nó cũng không thể tùy ý diễn biến hình ảnh vạn vực hình thành được, lần này sở dĩ có thể thành công cũng là do nó thử 2 năm mới miễn cưỡng làm được. Dù sao, nó vẫn chỉ là một cái Long ỷ, không có thần thông thông thiên triệt địa như chủ nhân. Đế đạo chia tay. Chỉ nghe Diệp Thần hét lên một tiếng, phân biệt bản nguyên thiên ma ẩn giấu trong cơ thể, vừa biết kình thiên ma trụ ở linh vực, sợi căn nguyên thiên ma này liền mất đi giá trị vốn có của nó, có mảnh vỡ ma trụ nhỏ, đủ để tìm được kình thiên ma trụ. Một cái chớp mắt này, khí độc bản nguyên thiên ma 8 năm của hắn, hóa diệt thành tro, hắn chợt cảm thấy gánh nặng giảm bớt, còn có cổ phản phệ trong minh minh kia, cũng theo thiên ma bản nguyên chôn vùi, mà không còn sót lại chút gì, thoải mái trước nay chưa từng có. Linh vực, ta đến đây. Ánh mắt Diệp Thần như đuốc, nhanh như kinh mang. Trong lúc đó, nó không chỉ nuốt đan dược một lần, vừa duy trì tiêu hao vừa khiến bản thân duy trì trạng thái đỉnh cao, bởi vì khi đến linh vực sẽ có một hồi ác chiến. Bên ngoài, nữ thánh thể như một con u linh, tìm Diệp Thần khắp mọi nơi. Đến nay, nàng vẫn chưa nghĩ ra tại sao Diệp Thần lại phá ký ức khế ước đã hủy, nàng rất khó xác định được vị trí của Diệp Thần, chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc, từng phương thế giới lần lượt tìm kiếm. Không biết, nếu như để cho nàng biết được Diệp Thần là dùng khế ước luân hồi phá, sẽ có cảm tưởng thế nào? Năm đó, chính là nàng đã biểu diễn cho Diệp Thần cách lấy sức mạnh luân hồi, Diệp Thần cũng có thiên phú bẩm sinh, thật đúng là học được rồi, không chỉ học được, còn dùng luân hồi phá ký ức khế ước, nói cho cùng, chuyện khế ước bị hóa giải, công lao của nàng là không thể bỏ qua. Nàng đang tìm Diệp Thần, con trai của vị diện cũng đang tìm Thánh Tôn. Đáng tiếc, bây giờ Diệp Thần đang ở trong hố đen không gian, bất kể là bên nào cũng nhất định không tìm được. Trong hố đen, Diệp Thần chưa từng dừng lại, đoạn hành trình này không dài như vậy nhưng lại cô tịch hiu quạnh, quan sát xung quanh, trong bóng tối vô biên, hắn như một hạt cát, nhỏ bé đến không thể nhận ra. Hả? Đang lúc bay, Diệp Thần không khỏi liếc mắt, nhìn về phía sâu trong hắc động, lại có ba động kỳ dị. Không chỉ hắn ngửi được, tiên hỏa và thiên lôi cũng ngửi được, lại lần nữa không ngừng triệu hoán, dồn dập chạy ra khỏi túi trữ vật. Lần này, ngay cả hỗn độn đỉnh cũng theo ra ngoài. Trở về. Diệp Thần hét lên một tiếng, triệu hồi ba cái. Hắn biết ở sâu trong hố đen có bảo vật, nhưng không có thời gian để lãng phí, cần phải nhanh chóng đến linh vực. So sánh với bảo bối trong hố đen, hắn càng để ý đến kình thiên ma trụ, cho dù là muộn một ngày, cũng có thể là hạo kiếp ngập trời. Tiên hỏa thiên lôi và hỗn độn đỉnh cũng nghe lời, có chút không nỡ tiến vào túi trữ vật. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, thiêu đốt tinh nguyên khiến tốc độ của hắn tăng lên mãnh liệt, giống như ánh sáng của hạt gạo, cứ như là ở trong hố đen, vẽ ra một luồng tiên mang óng ánh, thật là chói mắt. Đêm đại sở yên tĩnh tường hòa. Bên trong Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng Thái Tâm lại đứng trước bia thần bia, vẻ mặt thê mỹ ai lạnh. Tối nay, lại có hai khối ngọc bài nguyên thần vỡ vụn, chính là nói, Thiên Huyền Môn lại có hai tòa chuẩn đế tán sinh, trên thần bia treo ngọc bài nguyên thần còn chưa vỡ vụn, đã là rải rác không có mấy. Nàng lão đảo một bước, khóe miệng chảy máu tươi, gương mặt của Thịnh Thế Tiên cũng trắng bệch, trên thân thể tiên cũng hiển hóa ra lôi điện không tên, đó chính là sấm sét trời phạt, tùy ý hành hạ nàng, chỉ vì đáy lòng nàng lại đang mắng chửi trời xanh, chọc cho trời giận dữ. Ông. Bỗng nhiên, một tiếng ông minh đột ngột vang lên, chấn động Thiên Huyền Môn lắc lư. Oanh. Sau đó, một tiếng ầm vang, tòa cung điện của Thiên Huyền Môn sụp đổ ầm ầm, một tòa bảo tháp từ trong cung điện dưới lòng đất bay ra. Nhìn kỹ lại, chính là Tiên Vương Tháp của Tiên Vũ Đại Đế, xem ra là bị người đánh ra. Tạo hóa thần vương phá phong ấn, làm sao có thể? Đến từ nơi Thiên Lão Địa Lão Đạp Thiên mà đến, sắc mặt lão khó coi, cũng khó có thể tin được. Phải biết rằng, trên người tạo hóa thần vương đã bị bày xuống vô số phong ấn, còn bị một đế binh trấn áp, với tình trạng hiện tại, hắn lại có thể phá tan giam cầm, còn đánh văng Tiên Vương Tháp ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Huyền Môn nhân đều bị kinh động, từ bốn phương tụ lai. Tâm thân pháp của Đông Hoàng Thái Nhất nhanh nhất, một bước đã đến trước cung điện dưới mặt đất. Nhưng không chờ nàng ổn định thân thể, nàng đã thấy được một vầng sáng tịch diệt lan tràn từ địa cung bị tàn phá ra ngoài, không gian bị nghiền nát từng tấc sụp đổ, dù cho chiến lực của nàng cũng bị vầng sáng tịch diệt kia đạp cho lui về phía sau. Ngay cả nàng cũng như thế, chớ nói tới Thiên Huyền Môn nhân, bị chấn lật một mảnh lại một mảnh, tu vi yếu, thân thể tại chỗ nổ diệt, chỉ lưu lại nguyên thần, phiêu diêu trong thiên địa. Âm. Không chờ người của Thiên Huyền Môn dừng lại, liền nghe thấy tiếng vang phanh phanh, chậm chạp có tiết tấu. Cẩn thận lắng nghe, mới biết là tiếng bước đi của con người, có lẽ là do thân thể quá nặng nề, cho nên mỗi lần bàn chân chạm xuống đều khiến cho thiên địa ầm ầm. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một bóng người đi ra từ trong cung điện dưới mặt đất, cuốn theo ma sát ngập trời. Đó là Tạo Hóa Thần Vương, nói chính xác là Tạo Hóa Thần Vương đã hóa thiên ma, tóc đỏ phiêu đãng, con người như vực sâu không đáy, có hình ảnh tinh thần tịch diệt, trong mắt hắn lạc ấn. Càng có dị tượng hủy diệt hơn, xuất hiện bên cạnh hắn, hắn không phải ma, lại càng giống ma, như một vị ma thần cái thế, uy áp đáng sợ, cùng với thần lực tạo hóa kia, đều chiếu ra ánh sáng tận thế. Đông Hoàng nhíu mày, nhăn mặt, gọi Hiên Viên Kiếm đến đối lập với Tạo Hóa Thần Vương phía xa. Cùng lúc đó, ba đạo nhân ảnh không phân biệt trước sau hiển hóa, chính là Nguyệt Hoàng, thần tướng Thiên Cửu cùng Tà Ma, bốn người đứng lặng đông tây nam bắc tứ phương, vây quanh Tạo Hóa Thần Vương. Có thể phá tan trấn áp đế binh. Thiên Cửu Tử cau mày nói, chính là căn nguyên thiên ma đang quấy phá. Nguyệt Hoàng trầm ngâm nói, Phượng Hoàng Cầm đã lơ lửng trên đỉnh đầu, từng luồng đế uy cực đạo buông xuống, còn có thể nghe thấy giọng hát của Cửu U Tiên. Tà Ma không nói gì, lại thấy rõ ràng, chắc chắn là căn nguyên thiên ma thúc đẩy Tạo Hóa Thần Vương thức tỉnh, mượn nhờ sức mạnh tạo hóa phá tan giam cầm. Mà giờ khắc này, trạng thái của Tạo Hóa Thần Vương cực kỳ kỳ lạ, nó là Tạo Hóa Thần Vương, cũng là thần vương tạo hóa trong trạng thái thiên ma. Nếu bàn về chiến lực, giờ phút này Tạo Hóa Thần Vương đã không kém gì lục đạo, chỉ trong nháy mắt, còn vượt trên cả lục đạo. Cũng chính là nói, nếu đơn đã độc chiến, người ở đây, thậm chí là thời đại này chư thiên tu sĩ, không một người nào là đối thủ của hắn, hắn đã tiếp cận vô hạn với đế, cũng không phải là đế của thiên ma, mà là đế của chư thiên. Oanh! Theo một tiếng ầm ầm của thương thiên, Tạo Hóa Thần Vương đã bị thần trí của thiên ma che khuất, ánh mắt tĩnh mịch quan sát chúng sinh, đó là sự miệt thị của vương giả, chỉ cần liếc mắt đã có thể xuyên thủng vạn cổ. Hợp lực trấn áp. Thiên Cửu hừ lạnh một tiếng, khống chế Côn Lôn Kính, ép về phía Tạo Hóa Thần Vương, khiến Càn Khôn tan vỡ. Khóe miệng Tạo Hóa Thần Vương hơi nhếch lên, một chưởng phất tới, lật tung Côn Lôn Kính, ngay cả thần tướng cũng bị đẩy lui. Đông Hoàng Thái Tâm đăng lâm cửu tiêu, để kiếm ngân vang, một kiếm lăng thiên chém ra một tiên hà lộng lẫy, âm dương nứt ra. Tạo Hóa Thần Vương vẫn dùng một chưởng, hủy diệt tiên hà. Trấn áp. Tà Ma và Nguyệt Hoàng giắt tay nhau, một trái một phải. Một cái khôi phục Phượng Hoàng Cầm, một cái ngự động Hồng Liên Đế khí, nở rộ hủy diệt đế uy, ép sụp vạn cổ tiên khung. Tạo Hóa Thần Vương giật mình, nhưng chỉ một cái chớp mắt đã ổn định thân hình, một quyền nắm Càn Khôn, diễn biến đạo pháp, đánh lui Tà Ma, một chưởng khắc chữ, bày ra ma đạo, đánh lui Nguyệt Hoàng. Trước sau bất quá 3 năm hơi thở, tứ đại đỉnh phong chuẩn đế đồng loạt bại lui, hơn nữa còn là có đế binh gia trì chiến lực tiền đề, Thiên Huyền Môn nhân nhìn, thần sắc đột biến, thiên ma Tạo Hóa Thần Vương là có bao nhiêu đáng sợ. Còn sâu cái kiến ti tiện. Tạo Hóa Thần Vương cười nhạo, một bước bước ra khỏi Thiên Huyền Môn, không ham chiến chút nào. Chạy đi đâu? Bốn vị chuẩn đế đỉnh phong hừ lạnh, như bốn đạo thần mang đồng loạt đuổi theo. Chạy đi đâu? Thiên lão địa cùng với lão chuẩn đế ở đây, cũng nhao nhao đuổi theo, cũng không quên đưa tin cho Huyền Hoang, hy vọng có Đỉnh Phong Chuẩn Đế cầm đế binh trợ chiến, đã là kết thành liên minh, vậy đại sở gặp nạn, đồng minh liền có viện binh nghĩa vụ. Oanh. Ầm. Oanh. Đêm đại sở trở nên tĩnh lặng, gió mây biến ảo, sấm sét vang dội, vì không có ai đại chiến mà từng ngọn núi đều sụp đổ, từng mảng hư vô tan vỡ, đế uy cực đạo mang tính hủy diệt, đánh đến đại sở cũng ầm ầm rung chuyển. Với động tĩnh lớn như thế đã đánh thức rất nhiều người, cho dù là tu sĩ bản địa của đại sở, hay là các thế lực gia nhập cũng đều hướng về phía này, cho rằng Hồng Hoang đang chạy tới tác oai tác quái. Khi nhìn thấy Tạo Hóa Thần Vương với đôi mắt đen đẫm máu, tất cả mọi người đều biến sắc, thiên ma. Ma trụ kình thiên đều đã bị hủy, thiên ma ở đâu ra? Người nọ, nhìn sao quen mặt như vậy? Lão chuẩn đế của Khổng Tước tộc bảy màu híp đôi mắt già lại. Cùng Tạo Hóa Thần Vương, sinh ra giống nhau như đúc. Một lão luyện đan sư thế hệ đang tôn điện lúc này nói ra, chưa từng gặp Tạo Hóa Thần Vương chân nhân, nhưng đã gặp qua chân dung bức họa. Bốn vị chuẩn đế đỉnh phong đều cầm đế binh, thế mà cũng không bắt được. Đừng nói nhảm nữa, hỗ trợ đi. Từng bóng người ngút trời, người có tu vi yếu nhất đều là chuẩn đế tam trọng thiên, trong đó có mấy người còn mang theo đế binh. Bởi vì bọn họ gia nhập, Tạo Hóa Thần Vương trong nháy mắt rơi xuống hạ phong, đơn đấu không người là hắn địch thủ, nhưng nếu quần ẩu, vậy thì lại nói ra, càng đừng nói chi là, còn có mấy vị đế binh đè lên. Chỉ thấy hắn cười khẽ một tiếng, không còn ham chiến nữa mà nhanh chóng né tránh rất nhiều tuyệt sát, trốn ra khỏi đại sở. Chạy đi đâu? Một đám chuẩn đế như bóng với hình, theo vết ra tinh không. Tiếng ầm ầm lại vang lên, chấn động cả tinh vực, từng ngôi sao gặp phải tai ương, không chịu nổi dư chấn của cuộc đại chiến, từng ngôi sao nổ tung thành tro bụi. Càng nhiều chuẩn đế từ tứ phương chạy đến, không cần hỏi nguyên do, dế tới liền tấn công thẳng đến Tạo Hóa Thần Vương, nhiều người như vậy, chính là thuộc dạng khác, thân ở hình thái thiên ma nhân, vừa nhìn liền biết không phải là chim khôn. Oanh. Ầm. Oanh. Tinh không thâm thúy, cũng biến thành không bình tĩnh, tuy không có bóng người như triều như biển, nhưng cảnh giới lại phá cao, liếc mắt nhìn lại, người tham chiến, thuần một dòng nước đều là cấp chuẩn đế. Không phải khoác lác, rất nhiều lão đại thánh, cũng ngượng ngùng không dám tiến về phía trước. Chuẩn đế cảnh bình thường cũng khó ngăn cản một chưởng của Tạo Hóa Thần Vương, càng đừng nói là những con tôm nhỏ bọn họ, dám cả gan đặt chân vào vòng chiến, một giây sau chính là pháo hôi. Sao lại xuất thiên ma, từ đâu xuất hiện? Các tu sĩ phía sau, thần sắc đều kinh ngạc. Chẳng lẽ lại có thiên ma xâm lấn? Nghe nói là xuất thân đại sở, hay là Tạo Hóa Thần Vương trong truyền thuyết, chỉ là không biết vì sao, lại hóa thiên ma, xông phá Tiên Vương tháp trấn áp. Tạo Hóa Thần Vương, hóa thiên ma, này... Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, có cả kinh hãi cũng có nghi hoặc, chiến lực của thần vương Tạo Hóa hoảng sợ, nhiều chuẩn đế như vậy, càng có không ít cực đạo đế binh, đúng là không ngăn được một mình hắn, cũng nghi hoặc chuyện thiên ma bị hóa thành, mơ mơ màng màng đã thành thiên ma rồi. Tu sĩ chư thiên không nghĩ ra, ngay cả Hồng Hoang cũng không nghĩ ra. Trong số những người đang xem cuộc chiến cũng ẩn chứa không ít Hồng Hoang chuẩn đế, nhưng chỉ làm người xem cuộc chiến, cũng không có tư thế tham chiến, trong nghi hoặc, ngược lại còn vui sướng khi người gặp họa, đánh đi. Chết hết mới tốt. Phốc. Trong tiếng nghị luận, Tạo Hóa Thần Vương đẫm máu tinh không, hắn cũng không phải là chiến lực không được, là đối phương có quá nhiều người, mẹ nó đầy đủ chuẩn đế cấp, còn có một đám chuẩn đế không tiết tháo, trong tay còn mang theo đế binh, nhiều người như vậy ẩu đả một mình lão tử, có thích hợp không? Thích hợp, sẽ là chư thiên nhân trả lời, nhiều người không đánh như vậy, vì sao liền đánh ngươi, trong lòng không có chút ý tứ ép người. Mẹ nó chỉ có ngươi ưu tú, hóa cái gì không tốt, lại muốn hóa thiên ma. Ông. Ông. Ông. Tinh không rung rẩy, từng sợi tiên quang cực đạo tung hoành, mỗi một đạo đều mang theo uy thế hủy diệt, đánh cho tinh vực tan hoang khắp nơi, đừng nói đến những người đang xem cuộc chiến, ngay cả chuẩn đế tham chiến cũng không dám tới quá gần, đã có không ít chuẩn đế âm thầm rút khỏi vòng chiến, cho nên rất nhiều người mang vị trí chuẩn đế đằng cho đế binh, ngược lại sẽ bị ngộ thương. Khuôn mặt Tạo Hóa Thần Vương dữ tợn, nhưng một đường tan vỡ, giờ phút này, cho dù thủ đoạn thông thiên tới đâu cũng khó lòng địch nổi quần ẩu thiên chuẩn đế, tình cảnh lớn bực này, trừ phi là đế, bằng không ai chống đỡ được. Một đường bị đuổi giết xuống, khe máu đầy người đều do cực đạo đế binh đánh ra. Tuy nhiên, có thể chọc cho nhiều chuẩn đế truy sát như vậy, hắn cũng đủ tự ngạo rồi. Bình thường, chiến trận quần chiến cỡ này, đánh đều là đại đế, hắn cũng có thể bày ra đội hình như thế, tại trên ý nghĩa nhất định mà nói, cũng là vinh quang vô thượng. Tự biết không địch lại, Tạo Hóa Thần Vương một đường bỏ chạy. Sau lưng, không cách nào ước đoán số lượng chuẩn đế đang liều mạng truy đuổi, đặc biệt là chuẩn đế của đại sở, người biết đến mức độ đáng sợ của Tạo Hóa Thần Vương. Bây giờ lại hóa thành thiên ma, nếu bỏ mặc hắn rời đi, sớm muộn gì cũng sẽ có hạo kiếp. Giờ phút này, tâm cảnh của bọn họ đã thay đổi, có thể phong ấn lại Tạo Hóa Thần Vương, không còn gì tốt hơn, nếu không phong ấn được, cũng chỉ có thể tiêu diệt bọn họ, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Một đuổi một trốn, tràn diện hùng vĩ. Nhìn về phương xa, đó là từng luồng tiên mang, một luồng càng rực rỡ hơn so với một tia, tạo hóa thần vương ở phía trước, chư thiên chuẩn đế ở phía sau, làm cho tinh không mênh mông, tăng lên một vòng sắc thái rực rỡ. Một màn này, Minh Đế cùng Đế Hoang nhìn rõ rành mạch. Hai đại chí tôn đều hiểu rõ, nếu như tạo hóa thần vương một mực chạy trốn thì không ai có thể ngăn cản được hắn. Đúng như dự liệu của bọn họ, tạo hóa thần vương bỏ chạy, ở một vùng tinh vực tĩnh mịch, vẽ ra một cánh cửa vực diện, trong nháy mắt không thấy đâu. Chư thiên chuẩn đế đuổi tới nhưng vẫn chậm, sắc mặt đều khó coi, không ngờ tạo hóa thần vương của Hóa Thiên Ma cũng thông hiểu thần thông vực vực, lần này trốn vào rồi lại đi đâu tìm. Không cần suy nghĩ nhiều, Đông Hoàng quá muốn lấy thần thạch, truyền âm cho con trai của vị diện, chỉ cần vài câu đã nói rõ biến cố này. Hy thần đang đứng ở vị diện tìm Diệp thần, nghe được lời này truyền âm, định thân hư thiên thông suốt, thần sắc đột biến. Chuyện gì? Thánh Tôn lập tức hỏi. Hy thần không trả lời, chỉ truyền cho hắn một đạo thần thức. Thánh Tôn đọc tới, vẻ mặt đại biến, dù là tâm cảnh của hắn cũng không khỏi kinh hãi, cũng từng được xem qua tạo hóa thần vương bị phong ấn, có rất nhiều phong ấn gia trì, cũng có đế binh trấn áp, cấp bậc khác giam cầm, bá đạo cỡ nào, tạo hóa thần vương vậy mà lại xông lên. Khó giải quyết rồi. Hy thần nhíu mày, tạo hóa thần vương không đáng sợ, tạo hóa thần vương của Hóa Thiên Ma cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là tạo hóa thần vương của Hóa Thiên Ma có thể tùy ý xuyên qua vực diện, cái này rất khó tìm, dù có tìm được cũng chưa chắc đã đánh thắng được cũng chưa chắc đã lấy được. Mạnh Như Thánh Tôn cũng không khỏi xoa lông mày. Một tên hoàng giả đại sở tìm 8 năm vẫn chưa tìm được, bây giờ lại có thêm một thần vương tạo hóa thiên ma, hơn nữa còn có thể tùy ý xuyên qua vực, ngẫm lại cũng thấy đau đầu. Hai đại ác nhân do dự, là đi tìm Diệp thần trước sao? Hay là đi tìm tạo hóa thần vương trước? Có một điểm, hai người ngầm hiểu, đó chính là tạo hóa thần vương hóa thành thiên ma, sau đó phá tan phong ấn, cũng không phải ngẫu nhiên, nhất định có liên quan đến trụ kình thiên ma. Hoặc có thể nói chính là trụ kình thiên cho tạo hóa thần vương mượn lực lượng để hắn có thể phá vỡ giam cầm. Lần này, tạo hóa thần vương lại trốn vào vực diện, hai người bất giác chắc chắn, tức là kình thiên ma trụ đang triệu hoán hắn, mà tạo hóa thần vương sau khi hóa thành thiên ma, cũng tất biết kình thiên ma trụ ở đâu, cũng chính là nói, kình thiên ma trụ sẽ trốn ở một vực nào đó trong vạn vực. Hả? Đang lúc hai người do dự thì chợt thấy không gian vặn vẹo, một người hạ xuống vực này, che phủ áo bào đen, như mộng như ảo, dù là ban ngày cũng như u linh, thân thể khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực. Nữ thánh thể. Hai người hai tròng mắt bỗng nhiên híp lại, trong lòng có chút kinh ngạc, đều không nghĩ tới, nữ thánh thể lại cũng ở trong vực diện, sớm nghe nói nàng tồn tại, lần này vẫn là lần đầu tiên thấy, quả là đảo loạn cấm kỵ tồn tại, thế gian lại có nữ thánh thể, ngẫm lại đều cảm thấy mới mẻ. Trong hư không, nữ thánh thể vẻ mặt lạnh nhạt, từ chớp mắt buông xuống vực ngoài đã nhìn thấy con trai của Thánh Tôn và vị diện. Nhưng nàng đối với hai người lại trực tiếp không để ý, chỉ nhìn bốn phương, thần thức cũng đã tản ra. Giống như đang tìm cái gì đây? Tất nhiên là đang tìm Diệp thần. Thấy vậy, Thánh Tôn và con trai thế giới liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ nàng ta đến tìm tạo hóa thần vương? Suy đoán này tuyệt đối đáng tin, thân là thánh thể chư thiên, sao có thể mặc cho tạo hóa thần vương Hóa Thiên Ma bỏ chạy? Trong lòng nghĩ như vậy, hai người đều lên như diều gặp gió, muốn cùng nữ thánh thể tâm sự thật tốt. Đối với việc này, nữ thánh thể không nói một lời nào, không chờ hai người đi tới, liền xoay chuyển cắt đứt thông đạo vực môn rồi xoay người trốn vào trong. Hắc. Thánh Tôn không làm, một bước theo vào, lão tử cũng là người độ đế kiếp, còn suýt phong đế, ngươi làm như không thấy, ta thật không có mặt mũi. Thân pháp của vị diện con trai cũng không chậm, theo vào thông đạo vực môn, ánh mắt lại sáng tối bất định, luôn cảm thấy nữ thánh thể này quỷ dị hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, hình như ẩn giấu bí mật không muốn người biết, bằng không thì, vì sao không nói một lời liền rời đi. Một nữ hoang cổ thánh thể, một nữ tử hung ác thiếu chút nữa đã phong đế, một nữ tử có thể tùy ý xuyên thẳng qua vị diện vực ngoại, bây giờ cùng vào một cái thông đạo vực môn, nên là có trò chuyện. Nói chuyện, tất nhiên là có trò chuyện, một lời không hợp, còn mở đánh. Trước sau bất quá 3 năm hơi thở, liền nghe vực môn thông đạo truyền ra tiếng ầm vang, cũng không phải là thông đạo xảy ra vấn đề, mà là có người ở bên trong đánh nhau. Người mẹ nó có bệnh không? Trong tiếng ầm ầm còn nghe Thánh Tôn mắng chửi, lúc trước, hắn theo tới thông đạo tới vực môn, lúc này mới tiến tới. Chưa kịp nói câu nào, nữ thánh thể đã ra tay, một bàn tay sáng chói đánh hắn không kịp trở tay. Vị diện chi tử cũng bị liên lụy, đầu óc ong ong. Mơ hồ hồ chỉ trúng một cái tát, hai đại ác nhân tất nhiên là không làm, bỏ qua chúng ta ngược lại cũng thôi đi, vừa lên liền động thủ, cái này rất quá phận rồi. Kết quả là, chẳng lẽ cả ba người đều không đánh sao? Nếu nói, ba người này cũng thật thú vị, không lo lắng tìm người, lại bắt đầu làm ở thông đạo vực môn. Hai đại ác nhân cũng không biết thương hương tiếc ngọc, ra tay hung ác mà nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hoang cổ thánh thể nhất mạch, vô luận là được hay cái, đều rất chống lại. Sự thật cũng chứng minh, tôn nữ thánh thể này không chỉ chống lại mà còn có thể đánh nhau. Từng có một lần đánh cho hai nữ nhân hung ác không ngẩng đầu lên nổi, gần tiếp cận đại thành như nữ thánh thể, không phải là trò đùa, thần thoại cùng cấp vô địch, cũng không phải nói đơn giản như vậy. Đội hình thứ hai đối một, động tĩnh vẫn là rất lớn, cứng rắn như thông đạo vực môn, cũng bị đánh cho nứt toát. Tất nhiên là Diệp Thần không biết việc này. Người thập hoàng của đại sở còn đang thận trọng di chuyển trong hắc động, đã tiếp cận linh vực vô hạn. Chẳng biết lúc nào hắn mới thoát ra khỏi hắc động. Hiện thân trở lại đã là núi non tốt đẹp, linh lực dồi dào, mây mù lượn lờ. Đây chính là linh vực. Diệp Thần không dừng lại, một đường rút đất thành thốn, đi thẳng đến Thanh Loan tộc, nhìn khắp bốn phương, không khỏi cảm khái, đã cách hơn 100 năm, lại đến linh vực, chuyện năm xưa, đến nay rõ ràng trước mắt. Ta nói này, người nọ nhìn rất quen mặt a, có một loại giống hoang cổ thánh thể. Dọc đường gặp không ít tu sĩ đều vô thức gãi đầu, chỉ vì tốc độ của Diệp Thần quá nhanh nên không nhìn rõ thái thanh. Đối với việc này, Diệp Thần làm như không nghe thấy, mắt vàng mông lung, trên con đường này, đều đang quét mắt nhìn thiên địa, vẫn chưa phát hiện ra manh mối, hơn nữa còn ngửi được khí tức thiên ma. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tăng tốc đi thẳng đến Thanh Loan tộc. Mục đích của nó rất rõ ràng, là muốn thông qua thông linh thú của tộc Thanh Loan liên hệ với chư thiên. Dưới ánh trăng, hắn xuyên qua kết giới Thanh Loan tộc, treo ở trên không Thanh Loan tiên sơn, uy thế cường đại theo đó hạ xuống. Kẻ nào? Tiếng quát bỗng nhiên vang lên, thánh chủ Thanh Loan tộc cùng với một đám trưởng lão đều xông lên trời, thấy là Diệp Thần đều sửng sốt. Từ năm đó trở đi đã có hơn 100 năm, bây giờ gặp lại Diệp Thần, có lẽ bọn họ không kịp trở tay. Không nói nhiều nữa, liên hệ chư thiên. Diệp Thần nói ngay. Chuyện này, sợ rằng không làm được. Thanh Loan thánh chủ bất đắc dĩ lắc đầu, người của Ngô tộc ký kết thông linh khế ước với chư thiên, đều đã chết. Cả một người cũng không còn. Diệp Thần ngạc nhiên. Một cái cũng không thừa lại. Thanh Loan thánh chủ thở dài gật đầu. Diệp Thần nhíu mày, cũng không trả lời, xoay người biến mất. Phía sau, người Thanh Loan tộc đều khó hiểu, không biết vì sao Diệp Thần lại ở linh vực, cũng không biết vì sao Diệp Thần lại gấp gáp như vậy. Rời khỏi Thanh Loan tộc, Diệp Thần như thần mang cực nóng, xẹt qua hư không mênh mông. Một đêm này, hắn đi qua rất nhiều chủng tộc, muốn tìm linh thú để liên hệ với chư thiên. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, mấy ngàn chủng tộc linh vực, thế mà tìm không được một người ký kết thông linh khế ước cùng chư thiên, không phải chết bất đắc kỳ tử, chính là tán thân, chết một người cũng không còn. Hơn nữa, chuyện quỷ dị bực này đều phát sinh mấy năm gần đây. Âm mưu, tất có âm mưu. Diệp Thần cơ trí, ánh mắt sáng ngời không ngừng, chết một người cũng không chừa, nào có chuyện trùng hợp như vậy, trong bóng tối, tất có một tồn tại thần bí, âm thầm xóa bỏ những thông linh thú kia, mục đích chính là ngăn cách liên hệ với chư thiên. Đêm khuya, Diệp Thần đạp trên hư thiên, đi thẳng đến u uyên của đại quân tiềm ẩn thiên ma và đế khu năm đó. Khi hắn hạ xuống lần nữa, đã là di chỉ của u uyên, nhưng đã bị san bằng. Ai? Vừa mới hạ xuống, Diệp Thần đã nhướng mày, ngạc nhiên nhìn về một phương, chỉ vì trên khu di chỉ này còn có những người khác, mà đều là người quen cũ. Dưới ánh trăng, Diệp đại thiếu ho khan một tiếng, thẳng đến chỗ người quen cũ của hắn. Cái gọi là người quen cũ, xác thực mà nói, không phải là người, bản thể của hắn chính là một con khổng tước bảy màu sắc, ân. Chính là thiên trĩ rồi, công chúa của thất thải khổng tước tộc. Giờ phút này, nàng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi đầu nhìn xuống, giống như đang tìm đồ vật gì đó, hơn nữa rất chuyên chú, đến lúc sau lưng có người đi tới, nàng lại không phát hiện ra. Nhìn nàng ta, Diệp Thần khá là kinh dị, không phải đám đàn bà này đang ở trong hố đen sao? Đợi đến bên cạnh thiên trĩ, hắn cũng ngồi xổm xuống, chuyên tâm như vậy, tìm cái gì đây? Một câu, trẻ trời bị đánh thức, theo bản năng liếc mắt sang, mắt thấy gương mặt Diệp Thần thì sửng sốt, ánh mắt cực kỳ đặc sắc, người đi đường không lên tiếng sao? Từ đâu túa ra? 8 năm rồi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Thần mỉm cười. Quả thực là 8 năm, trí nhớ Diệp đại thiếu rất tốt nha. Thiên trĩ cũng nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng rõ ràng có một ngọn lửa cháy lên, bị ném ở trong hố đen 8 năm. Nàng cũng đợi 8 năm, đợi đến hoa đều cảm tạ, cũng không thấy Diệp Thần dẫn nàng trở về, nàng mãnh liệt hoài nghi Diệp Thần đã quên nàng, không tức mới là lạ. Nghe nói thế, Diệp Thần cười có chút lúng túng, lương tâm trời đất, ta vẫn luôn nhớ đến lão nhân gia ngài đâu. Thế nhưng luân hồi nhãn tự phong ấn, không thể vào hố đen được, đợi luân hồi mở mang tầm mắt rồi lại không thể quay về chư thiên được nữa, người nói có tức hay không? Đây chính là nhân quả trong truyền thuyết sao? Thiên trĩ dây dây mi tâm, lời này của nàng thật ra không giả, năm đó Diệp Thần đã cứu nàng ra lỗ đen, khi thiên ma xâm lấn, Diệp Thần lại ném trả lại cho nàng, lần cứu này ném đi không phải nhân quả luân hồi đó chứ? đừng quan tâm đến những chi tiết này. Diệp Thần cười ha hả, ngồi bệt xuống đất, mỗi lần gặp bầu không khí xấu hổ, hắn cơ trí, đều rất tự giác nói sang chuyện khác, sao muội lại từ trong hố đen đi ra vậy, sao lại tới linh vực rồi. Ngày ấy vượt qua thiên kiếp, chờ ngươi lâu không có kết quả, liền đi vào chỗ sâu trong hắc động, gặp phải hắc động phong bạo, tỉnh lại liền đến linh vực. Thiên Trĩ chậm rãi nói, ngươi có lẽ nên thắp nhang, không đưa ngươi đến thiên ma vực. Diệp Thần tặc lưỡi nói, sau đó đại chiến cùng thiên ma, ta nghe người của linh vực nói. Thiên Trĩ khẽ cười nói, hoàng giả đại sở nhà ngươi đúng là không khiến chư thiên vạn vực thất vọng. Trước không nói những chuyện này, ta tới hỏi ngươi, ngươi ở linh vực bao lâu? Một năm. Trong một năm này, linh vực có chuyện quỷ dị phát sinh? Có. Thiên Trĩ lúc này nói, giọng điệu cũng cực kỳ khẳng định, từ khi đến linh vực, ta đã nghĩ đến liên hệ chư thiên, từng đi tới các tộc ở linh vực tìm linh thú thông suốt, cũng nghĩ giống như ngươi năm đó vậy, mượn thông linh khế ước về chư thiên, nhưng thông linh thú này không phải chết bất đắc kỳ tử, chính là tán thân, một cái tiếp một cái chết cực kỳ quặc, thế cho nên, linh vực lớn như vậy, lại tìm không ra một con thông linh thú ký khế ước với chư thiên. Việc này, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần thản nhiên nói. Mưu sát, có ý định mưu sát. Thiên Trĩ hít sâu một hơi, hẳn là phải có một tôn thần bí tồn tại, không muốn cho linh vực liên hệ đến chư thiên, lúc này mới diệt được một đám thông linh thú, trong một năm này, ta có thể cảm giác được rõ ràng, có một đôi mắt đang nhìn ta. Diệp Thần không nói gì, suy đoán của Thiên Trĩ không hợp với hắn, nào có chuyện trùng hợp như vậy, thông linh thú đều bị diệt, ngụ ý là rõ ràng hơn, có người muốn ngăn cách linh vực với chư thiên, nếu hắn đoán không sai, không bao lâu nữa, còn sẽ có từng trận linh vực che chắn tiên thiên đế, đến lúc đó ma trụ kình thiên hiện hóa, lại là một đợt thiên ma xâm lấn mới. Mà giờ phút này, ý nghĩ của hắn lại là một chuyện khác. Mấy năm nay, hắn ở rất nhiều vực diện, đều từng lưu lại thần thức, nếu con trai của vị diện và nữ thánh đang tìm hắn thì không thể không nhìn thấy. Điều này đã chứng minh, cũng có một tồn tại thần bí đang âm thầm giở trò, lén lút xóa bỏ thần thức của hắn. Bất quá, hắn cũng không xác định, hai tôn thần bí này tồn tại, có cùng một người hay không, nhưng mục đích nhất định là giống, che giấu bí mật của linh vực. Đang lúc suy tư, đột nhiên ánh mắt của Diệp Thần luân hồi rung lên. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, theo bản năng nhìn về phía trời non nớt, nàng lại ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu nhìn xuống, nhìn chằm chằm mặt đất không chớp mắt, giống như đang tìm thứ gì đó. Khổng Tước Minh Vương nhãn. Diệp Thần khẽ thì thào, kinh ngạc nhìn đôi mắt của Thiên Trĩ, có tiên quang năm màu lóe sáng, diễn biến đạo quẩn, cực kỳ huyền ảo. Hắn nhận ra đôi mắt này cũng là một loại của tiên nhãn, cũng chỉ có người của thất thải khổng tước tộc mới có tư cách thức tỉnh, luân hồi rung nhẹ, chính là bởi vì Thiên Trĩ có hai con ngươi. Đây là cảm ứng đặc thù giữa tiên nhãn và tiên nhãn, không khó nghĩ ra, 8 năm qua, Thiên Trĩ cũng phải có không ít cơ duyên. Nhanh, lại đi ra. Thiên Trĩ vội vàng xua tay. Diệp Thần nhướng mày, cũng đi tới, cũng cúi đầu nhìn xuống như nàng, có hơi tò mò, rốt cuộc là Thiên Trĩ đang nhìn cái gì, còn mê mẩn như lúc trước vậy. Vừa nhìn qua, hai mắt hắn mãnh liệt híp lại, có thể xuyên thấu qua mặt đất, nhìn thấu lòng đất càn khôn, lại có thiên ma bản nguyên như ẩn như hiện, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không thấy. Cách mỗi mấy ngày lại có căn nguyên thiên ma. Thiên Trĩ nói, về vưu thuộc những ngày thời gian này, thường xuyên nhất, thời gian cách nhau càng ngày càng ngắn. Có từng đi xuống xem qua? Diệp Thần hỏi. Trò thời nhẹ nhàng gật đầu, đã từng dùng thần thức dò xét, lại bị lực lượng thần bí hóa giải. Diệp Thần nhíu mày, hai mắt theo đó hơi nheo thành đường. Thiên Trĩ cũng không nói gì thêm. Hai người cứ đứng yên trên đỉnh đầu như vậy, nhìn chằm chằm xuống dưới nền đất. Có tu sĩ đi ngang qua, xa xa nhìn qua hai người, biểu lộ có chút kỳ quái, thật sự là thế giới lớn, người nào cũng có, hơn nửa đêm không ngủ, đều ngồi xổm nơi đó làm gì. Cũng có người dừng chân nhìn vùng đất này. Năm đó, chính là ở nơi này, liên quân linh vực cùng thiên ma có một hồi huyết chiến, còn gặp phải một tôn thiên ma đế khung thể, thì cốt thành núi, máu chảy thành sông, trận chiến đó, đệ thập hoàng giả của đại sở, đánh ra uy danh hiển hách của thánh thể, nghịch thiên tàn sát thân thể thiên ma đế kia. Đối với mảnh di chỉ này, linh vực người khá là kính nể, bây giờ thái bình, đều là tiền bối dùng huyết cốt đổi lấy, cách năm ba sai, còn có người chạy tới nơi này bái tế, đổ xuống nửa bầu rượu đục, lấy tế điện anh linh chết trận. Về phần Thiên Trĩ, từ khi tới linh vực, cũng đã nghe đoạn truyền thuyết kia, ông đối với mảnh di chỉ này rất hiếu kỳ, chạy tới nơi đây quan sát, trong lúc vô tình phát hiện ra căn nguyên thiên ma. Đêm, dần dần sâu hơn. Các tu sĩ đi ngang qua đều đã tản đi, chỉ còn lại Diệp Thần và Thiên Trĩ đang ngồi xổm ở đó. Chẳng biết lúc nào, hai người mới thu ánh mắt lại, đầu tiên là liếc nhau một cái, sau đó, lại đồng loạt ngoái đầu nhìn về một phương, hình như cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn trộm bọn họ. Chính là cảm giác bực này. Thiên Trĩ không khỏi đứng dậy. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thân như ma quỷ, đấm xuyên hư vô một quyền. Trong tối tăm, dường như có thể nghe một tiếng kêu đau đớn. Đợi Diệp Thần và Thiên Trĩ giết tới, người thần bí kia đã bỏ chạy, biến mất không thấy tăm hơi. Có thể nhìn rõ ràng rồi. Thiên Trĩ Hoàng nhìn thoáng qua tứ phương, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần. Thiên ma. Diệp Thần thản nhiên nói, trong mắt lấp lóe thần quang âm u bất định, mặc dù chưa thấy rõ tôn vinh của thần bí nhân, nhưng chắc chắn là một thiên ma. Hơn nữa, hắn còn từng gặp qua ở đâu rồi, khá quen thuộc, có thể khẳng định, cảnh giới thiên ma kia chính là chuẩn đế cấp đỉnh phong. Trong sự yên tĩnh, Diệp Thần rơi vào trầm tư. Trong một năm này, vị thiên ma kia nhất thời nhìn chằm chằm vào Thiên Trĩ, sở dĩ chưa ra tay tru diệt, quá nửa biết không phải là đối thủ của Thiên Trĩ, công chúa thất thải khổng tước tộc, đệ tử cấp hàng thật giá thật, trong cơ thể có đế binh dung hợp, có thể địch chư thiên đỉnh phong chuẩn đế. Về phần thiên ma đỉnh phong chuẩn đế, ở chư thiên chịu áp chế, bên này bên kia tăng mạnh, cứng rắn tất bại. Bỗng nhiên, Diệp Thần thi triển động địa thuật, bay thẳng xuống lòng đất, đuổi theo Thiên Trĩ. Hai người một trước một sau, lặn xuống đến cực điểm. Lòng đất u ám, như cửu u, băng lãnh mà quạnh hiu. Diệp Thần tay cầm đế kiếm đã bị tàn phá, tay nâng mảnh vỡ của ma trụ nhỏ bắt lấy căn nguyên thiên ma, còn Thiên Trĩ cũng cảnh giác, đầu treo đế khí, mắt khổng tước minh tỏa sáng rực rỡ. Đi tới một phương lòng đất, hai người đều dừng chân, tìm được căn nguyên thiên ma. Luồng căn nguyên thiên ma kia có chút khác biệt so với lúc trước, nó có thể tự mình biến hóa hình thái, khi thì hóa thành một mặt quỷ, khi thì hóa thành một con hung vật, hơn nữa giống như có linh trí, không chờ hai người đi tới, nó liền xoay người bỏ chạy vào trong lòng đất. Đôi mắt Diệp Thần sáng như đuốc, liếc một cái đã hiểu rõ huyền cơ. Đó không phải căn nguyên thiên ma, là quán niệm của thiên ma, trong hơn 100 năm sinh ra một tia căn nguyên thiên ma, cũng chính là hình thái thời khắc này, nếu cho nó đủ thời gian, tất sẽ hóa thành tà linh, còn là tà vật trong thiên ma tà linh, giống như trong Thập Vạn Đại Sơn, tuổi tác càng lâu thì nó càng đáng sợ, điểm này, người tiến vào Thập Vạn Đại Sơn đều biết. Chạy đi đâu? Thiên Trĩ đã xuất thủ, phong ấn căn nguyên thiên ma. Diệp Thần càng bá đạo hơn, lấy nguyên thần niệm tụng độ nhân kinh, Phật âm hùng hồn uy nghiêm, như hồng chung đại lữ, còn sót lại quán niệm của thiên ma, đều bị tiêu diệt. Làm xong những thứ này, hai người tiếp tục lặn xuống. Diệp Thần vừa đi vừa quan sát xung quanh, thần thức thăm dò mặt đất từng tấc một. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần trông ngóng mảnh vỡ ma trụ nhỏ, kỳ vọng nó có chút phản ứng. Nhưng tự nhập vào lòng đất, mảnh vỡ ma trụ giống như đang ngủ, không có phản ứng gì. Thiên Trĩ liếc qua mảnh vỡ ma trụ, cau mày nói, người đang tìm cái gì? Kình thiên ma trụ. Diệp Thần trả lời. Kình thiên. Ma trụ. Thiên Trĩ kinh dị, không hiểu ra sao. Thiên ma, có thiên ma. Nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng quát, truyền từ mặt đất. Nghe vậy, Diệp Thần bỗng nhiên định thân, như một tia sáng thần thánh lao ra khỏi lòng đất. Thiên ma, có thiên ma. Tiếng gào thét này càng rõ ràng hơn nữa liên tiếp không ngừng vang lên, ngoài ra còn có những tiếng ầm ầm chấn động cả trời đất, âm thanh vang lên, hẳn là có người đang đại chiến, bốn phương tám hướng đều có, đềm đèn vốn nên yên tĩnh lại trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thiên ma xâm lấn. Đôi mi thanh tú của Thiên Trĩ nhíu chặt lại. Nhìn qua là biết. Diệp Thần nói một câu len ken, khiến mặt đất co lại thành một tấc, đi thẳng đến cổ thành gần nhất. Thiên Trĩ như bóng với hình, lông mày đen nhíu lại càng sâu. Chưa từng thấy thiên ma trụ lại có thiên ma xâm lấn, chuyện này quá quỷ dị, có lẽ mảnh đất này thực sự cất giấu kình thiên ma trụ. Không bao lâu, một tòa cổ thành to lớn đập vào mắt hai người. Xa xa, tường thành đổ sập, ma sát đen kịt cuồn cuộn ngập trời, thật sự có thiên ma làm loạn, tiếng la hét thảm thiết giận dữ quát lên, không dứt bên tai, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa. Diệp Thần bước một bước vào hư vô, bước vào cổ thành, thẳng đến chín tầng mây. Khoảnh khắc tiếp theo, đế binh tàn tạ ngập trời, ầm ầm rung chuyển. Đế uy cực đạo buông xuống, đè ép tất cả sinh linh trong thành, bất kể là tu sĩ hay thiên ma, đều bị trấn áp. Đến lúc này, hắn mới quan sát, có thể nhìn thấy từng vị thiên ma khuôn mặt dữ tợn, muốn tránh thoát đế binh áp chế, nhưng không có thực lực bá đạo, chỉ có thể bị gắt gao đè xuống. Thiên Trĩ giết tới, tế đế khí, muốn đại khai sát giới. Diệp Thần lập tức ra tay cản lại, chỉ vì thiên ma trong thành không phải là thiên ma thật sự mà giống như Yến Lão Đạo và Bắc Thánh vậy, là thiên ma do chư thiên nhân hóa thành. Sao lại đột ngột như vậy? Diệp Thần nhíu chặt mày. Lúc trước, khi hắn đến linh vực, từng đi các tộc tìm linh thú, đã phát hiện trong cơ thể không ít người đều ẩn giấu bản nguyên thiên ma, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng, hắn một lòng muốn tìm kình thiên ma trụ, cũng không có quá nhiều thời gian, giúp bọn hắn tách căn nguyên thiên ma. Ai ngờ, người ẩn núp căn nguyên thiên ma trong cơ thể còn chưa đạt tới điểm giới hạn của hóa thiên ma, lại không hề có dấu hiệu nào, đã hóa thành một tôn thiên ma. Âm mưu, tất là âm mưu. Diệp Thần khẽ híp mắt, chắc là vì chuẩn đế thiên ma kia làm bí pháp đáng sợ, người thúc đẩy linh vực sớm hóa thiên ma, mục đích của hắn rất rõ ràng là muốn nhiễu loạn nghe ngóng, dời đi sự chú ý của hắn, để hắn không rảnh mà để ý, không rảnh đi tìm thiên ma trụ. Ông. Trên bầu trời cổ thành, một món đế khí cực đạo, một đế binh tàn phá, tất cả đều chuyển động vù vù, uy thế đáng sợ của đế đạo, ầm ầm nghiền nát trời cao, ép cho sinh linh trong thành không thể động đậy. Đó là thánh thể sao? Bên dưới, những người chưa hóa thành thiên ma đều khó khăn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Thiên ma lại làm loạn rồi, thánh thể nhất định là tới cứu viện. Âm thanh kích động vang lên liên tiếp. Đến cùng có giết hay không? Trong tiếng bàn luận, Thiên Trĩ nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ phong hay không giết Diệp Thần nói xong, xoay người đi thẳng về phía hắn, nếu là thiên ma thật, tất nhiên là giết không tha, nhưng vấn đề là, những thiên ma này đều do linh vực hóa thành, vậy thì giết không được rồi, chỉ cần tìm được kình thiên ma trụ, sau đó đem kình thiên ma trụ hủy diệt, chặt đứt căn nguyên thiên ma, những người hóa thiên ma này tự sẽ trở về diện mục ban đầu. Chỉ phong hay không? Thiên Trĩ nhíu mày. Trong lúc hắn đang nghi hoặc thì một luồng thần thức của Diệp Thần bay trở về, hắn không có thời gian giải thích, chỉ đành dung nhập nguyên do trong thần thức, đọc thần thức một cách ngây thơ mà thần sắc đột biến, hóa thiên ma. Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lập tức nhắm mắt lại, tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên đóng mở, mở khổng tước minh vương nhãn, lóe ra ngũ thải tiên quang rực rỡ tươi đẹp, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành. Năng lực của khổng tước minh vương nhãn vẫn rất bá đạo, phàm là thiên ma nhân bị nàng nhìn vào, trên người đều sẽ bỗng nhiên nở rộ ngũ thải tiên quang, đó là một loại phong ấn tiên pháp. Đợi đến khi phong cấm thiên ma toàn bộ, nàng mới phất tay, thu thiên ma vào trong pháp khí. Đối với thiên ma, chỉ phong không giết. Nàng cũng rời đi, thẳng đến một phương khác, trước khi đi vẫn còn để lại một câu nói cho người trong thành. Đối với thiên ma, chỉ phong không giết. Lời Diệp Thần vừa nói vừa truyền khắp tứ hải bát hoang, tất cả những người nghe được đều sẽ được truyền bá vô hạn, những lời hoang cổ thánh thể nói, ở linh vực vẫn rất có tác dụng. Trong lúc nói chuyện, hắn bay vào một mảnh núi rừng. Phong. Sau đó, liền nghe tiếng quát lạnh của hắn, cường thế phong một tôn thiên ma. Trong núi rừng, ngoại trừ thiên ma này, còn có một cô gái với gương mặt ứa nước mắt, vẻ mặt thê lương, vô lực nằm dưới gốc cây già, thân thể mềm mại nhuộm đầy máu tươi, nguyên thần của nàng đã tịch diệt, hồn phi phách tán, dù là đại la kim tiên tại thế cũng cứu không được nàng. Mà người giết nàng, chính là người nàng yêu nhất, vốn là trăng tròn hoa mỹ, vốn có lời nói lãng mạn, nhưng người yêu của nàng lại không hề có dấu hiệu nào báo trước, đã hóa thành ma đầu, một thanh sát kiếm hung ác đâm vào ngực nàng, lạnh như băng đến không người. Đến chết, nàng cũng không biết vì sao như thế, chí tử cũng đều mang theo khó hiểu. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, chặn lại thiên ma, rồi mang theo thi thể của nữ tử đi luôn. Thanh niên hóa thiên ma này, nếu như hắn khôi phục thần trí, không biết sẽ đau lòng đến mức nào, chính hắn đã tự tay giết chết thê tử của chính mình, tình duyên tan hoang khắp nơi. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm chấn động cả đất trời, truyền khắp linh vực. Bất kể là tiên sơn hay là cổ thành đều không thiếu bóng dáng của thiên ma, có vị trí của thiên ma liền có đại chiến, từng ngọn núi đều sụp đổ, từng tòa cổ thành nổ tung, vô số sinh linh tán thân trong vũng máu. Đây không phải là thiên ma xâm lấn, càng giống như thiên ma xâm lấn. Người hóa thiên ma đã bị căn nguyên thiên ma che đậy tâm trí, không biết thân nhân, không biết bạn cũ, chỉ biết giết chóc chứ không hề e ngại, như là một con rối giết người, quá nhiều sinh linh đều chết dưới đao của thân nhân mình, hình ảnh đẫm máu. Đáng chết. Diệp Thần hừ lạnh, mang theo sát khí ngập trời. Nhìn về nơi xa xa, những nơi hắn đi qua đều từng tấc một đóng băng. Hắn giận, là đối với thiên ma, đạo diễn vở kịch này, khiến cho người linh vực tự giết lẫn nhau, kia nở rộ mỗi một đóa huyết hoa, đều là một sinh mệnh tươi sống. Một mảnh hư thiên, hắn hóa ra thánh chiến pháp thân. Vừa hóa ra còn có rất nhiều phân thân được giao cho bản tôn một chút sức chiến đấu, dung hợp với từng pháp khí một, mang theo sứ mệnh của bản tôn hướng tới khắp nơi, chỉ vì người đã hóa thành thiên ma thật sự quá nhiều, người đông sức mạnh. Diệp Thần quá cần trợ thủ. May mà linh vực đã trải qua kiếp nạn cuồng triều và thiên ma xâm lấn, đã không có tu sĩ chuẩn đế cảnh, không có tu sĩ chuẩn đế, liền không có thiên ma chuẩn đế, phân thân của hắn có thể một mình đảm đương một phương. Như nàng vậy, viễn tại chân trời trẻ con, cũng hóa ra phân thân, riêng phần mình dung đế khí thần uy, bôn phía từng tòa cổ thành, đi hướng từng tòa tiên sơn. Dù vậy, vẫn có quá nhiều người bị mai táng. Ánh trăng màu máu, Diệp Thần rơi vào tiên sơn Thanh Loan tộc. Thanh Loan tộc cũng có hóa thiên ma giả, chừng 8-9 trở lên đều trở thành con rối của thiên ma. Hiện giờ, tiên sơn của Thanh Loan tộc đã là một đống đổ nát, không còn một tòa cung điện hoàn chỉnh nào, cũng không có một tòa linh sơn hoàn chỉnh, ngay cả đá vụn văng ra ngoài, ngay cả mái ngói phòng ốc vỡ vụn cũng đều nhuộm đầy máu tươi, sương máu màu đỏ tươi, che trời chiều. Sao lại như thế? Khuôn mặt Thanh Loan thánh chủ đẫm lệ. Sao lại như thế? Trong giết chóc, tiếng khóc lóc thảm thiết cùng tiếng kêu rên cùng tồn tại, người chưa hóa thành thiên ma, còn người đã bị huyết lệ mơ hồ, cũng không biết tộc nhân, vì sao từng người hóa thiên ma, giờ phút này đang tay nắm đồ đao, tàn sát từng tộc nhân Thanh Loan tộc. Giờ phút này, Thanh Loan ở đại sở Hằng Nhạc đã nhịn không được mà đau lòng, kinh ngạc ngước nhìn hư vô, dường như có thể ngăn cách lấy Hạo Tiêu, nhìn thấy linh vực, trông thấy gia tộc của mình. Phong. Diệp Thần định thân hư thiên, vô số kim mang bay ra thánh khu, mỗi một đạo đều hòa hợp với phong cấm, phàm là thiên ma lây dính kim mang đều bị phong ấn. Tiểu Hữu, sao lại như thế? Thanh Loan thánh chủ khàn khàn nói, cầm theo chiến huyết sát kiếm lao đến, cả người đầy máu, lệ quang rưng rưng nhìn Diệp Thần. Đợi trấn áp mối họa rối rồi nói tỉ mỉ với tiền bối. Diệp Thần phất tay, thu đi thiên ma bị phong ấn, trong lòng khó nén bi thương, nếu như Thanh Loan biết được, sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh, quả thực không có thời gian giải thích. Đoạn đường này, hắn nhìn thấy, hình ảnh máu me giải thích, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, cha giết con giết mẹ, đồ sát sư, phu sát thê, những hình ảnh thê thảm này, chỗ nào cũng có, bị căn nguyên thiên ma che đậy tâm trí, đâu còn nhận ra được ai là ai. Tự giết lẫn nhau, quả thật là tự giết lẫn nhau, thảm thiết đến mức không người. Hắn lại hiện thân, đã là một chủng tộc khác, so với Thanh Loan tộc còn thảm hơn nữa, một nửa số người trở lên, đều đã hóa thành thiên ma, đang tự giết lẫn nhau, thành từng mảnh ngã vào trong vũng máu, cái gọi là tiên sơn gia tộc, so với phế tích càng hỗn loạn hơn, từng sinh mệnh tươi sống, đem tiên cảnh nhân gian mây mù lượn lờ trước kia miễn cưỡng xếp thành một địa ngục màu máu. Diệp Thần lại định thân hư thiên, phong ấn tiên mang trong cơ thể cùng xuất hiện. Nhưng hắn chưa kịp thi triển phong ấn thì đã nghe tiếng thương thiên ầm ầm vang vọng. Sau đó, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp màu máu từ phía chân trời xa xăm bay ngang tới, đụng sập mười mấy ngọn núi, nhìn kỹ thì chính là Thiên Trĩ. Vết thương của nàng rất nặng, thân thể mềm mại chảy máu tươi, ngay cả đế khí treo lơ lửng cũng lắc lư ầm ầm, lão đảo như sắp ngã, tiên quang của đế khí cũng mờ đi cực điểm. Diệp Thần chớp mắt xuất hiện, khó có thể tin một tôn đế cấp đại thánh cảnh, còn có binh khí cấp đế gia trì, thế mà lại bị đánh thảm như vậy. Bây giờ linh vực của hắn lại có người mạnh như thế sao? Thiên Trĩ lão đảo đứng dậy, cũng không nói gì, chỉ vẻ mặt kiên kỵ nhìn một phương. Diệp Thần cũng không hỏi thêm, cũng nhìn theo ánh mắt của nàng. Đập vào mắt hắn là thấy ma sát khí cuồn cuộn che khuất cả bầu trời, có một bóng người mơ hồ từ từ đi ra, giống như đạp trên dòng sông thời gian, mỗi bước đi đều có thể nghịch loạn càng khôn, thân thể hắn phải nặng nề vô cùng, mỗi lần bàn chân rơi xuống đất, đều dẫm lên hư thiên ầm ầm, rất nhiều dị tượng đáng sợ, huyễn hóa quanh người hắn, hủy thiên diệt địa. Tạo hóa thần vương. Diệp Thần đột nhiên biến sắc, thần sắc của hắn càng thêm khó tin, không phải tạo hóa thần vương bị phong ấn ở thiên huyền môn sao? Không ngờ lại phá tan phong ấn đế đạo, cũng như linh vực, hóa thành thiên ma, mạnh mẽ đến vô hạn tiếp cận với đế, càng sâu tới hồng trần lục đạo, chẳng trách ngay cả Thiên Trĩ cũng bị đánh thảm như vậy, bỏ qua cực đạo đế khí của Thiên Trĩ. Thời khắc này, sắc mặt Diệp Thần trắng bệch, tạo hóa thần vương phá vỡ thiên ma, cũng chính là nói, đại sở xảy ra biến cố, làm không tốt, giờ phút này thi cốt đã thành núi. Máu chảy thành sông. Sao lại như thế? Diệp Thần cũng đang hỏi, tay cầm kiếm đã không nhịn được mà run rẩy, hắn nóng lòng muốn trở về đại sở muốn xem người thân của hắn có còn ở đây hay không. Hắn lo lắng, cũng là lo lắng của con trời, giống như biết tạo hóa thần vương được phong ấn ở Thiên Huyền Môn, bây giờ tạo hóa thần vương phá phong hóa thiên ma, đại sở tất có nguy nan. Đối diện, tạo hóa thần vương đã đánh tới, một chưởng che trời, mang theo sức mạnh hủy diệt. Diệp Thần cùng Thiên Trĩ vẻ mặt nghiêm nghị, hai bên trái phải, một người khống chế tàn phá đế khí, một người đã khôi phục cực đạo đế binh, hợp lực đánh ra một kích. Đáng tiếc, hai người bọn họ chênh lệch quá xa, dù có đế khí trợ chiến cũng khó mà địch lại được một chưởng của Hóa Thần Vương, liên tiếp bị đánh bay ra ngoài, lại là từng tòa núi cao bị đánh cho sụp đổ, bất kể là Diệp Thần hay là Thiên Trĩ đều suýt nữa bị đánh cho nổ tung. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Không chờ hai người định thân, tạo Hóa Thần Vương lại phất tay, hai luồng thần mang tịch diệt phóng tới. Hai người thông minh định thân, lấy đế khí chắn ngang trước người. Sao? Sao? Hai luồng thần mang không phân biệt trước sau đánh lên đế khí, như kim loại va chạm, thanh âm thanh thúy mà vang dội. Phốc. Diệp Thần cùng Thiên Trĩ đều thổ huyết, bay ngang ra ngoài một lần nữa, thân thể vừa mới khép lại kia lại lần nữa nứt ra, có máu tươi dâng lên, văng ra hư thiên thật chói mắt. Đi. Diệp Thần len ken một tiếng, mang theo vẻ ngây thơ, muốn trốn vào lỗ đen. Nhưng mà, tốc độ của tạo hóa thần vương càng nhanh hơn, có một luồng ma mang đen nhánh, từ thiên linh cái của hắn đâm thẳng vào thiên tiêu, dung hợp sức mạnh tạo hóa, hư vô mênh mông, chọc ra một lỗ thủng lớn, cấm thiên địa càng khôn, phong vạn vật âm dương, thế gian pháp tắc, đều thành hư vọng. Lần đầu tiên Diệp Thần đại luân hồi thiên đạo, đúng là vô dụng, khó có thể câu thông với hắc động. Không chỉ như thế, ngay cả hai người bọn hắn cũng bị một cổ lực lượng thần bí cưỡng ép giam cầm lại. Khoảnh khắc này, hai người đều tuyệt vọng. Quá mạnh mẽ, tạo hóa thần vương của hóa thiên ma quá mạnh mẽ, hơn phân nửa đã có sức chiến đấu của bán đế, ví như tồn tại bậc này, thần thông bí pháp mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là hư vô. Tạo hóa thần vương cười mỉm, nụ cười của hắn giống như nụ cười của tử thần. Hắn đứng lặng ở trên hư thiên, như ma thần, cũng như quân vương, quan sát thương sinh, cũng quan sát diệp thần cùng thiên trĩ, uy áp tiếp cận vô hạn với đế, nghiền nát tia sáng cuối cùng trên thế gian. Lại lần nữa, hắn giơ tay ấn xuống, hủy diệt cả thiên địa. Diệp thần cắn răng, muốn thoát khỏi trói buộc nhưng lại hữu tâm vô lực, đành phải trơ mắt nhìn chưởng ấn lăng thiên áp lực xuống hai người bọn hắn, với trạng thái của bọn hắn bây giờ, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vào lúc này, không gian đột nhiên vặn vẹo một hồi, hai đạo nhân ảnh cùng liên hôn đi ra, một chưởng, nghịch thiên oanh lên, băng vỡ lăng thiên chưởng ấn, giải cứu diệp thần cùng thiên trĩ. Hai người này nhìn kỹ lại, không phải chính là vị diện chi tử và thánh tôn đấy chứ? Trạng thái của hai người chẳng tốt hơn là bao, máu tươi nhuộm đầy người, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, xem ra trước đây không lâu đã trải qua một hồi huyết chiến. Lại muộn một hơi, hai ta đã bị diệt rồi. Diệp thần lão đảo một bước, ổn định lại thân hình. Đối với lời nói của diệp thần, hy thần và thánh tôn đều không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tạo hóa thần vương. Có thể thấy được, hai ác nhân cái thế này đều lộ vẻ kiên kỵ, tự biết đơn đã độc chiến, thời đại này không có ai là địch thủ của tạo hóa thần vương, trong đó cũng bao gồm hai người bọn họ, cũng không phải là tạo hóa thần vương mạnh mà là tạo hóa thần vương của hóa thiên ma, trong bóng tối có sức mạnh thần bí gia trì sức chiến đấu của hắn, mà loại sức mạnh này đã ngang vai cùng với đế đạo. Phía sau, hai mắt diệp thần híp lại, đã nhìn ra được hy thần và thánh tôn là có thương tích trong người. Chẳng lẽ lại đụng phải Chu Tiên kiếm? Đối diện, tạo hóa thần vương cười mỉm, con mắt tĩnh mịch, tràn ngập ánh sáng giết chóc. Hắn uy áp quá mạnh mẽ, nghiền thiên địa ầm ầm, ép càn khôn rung chuyển, vạn vật cũng vì hắn mà mất màu sắc, hắn cũng không tiếp tục tấn công nữa, chỉ giễu cợt nhìn vùng hư không này. Diệp thần run sợ, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Sự đáng sợ của tạo hóa thần vương đã vượt xa tưởng tượng của thế nhân, con trai của thánh tôn và vị diện tuy mạnh nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, đối chiến với hóa thần vương còn cần hồng trần và lục đạo. Đó là hai ngoại tộc, gặp được mạnh thì mạnh. Về phần nữ thánh thể, tất nhiên cũng có vốn để dùng cứng chọi cứng. Nhanh triệu viện quân. Thánh tôn thản nhiên nói. Dứt lời, thân hình hắn chợt thay đổi, hắn vốn mang dáng dấp thiếu niên, trong nháy mắt hóa thành một thanh niên, tóc trắng như tuyết, phong thần như ngọc, vết thương trên người tràn đầy vết máu, rồi lại phục hồi như cũ, một luồng đế uy cực đạo đáng sợ tràn ra từ trong cơ thể hắn. Hắn không phải đế uy. Sở dĩ có đế uy là do đế kiếp năm đó ban tặng, giờ phút này hắn đang trong hình thái mới là thánh tôn đỉnh phong, chỉ có điều hắn cưỡng ép khôi phục trạng thái đỉnh phong, cũng phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm, thiêu đốt bổn nguyên, cũng hiến tế tuổi thọ. Không cần hắn nói, vị diện chi tử cũng đã đưa tay, vạch ra một thông đạo vực, chỉ cần câu thông chư thiên, liền có thể tiếp dẫn viện quân tiến vào. Ngươi nghĩ ta chỉ để trang trí thôi sao? Tạo hóa thần vương hừ lạnh một tiếng, một tay kết ấn. Chợt, chỉ thấy một tòa đại trận căng ra vô hạn. Nghịch loạn càng khôn, phá diệt âm dương, còn có đen kịt ma vụ mãnh liệt che mất tinh không, che mất linh vực, thế gian không còn một tia quang minh nào nữa, toàn bộ thiên địa hình thành hắc ám, như đang ở cửu u, lạnh lẽo mà quạnh hiu. Che thiên đế trận. Diệp thần bỗng nhiên biến sắc, thân là hoàng giả đại sở, hắn tự nhận ra loại trận pháp này, năm xưa thiên ma xâm lấn chư thiên môn, đại sở bị thiên đế trận che lấp, mới chặt đứt liên hệ với chư thiên. Rắc rắc. Vì để hiển hóa tiên thiên đế trận, con trai vị diện vạch ra thông đạo vực. Còn chưa đợi câu thông chư thiên đã ầm ầm nổ tung, triệt để bị ngăn cách. Sắc mặt hy thần nhất thời trầm xuống, quả thực là tạo hóa thần vương xem nhẹ hóa thiên ma, cũng xem thường linh vực rồi, lại cất giấu một tòa già thiên đế trận. Pháp trận đẳng cấp này, hắn cũng không phải không thể đột phá, nhưng điều kiện tiên quyết là cần đủ thời gian. Rất hiển nhiên, đối thủ sẽ không cho hắn cơ hội, tạo hóa thần vương đã khóa chặt hắn, mà thánh tôn cũng có người khác khóa chặt, đó cũng là một tồn tại đáng sợ, cùng với tạo hóa thần vương là cùng một cấp bậc, chỉ là chưa từng hiện thân mà thôi. Phải bị diệt sạch sành sanh a, sắc mặt thánh tôn cũng cực kỳ khó coi, đưa mắt nhìn lên trời. Đập vào mắt hắn là thấy hư vô vỡ ra một cái động lớn, một cây ma trụ đen kịt từ trên trời rơi thẳng xuống, nện đại địa ầm ầm, đâm vào trong thiên địa. Nó chính là diệp thần đau khổ tìm kiếm ma trụ kình thiên. Cũng giống như hắn dự liệu, kình thiên ma trụ cũng không hoàn chỉnh, chính là tàn phá, dù như thế, ma trụ quá khổng lồ, người ở trước mặt hắn, nhỏ bé như con kiến hôi, ngay cả từng ngọn núi cao cũng ngưng tụ thành từng sườn núi nhỏ. Diệp thần nắm chặt nắm đấm thấm máu, thật sự là bị thủ thuật che mắt lừa rồi, từ khi hắn đến linh vực, mảnh thiên địa này, liền càng không điên đảo, trời là đất, đất là trời, phá không được càng không này, liền tìm không được kình thiên ma trụ. Đáng tiếc, hắn cảm ngộ quá muộn, hoặc là nói thời gian cấp bách, lại gặp phải nguy cơ của hóa thiên ma, không rảnh để ý tới, hắn còn chưa kịp nhìn trộm càng khôn. Dưới ánh mắt chăm chú của bốn người, kình thiên ma trụ ông động, ma sát cuồn cuộn tuôn ra, cuốn lấy từng vị thiên ma, số lượng cực kỳ khổng lồ, tụ lại một chỗ như thảm màu đen, phủ kín trời đất, mỗi một vị mặt đều dữ tợn, con ngươi màu đỏ tươi tràn đầy bạo ngược và khát máu. Nhưng đó không phải là đại quân thiên ma mà là một người hóa thành thiên ma, không thiếu cấp chuẩn đế. Ánh mắt Diệp Thần trở nên lạnh lão, không ngờ rằng, nhiều chư thiên nhân hóa thành thiên ma như vậy, vô tận năm tháng tích góp từng chút một, cho đến hôm nay, hợp thành một đội quân khổng lồ, một đội quân dùng để đánh giết chư thiên, cũng chính là chém giết lẫn nhau trong truyền thuyết. Thánh Tôn run rẩy, vẻ mặt tang thương, từ trong quân đội hóa thiên ma kia có thể tìm được một người bạn cũ, đã bị thiên ma làm mờ mịt tâm trí, không thể thanh tỉnh thần trí, đương nhiên cũng sẽ không nhận ra hắn ta, bao nhiêu người tang thương hải tang điền, gặp lại, thế mà hai bên lại dùng tư thế này. Bên trong đôi mắt của Hy Thần cũng có một chút đau đớn, cũng tìm được 3 năm người bạn cũ, vốn tưởng rằng đã tán diệt thế gian, không ngờ rằng đã hóa thành thiên ma. Thân là vị diện chi tử, thứ hắn khó nén chính là ấy nấy, dò xét từng vực diện, lại không phát hiện linh vực huyền cơ, đây là hắn thất trách, nếu sớm phát hiện, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Thiên Trĩ trầm mặt không nói, nhưng tâm tư kín đáo. Có thể khẳng định, kình thiên ma trụ tàn phá, không cách nào câu thông thiên ma vực, cũng không thể truyền tống thiên ma tới đây. Lúc này chư thiên không thể nghi ngờ là tin tốt, cục diện hôm nay, bọn họ cũng không phải là không có sức đánh một trận, chỉ cần hủy diệt kình thiên ma trụ, nguy cơ liền có thể giải trừ. Vở kịch này, còn thích nữa. Sự yên tĩnh kéo dài này bởi vì một tiếng cười âm hiểm đã bị phá vỡ. Tiếng cười âm hiểm truyền ra từ kình thiên ma trụ, bên trong ma trụ có một tôn thiên ma xuất hiện, nhìn thoáng qua thì giống như quái vật, sinh ra 3 đầu 6 tay, còn mắt màu máu to lớn, lạnh lạnh đáng sợ. Vị thiên ma đó nhìn kỹ, không phải chính là tàn ác ma đấy chứ? Đôi mắt đẹp của Thiên Trĩ híp lại, có thể ngửi ra hơi thở của ác ma quân, lúc trước người theo dõi nàng và Diệp Thần chính là hắn. Lại nhìn Diệp Thần, trong khoảnh khắc trông thấy tàn ác ma quân, hắn lại đạp lui về sau một bước, đứng không vững, môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt hơn một phần. Ngày xưa, tàn ác ma quân từ trong trứng ma đi ra, suýt nữa đã bị hắn diệt, sau đó hắn truy sát tàn diệt ma quân, giao cho nữ thánh thể giải quyết. Lần này lại phải thấy tàn ác ma quân còn sống, sao hắn dám tin? Cũng chính là nói, khi đó nữ thánh thể không phải là giết hại ác ma quân mà là thả hắn ra. Nàng là một phương của thiên ma. Trong nháy mắt, Diệp Thần đã hiểu được quá nhiều chuyện. Khó trách nữ thánh thể mang theo hắn xuyên qua một cái vực diện, lại không thể đến linh vực này. Khó trách nàng không từ chối mà cầm đi máu của đế hoang. Khó trách hắn lưu lại nhiều thần thức như vậy, con trai của vị diện cũng không thấy, tất cũng bị nữ thánh thể xóa đi. Cái gọi là thánh thể, chính là bàn tay vô hình kia, gợi lên trận âm mưu này. Mục đích chính là ngăn cản hắn đến linh vực. Buồn cười chính là, hắn vẫn xem nữ thánh thể là tiền bối, xem nàng là thành viên của người nhà. Vì thế, hắn còn không tiếc cắt ra một nửa bản nguyên, chữa thương cho gã. Cho đến khoảnh khắc khi ác ma quân hiện thân, hắn mới hiểu, sự cố chấp của hắn chính là một trò cười đáng buồn, bị nữ thánh thể đùa dẫn xoay vòng vòng. Phốc. Diệp Thần học máu, lão đạo đến đứng cũng không vững, bị nữ thánh thể lừa 8 năm, một khi nhìn thấy chân tướng rõ ràng, khó có thể tiếp nhận được tâm cảnh hỗn loạn trước nay chưa từng có. Hắn đã nghĩ thông suốt âm mưu, nhưng lại không nghĩ ra nguyên do. Thánh thể nhất mạch, cứu thế nhất mạch, bảo vệ thần của thương sinh, lại làm bạn với thiên ma. Bỗng nhiên, hắn dời mắt, nhìn về phía một khoảng hư không. Nơi đó, không gian vặn vẹo, có một bóng hình xinh đẹp biến ảo, chính là nữ thể. Trước khi nàng khôi phục trận pháp thiên đế thì nàng đã ở linh vực rồi. Hoặc nói nàng là linh vực, con trai của nàng và thánh tôn trước sau không phân biệt được, chỉ ẩn thân trong hư vô chưa từng hiện thân mà thôi. Gặp lại Diệp Thần, ánh mắt của nàng càng thêm phức tạp. So với hắn thì Diệp Thần bình tĩnh hơn nhiều. Con người của hắn không vui không buồn, không giận không hận, chỉ bình thường đạm mạc như vậy. Nhưng chính đôi mắt bình thản của hắn lại khiến nữ thánh thể đột nhiên hoảng loạn. Nàng cho rằng Diệp Thần sẽ gầm thét, sẽ chất vấn mà mắng to. Thế nhưng là, toàn bộ không có, có chỉ là một đôi mắt đạm mạc, bình tĩnh làm cho người ta muốn hít thở không thông. Ai lớn không gì bằng chết tâm, dùng để hình dung ánh mắt của Diệp Thần là vô cùng thích hợp. Thánh Tôn và vị diện cũng im lặng, dường như cũng biết lập trường của nữ thánh thể. Diệp Thần nghi hoặc, đồng thời cũng là nghi hoặc của bọn họ. Đường đường là hoang cổ thánh thể mà lại giúp thiên ma, nếu không phải nữ thánh thể quấy phá thì cũng sẽ không có cảnh tượng như linh vực hôm nay. Người bối rối nhất vẫn là Thiên Trĩ, lại không biết trên thế gian còn có nữ thánh thể, mà người khiến nàng không nghĩ ra nhất chính là nữ thánh thể lại thuộc về phe thiên ma. Ngươi đã làm nhục uy danh của thánh thể. Diệp Thần cuối cùng là mở miệng, một câu ít ỏi, bình bình đạm đạm vẫn như cũ không có chất vấn, con người của hắn từ đầu đến cuối đều bình tĩnh không chút gợn sóng. Dứt lời, tay hắn duỗi vào trong ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, một sợi tóc thanh tú bị bắt ra, bị hắn tùy ý vung tay, bỏ lại hư thiên. Đó là mái tóc của nữ thánh thể, một sợi dây hồng trần trồng tình yêu. Thân thể mềm mại của nữ thánh thể rung lên, động tác diệp thần bộc phát làm tổn thương nàng còn bá đạo hơn cả một tông đế đạo tiên pháp. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp thần nắm chặt đế kiếm sức mẻ, chém thẳng về phía cột trụ ma kình thiên. Vinh diệu thánh thể mà nữ thánh thể ném cho dù là đệ thập hoàng giả của đại sở, có liều chết cũng phải giành lại. Đừng đi. Nữ thánh thể khàn khàn, dường như biết rõ lần này diệp thần giết qua, sẽ gặp phải tồn tại đáng sợ cỡ nào. Đối với tiếng gọi của nàng, diệp thần dường như không nghe thấy, đã mặc lên chiến giáp hồn thiên, đầu đội hỗn độn đỉnh, chân đạp trên hoàng kim hải, quét qua sát khí ngập trời, sát khí ngập trời. Thân thể nữ thánh muốn động, đã thấy trước mắt nhoáng lên một cái, chính là thánh tôn, đã giết tới trước người nàng. Đại thế thiên, đế đạo vĩnh hằng. Nhưng sau khi nghe thánh tôn quát, nữ thể phân thần đã cuốn lấy nghịch thiên tiên pháp, cuốn lấy thân thể nữ thánh nhân, đột nhiên biến mất trong hư không, đọa vào một vùng không gian lạ lùng, do đế đạo cô động, sẽ là chiến trường của hai người, tự biết không địch lại, cứng rắn chiến đấu là chết, nhưng đây sẽ là sứ mệnh của hắn, là chuyện hoàng giả đại sở bị đánh tan thiên ma trụ, tranh thủ thời gian quý báu. Một phương khác, đứa con của vị diện khác cũng đã tấn công về phía tạo hóa thần vương, sử dụng tiên pháp đế đạo, dùng sức mạnh của vực ngoài và tụ ra một thanh tiên kiếm tuyệt thế, chém trời diệt đất. Tạo hóa thần vương cười mỉm, cũng cầm một kiếm trong tay, là do sức mạnh tạo hóa hóa ra, mang theo uy thế hủy diệt. Một kích va chạm, càng không nổ nát, mấy vạn ngọn núi lớn vì thế mà đổ nát. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thiên trĩ đế kiếm cũng phóng ra đế uy, một bước vượt qua hư không, lao thẳng tới tàn ác ma quân. Đại thánh nho nhỏ mà cũng dám công ta. Tàn ác ma quân cười lạnh, trong nháy mắt thân thể cao thêm 10 trượng, 6 cánh tay đều cầm thần binh, đạp lên ma sát huyết hải, uy thế ngập trời. Oanh. Ầm. Oanh. Linh vực u ám, tiếng ầm vang rung trời đất. Thánh tôn và nữ thánh chiến đấu trong không gian khác, con trai của vị diện khác và tạo hóa thần vương giết tới hư vô, thiên trĩ và tàn ác ma quân đấu tới thương khung. Ba phương đại chiến, đều long trời lở đất. Có thể thấy được, con trai của thế giới này rơi xuống hạ phong, không địch lại được thần vương tạo hóa. Hoặc có thể nói, thần vương tạo hóa thiên ma không địch lại được, khó lòng tấn công, thân thể bá đạo của thần vương bị chém thành từng đường rãnh máu, mỗi vết thương đều không cách nào xóa đi được. Huống hồ cảnh giới thánh tôn cũng chẳng khá hơn là bao. Tăng hiểm phong đế, nhưng dù sao hắn ta cũng không phải đế, chỉ là chuẩn đế đỉnh phong. Mà nữ thánh thể cũng là một chuẩn đế đỉnh phong, gần như đại thành, là vô địch trong cấp độ thánh thể, cũng không phải là hư ảo, đã từng đánh cho thân thể của thánh tôn nổ tung. Đúng như Diệp thần suy nghĩ, như nữ thánh thể và tạo hóa thần vương còn phải là hồng trần và lục đạo, dị loại đối với dị loại mới là chinh phạt có một không hai. Phải biết rằng trong tình huống đặc biệt, hồng trần và lục đạo tùy tiện xách ra một người đều có thể đồ đế. A, trên trời cao tiếng gào thét không ngừng, đó là tàn ác ma quân, không chỉ một lần đẫm máu, trước đó không lâu hắn ngưu bức hống hống đã bị thiên trĩ đánh không phân biệt được đông nam bắc, đường đường một tôn ma quân lại bị tiểu tiểu đại thánh đè lên đánh, tức giận đến phát cuồng. Sự thật chứng minh, đánh ra không thể chỉ dựa vào gào, cho dù vang dội hơn nữa, cũng vẫn đánh không lại. Đại thánh cảnh thiên trĩ, là đệ tử cấp hàng thật giá thật, có đế binh trợ uy, đã rất có phong tư tuyệt đại của thiếu niên nữ đế, ra tay đều là tiên pháp đế đạo, công phạt vô cùng. Nhi tử của vị diện này đều bị thánh tôn áp chế, hậu duệ đế đạo của nàng cũng coi như hòa giải về một thành. Đại chiến ở tứ phương chính là chỗ của Diệp thần. Đệ thập hoàng giả của đại sở, vài mang vinh quang thánh thể, lại còn cô độc xung phong. Người hóa thiên ma, tất nhiên không biết hoang cổ thánh thể, cũng không biết mình là ai, bị căn nguyên thiên ma che đậy tâm trí, bị xem như khôi lỗi giết người, ung ung kéo đến đè ép Diệp thần. Quan sát thiên địa, đó chính là một vùng biển đen kịt, không cách nào nuốt hết một tấc thiên địa. Mà Diệp thần ở trước mặt hắn lại nhỏ bé không thể nhận ra. Hắn chưa từng chiến đấu cứng rắn, cũng không thể giết chết người của thiên ma, chỉ cần phá hủy ma trụ kình thiên là những người này có thể khôi phục bình thường, nói cho cùng, bọn họ vẫn còn là chiến lực của chư thiên. Tuy nhiên, hắn không hạ sát thủ không có nghĩa là người của hóa thiên ma không hạ sát thủ, bí thuật thần thông, bí bảo pháp khí, vô phong đỉnh giáng xuống, chiêu nào cũng là đại thuật sát sinh. Thân hình Diệp thần như ánh sáng, trong lúc đi qua có tránh một lần tuyệt sát, mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng, đó chính là cột chống trời ở phần cuối, hủy diệt nó, chính là hóa giải trận hạo kiếp này. Trận đại chiến lần này, Minh Đế và Đế Hoang đều thu hết vào mắt. Hai đại chí tôn nhìn chằm chằm, vẫn là kình thiên ma trụ, mặc dù nó bị tàn phá, nhưng cất giấu một tồn tại đáng sợ. So với tạo hóa thần vương và nữ thánh thể càng đáng sợ hơn, cho dù Diệp thần may mắn công kích được dưới kình thiên ma trụ, cũng chưa chắc có thể hủy diệt kình thiên ma trụ. Đáng tiếc, khoảng cách nhân minh hai giới bị pháp tắc hạn chế, bọn họ cũng khó mà nhìn xuyên qua cột kình thiên, chỉ biết tồn tại đáng sợ trong đó, hơn phân nửa là cùng thiên ma vực thiên đế, không thoát khỏi liên quan, có lẽ là tàn hồn của thiên đế, cũng có thể là thân thể đế đế của thiên đế, bất kể là ai, đều không phải Diệp Thần trong giờ phút này có thể chống lại. Vẻ mặt của Chí Tôn cực kỳ nghiêm túc, dính dáng đến thiên đế, ý nghĩa rất khác nhau. Oanh! Âm! Oanh! Hai đại Chí Tôn nhìn chăm chú, linh vực đại chiến, càng ngày càng mãnh liệt. Ngoại trừ thiên trĩ, bất kể là Diệp Thần hay Thánh Tôn, hai người đều nhuốm đầy máu tươi. Ba người không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Diệp Thần cô độc xung phong, ra tay có chỗ cố kỵ, có thể hóa thành thiên ma, mỗi người đều mạnh mẽ vô cùng, tâm trí mặc dù bị che giấu, nhưng thần thông bí thuật lại không quên, lần lượt phong tỏa thiên địa, muốn xóa sạch Diệp Thần, đến mức một đường công sát của Diệp Thần đều tắm rửa thánh huyết. Người của linh vực chưa hóa thành thiên ma cũng đang ra sức chinh chiến, phụng theo nguyên tắc của phong bất sát, chiến đấu với người của hóa thiên ma, thương vong vô cùng thê thảm. Oanh! Âm! Oanh! Linh vực có động tĩnh lớn như thế, làn đến gần vạn vực chư thiên. Thái Ti lập tức ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn hư vô, chỉ nghe tiếng ầm ầm như ẩn như hiện, lại không biết truyền từ nơi nào. Thiên ma lại xâm lấn. Năm đại cấm khu huyền hoang đều truyền ra tiếng kinh dị, tối cao nhất là Tru Thiên Diệt Địa, ánh mắt âm thầm bất định, dù là bọn hắn cũng không tìm ra nguyên nhân có tiếng vang ầm ầm, chỉ biết có một loại cảm giác tim đập nhanh chỉ dám, luôn cảm thấy có một ma thần cái thế sắp thức tỉnh. Nhất định là ở vực nào đó. Đám chuẩn đế đỉnh phong của Đại Sở Thiên Huyền Môn tụ hội cũng đang ngẩng đầu mờ mịt, muốn nhìn xem xung quanh, thế nhưng đều không thông hiểu phương pháp của vực diện, lại thêm che giấu trận pháp thiên đế tiên thiên, không người nào có thể nhìn thấu hư ảo. Chẳng lẽ là Thánh Tôn và Hy Thần tìm được tạo hóa thần vương? Thiên lão dò xét nói. Sợ là không đơn giản như vậy. Thiên Cửu trầm ngâm, đã tìm được, vì sao không triệu hoán viện quân, thần thông của con trai thế giới là có thể dễ dàng mở ra một lối đi. Đến lúc này còn chưa triệu hoán viện quân, đủ để chứng minh một chuyện. Nguyệt Hoàng khẽ nói, không phải hắn không muốn mở thông đạo mà là không thể mở được thông đạo. Lời này rất có thâm ý, các vị chuẩn đế đều nghe thần sắc ngưng trọng. Ngày xưa, vị diện chi tử ngay cả già thiên đế trận cũng có thể đột phá, lần này lại không triệu hoán viện quân, nguyên nhân không khó tưởng tượng, có lẽ lại có tiên thiên đế trận, có lẽ hắn không có cơ hội đột phá, cũng có lẽ hắn gặp phải cường địch, vượt xa thế nhân tưởng tượng. Một loạt suy đoán cũng không phải là bắn tên không đích, trong vực diện nào đó, tất có biến cố kinh thiên, thậm chí vị diện chi tử đều không rảnh để ý hắn. Phục nhai, nổi trống trận. Đông Hoàng Thái Tâm lập tức nói, dự cảm không hay, thường thường sẽ trở thành sự thật, dường như nàng có thể ngửi được khí tức của thiên ma, hơn phân nửa lại là thiên ma xâm lấn, cần tích cực chuẩn bị chiến đấu, dốc toàn bộ sức mạnh chư thiên, đối kháng với thiên ma. Rầm, rầm, rầm. Rất nhanh, tiếng trống trận lấy đại sở làm trung tâm truyền về tinh không vô hạn. Chư thiên chiến cổ. Hễ là người nghe, đều là một bước lên trời, chiến giáp theo đó bao phủ bên ngoài thân thể, đều biết trống trận chỉ khi chư thiên nguy nan mới có thể nổi lên, mà nhiều lần tiếng trống trận như vậy, phần nhiều là có liên quan đến thiên ma, làm không tốt, thiên ma lại đánh tới. Trong lúc nhất thời, chư thiên tu sĩ lại đoàn kết, ngay cả các thế lực còn đang sống mái với nhau cũng đều ngưng chiến, sau khi hừ lạnh một tiếng thì tiến thẳng vào tinh không, thiên ma mới là đại địch, ân oán của nhà mình đều được tha sang một bên. Hình ảnh to lớn, đã qua 8 năm thời gian, lần nữa hiện ra, từng bóng người xẹt qua tinh không, hợp thành từng đội quân tu sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu có thiên ma đánh tới, sẽ không chút do dự lao tới chiến trường. Không nhìn thấy thiên ma, nhưng cảm giác áp lực khi đại chiến sắp tới, đã kéo dài toàn bộ chư thiên. Chiến ý ngập trời của muôn dân cũng khó có thể che giấu sự bất đắc dĩ. 8 năm trước, thiên ma xâm lấn, chư thiên chiến quá thảm liệt, cộng thêm ách nạn ứng kiếp thủy triều, giờ phút này chư thiên, so với năm đó càng gầy yếu, có thể ngăn được sự công phạt của thiên ma hay không, còn là một ẩn số. Nếu lần này còn có thiên ma để giáng lâm, chư thiên ai đi chiến, còn có thể có thân thể của Viêm Đế thứ hai. Còn có nhi tử của Viêm Đế thứ hai. Về phần Hồng Hoang tộc, vẫn là có đầu rụt cổ như vậy, nào có tư thế muốn tham chiến, chẳng những không chuẩn bị tham chiến, còn chuẩn bị xem vở kịch tư thế. Mẹ nó, đánh. So với đại sở thời Hồng Hoang, dân phong bưu hãn thì vô cùng phấn khích, nghe tiếng trống trận chư thiên thì đều phủ thêm áo giáp ngày xưa. Mỗi khi gặp cảnh tượng hoành tráng này, luôn có chút nhân tài như vậy, đứng ở trên hư không, hô to gọi nhỏ, giọng nói vang dội, đánh không lại cũng không sao, khí thế rất có. Đừng nói nữa, đức hạnh mặt dày này đã truyền thừa Lô Hỏa Thuần Thanh. Phụ thân, người đang ở đâu? Trên không Ngọc Nữ Phong, Diệp Linh mím môi, nhìn hư vô, lại là hạo kiếp buông xuống, phụ thân vẫn như trước không có ở bên người. Phụ thân mặc dù không có ở đây, nhưng một đám mẫu thân, không có ai vắng mặt, ai nấy đều mặc chiến y, như là một đám nữ tướng quân, nữ cần không khỏi cau mày. Đôi mắt đẹp của các nàng đều khó nén được vẻ lo lắng, chỉ nghe tiếng ầm ầm, không biết đầu nguồn, nhất định là một vực diện nào đó xảy ra biến cố, mà Diệp Thần chính là ở trong vực, đến nay đã 8 năm chưa về, tổng giác Diệp Thần sẽ trở thành một bóng lưng vĩnh cửu, nghe được tiếng chiến đấu của chư thiên, dự cảm không lành bực này cũng càng thêm nồng đậm. Ngươi là chiến thần của chư thiên, cũng là trượng phu của chúng ta. Đêm tối tăm, chúng nữ cầu nguyện, tràn đầy hy vọng hắn sống sót trở về, sinh ly tử biệt đau, tàn nhẫn nhất. Oanh! Âm! Oanh! Chư thiên đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, linh vực vẫn hừng hực khí thế. Thương khung, tàn ác ma quân đã bị đánh gần chết. Y còn sót lại một cái đầu, chỉ dính một chút da thịt trên cổ, lúc nào cũng có thể lăn xuống. Lại nói sáu cánh tay đó, cũng bị thiên trị xé nát không còn một cánh. Bên nàng là chí khí, nhưng con của vị diện lại không lạc quan chút nào, chẳng khác nào tàn ác ma quân, toàn thân có vô số khe máu, mỗi một vết thương đều quanh quẩn trong lực lượng ma sát và tạo hóa, hóa giải tinh khí của hắn, khiến vết thương chẳng những không khép lại mà ngược lại còn khuếch trương ra phía ngoài. Trái lại tạo hóa thần vương, cũng không phải là vết thương mang tính thực chất, có thiên ma cuồn cuộn không ngừng cung cấp sức mạnh, phối hợp với sức mạnh tạo hóa của thần vương, mạnh mẽ như một vị ma thần. Còn thánh tôn ở không gian khác đã đủ thê thảm, toàn thân máu me đầm đìa. Hắn ngược lại rất ti tiện, một nữ thể vô hạn tiếp cận đại thành, cứ thế bị hắn chặn ở không gian khác, sững sờ không ra được, thảm thì thê thảm một chút, nhưng cũng xứng đáng với đế kiếp năm đó, người thiếu chút nữa phong đế, nội tình vẫn là rất ra sức đấy. Tránh ra. Nữ thánh thể hừ lạnh, một chưởng đánh ra một phương đại giới. Tính tình nóng nảy như vậy, không ai dám cưới. Thánh tôn bĩu môi, một kiếm cắt ra đại giới, đều bị đánh cho nửa người không thoải mái, vẫn không quên đùa giỡn một phen. Cũng may hắn đánh không lại nữ thánh thể, nếu đánh thắng được, vậy cũng không đơn giản như đùa giỡn. Không phải thổi, hắn có thể lột sạch quần áo cho người ta. Chẳng qua, câu nói vừa rồi của hắn quả thật rất không biết nói ra, triệt để chọc giận nữ thánh thể. Sau đó, hắn cũng chưa từng đứng vững, khuôn mặt thuộc loại kia, đặc biệt được chiếu cố. Đường đường là thánh tôn, là người đã từng vượt qua đế kiếp, bị đập cho hoài nghi nhân sinh. Dê! Tiếng giết chóc của linh vực ép qua một mảnh, người hóa thiên ma như từng con ma quỷ, tùy ý giết chóc. Người chưa hóa thiên ma là thê thảm nhất, hàng loạt người ngã xuống trong vũng máu, hài cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, bầu trời và đất mờ tối lại có màu máu đỏ tươi, đây không phải là địa ngục mà lại càng là địa ngục, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp đất trời. Ánh mắt của bọn họ đều trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn về phía chân trời, hy vọng hoang cổ thánh thể là Diệp Thần có thể nghịch thiên một lần nữa, hủy diệt ma trụ kình thiên đáng chết kia. Mà quả thật thập hoàng giả của đại sở cũng không làm cho thương sinh thất vọng, thân thể đẫm máu đã chém vết tới dưới chân kình thiên ma trụ. Nợ máu phải trả bằng máu. Vẫn là những lời này, tràn ngập bi phẫn, Diệp Thần giơ thanh tàn phá để kiếm lên, chém ra một dòng tiên hà sáng chói bổ về phía ma trụ kình thiên. Oanh! Ma trụ ông nhưng không sụp đổ. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, khí huyết bốc lên, thiêu đốt chân nguyên, hết sức khôi phục đế uy của Tô Tàn Phá Đế Kiếm, càng thêm bá tuyệt một kiếm ấp ủ ra. Nhưng không chờ hắn chém xuống, ma trụ lại ông động. Trên đó, có một vòng xoáy hiện ra, thôn thiên nạp địa. Diệp Thần nhỏ bé như dung dế, khó có thể kháng cự, lập tức bị nuốt vào trong ma trụ. Một cái chớp mắt này, Minh Đế và Đế Hoang cuối cùng đã thấy rõ, thấy được một đôi mắt cực lớn, ẩn hiện ở chỗ sâu trong ma vụ cuồn cuộn, đôi mắt kia che kín tơ máu, lại ở trong quá trình diễn hóa, không còn con mắt và con ngươi, biến thành hỗn độn, thật sự là một đôi mắt hỗn độn. Tàn hồn của thiên ma thiên đế có hỗn độn nhãn. Minh Đế cau mày nói. Đế Hoang không nói gì, nhìn chằm chằm vào ma trụ kình thiên, vòng xoáy đã tiêu tán, lại không nhìn thấy thân ảnh Diệp Thần, Minh Đế cũng không thể nhìn thấy, càng không nói tới hắn. Diệp Thần chỉ cảm thấy ý thức phiêu ly, lạnh như băng, như rơi vào cửu u đời ổn định thân hình, hắn mới nhìn thấy. Trước mắt chính là một mảnh thế giới u ám, không thấy quang minh, chỉ thấy cuồn cuộn ma sát, ma vụ mãnh liệt, đen kịt không gì sánh được, mang theo lệ quỷ kêu rên, gây họa cho tâm thần người. Hình ảnh này hắn cũng không lạ lắm, từng không chỉ một lần thông qua căn nguyên thiên ma, truy ngược đầu nguồn, nhìn thấy chính là một màn trước mắt, sở dĩ trong cơ thể chư thiên nhân ẩn giấu bản nguyên thiên ma, căn nguyên của nó liền ở chỗ này. Diệp Thần bỗng đứng lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chỗ sâu bên trong. Đúng như hắn dự liệu, thật sự có một đôi mắt trong lúc mơ hồ hiện ra, hắn suy diễn nhìn thấy, không sai biệt lắm, không đồng dạng chính là đôi mắt cực lớn kia, đã biến thành mắt hỗn độn. Đôi mắt hỗn độn kia cũng không xa lạ gì, nó từng nhìn trộm nó không chỉ một lần, không ngờ nó lại được giấu bên trong ma trụ kình thiên. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cặp mắt hỗn độn kia, hóa thành một bóng người hư ảo, giống như trạng thái nguyên thần, không thấy rõ hắn tôn vinh, chỉ biết hắn có hỗn độn nhãn, trong mắt diễn biến dị tượng hủy diệt, tinh thần đang tịch hủy, kiêu dương đang tan biến. Vạn vật đều phản chiếu ánh sáng tận thế, tại tan vỡ cùng trọng sinh luân hồi, đem mọi người dường như cho rằng, trong mắt của hắn thật sự có một phương thế giới. Tuy là hư ảo nhưng uy thế của hắn lại khiến Diệp Thần run rẩy, đã vượt qua cả đế đạo, bị hắn nhìn chằm chằm, bất kỳ một ánh mắt nào cũng có thể tiêu diệt nó cả ngàn vạn lần. Đứng trước người hắn, hắn thậm chí còn không có tư cách ngước nhìn. Tàn hồn của thiên đế sao? Diệp Thần tâm linh rung động mạnh, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, tay cầm kiếm, trong lúc lơ đãng cũng rơi ra. Dù là tàn hồn của thiên đế, nhưng vẫn áp đảo đại đế, hắn ta chỉ là một thánh thể nhỏ, lấy gì ra chiến đấu? Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Tàn hồn của thiên ma thiên đế nở nụ cười yếu ớt, chỉ nói một câu như lôi đình vạn cổ, chấn vỡ cả bầu trời tiên cổ, hắn ta như trời xanh, lời nói của hắn ta khiến người ta không thể sinh ra một chút ngỗ nghịch, khiến hắn ta không nhịn được phải quỳ rạp. Phốc. Diệp Thần phun máu, thân thể nổ tung, dù có thần long thuẫn bảo hộ, nguyên thần của hắn cũng suýt nữa sụp đổ, trong nháy mắt, tâm thần tan vỡ, đã gần tới ranh giới sụp đổ. Nhưng vào lúc này, sâu trong linh hồn của hắn có một luồng sức mạnh thần bí thức tỉnh, dung hợp sức mạnh luân hồi huyền ảo. Sức mạnh cỡ này tới quá đột ngột, cũng tới quá bá đạo, nhập chủ thân thể thần thánh của hắn và cũng thay thế thần trí cho hắn. Khí chất của hắn lập tức thay đổi, giống như một vị đế, có thể thấy được uy lực của cực đạo từ trong cơ thể hắn lan tràn vô hạn, xua tan ma sát cuồn cuộn, con người của hắn cũng biến thành một mảnh hỗn độn, không phải mắt hỗn độn mà là hỗn độn đạo, cũng như tàn hồn của thiên ma đế, vạn vật trong mắt đang diễn biến, tan vỡ và sống lại. Hết lần này đến lần luân hồi khác. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Thần thản nhiên nói, một câu tang thương cổ xưa. Thế giới ma trụ u ám tịch mịch, chỉ thấy khói đen mãnh liệt, ma sát quay cuồng, như mộ địa cửu u, chôn theo chúng thần hồn. Con ngươi của Diệp Thần không vui không buồn, hỗn độn hỗn độn. Hắn tự như chiến thần, đứng bên trên dòng sông năm tháng, thời gian là một định cách của hắn, càng khôn là đảo lộn, chỉ một ánh mắt đã có thể đảo loạn vạn cổ. Hắn giờ phút này không phải hoàng giả đại sở, mà là đời thứ nhất của Diệp Thần, vượt qua 8 lần đại luân hồi, vào chủ thân thể Diệp Thần, chính là sự dung hợp vượt luân hồi. Đối diện, tàn hồn của thiên đế như ẩn như hiện. Hắn như ma thần, đứng ở tận cùng hỗn độn, trên vạn con đường, cũng là con mắt hỗn độn, âm dương hỗn loạn, diễn biến hủy diệt. Hắn ta tên Ma Thiên, tên là Ma Thiên Đế, chỉ là tàn hồn, cũng không phải thiên đế thật sự. Hai người cách xa nhau một trời một vực, một người là Diệp Thần đời thứ nhất, một người là tàn hồn của Ma Thiên Đế, đều không ở đỉnh phong, nhưng đều có uy thế của đế, thường sinh khó có thể ngước nhìn. Một câu từ biệt không có việc gì, ẩn giấu vạn cổ bí tân. Thiên đế của chư thiên và thiên ma, ở một thời đại cổ xưa nào đó, từng có một trận chiến, lúc nào cũng cách thương hải tan điền, muốn ở thế giới u ám này chinh phạt kéo dài năm xưa. Thật nhỏ nhìn ngươi, lại tự thành luân hồi. Tàn hồn Ma Thiên Đế âm thầm cười. Nha, chưa từng coi trọng ta. Diệp Thần thản nhiên nói. Lời hắn nói vẫn bình thản như vậy, mang theo một chút tang thương, mang theo một chút khàn khàn, lạnh nhạt không cảm tình. Nhưng mà, nếu chỉ bình thản như vậy thì lại khiến cho sắc mặt của Ma Thiên Đế trở nên dữ tợn hơn, chỉ bởi vì lời nói này mà hắn từng nghe qua từ vạn cổ. Hôm nay, lần nữa nghe nói đến, khiến cho hắn bất giác nhớ lại chuyện xưa, hắn đường đường là thiên đế của thiên ma vực, lại ở trong tay một đại đế nho nhỏ, thất bại rối tinh rối mù, thậm chí vô tận tuế nguyệt, kéo dài hơi tàn ở bên trong cột chống trời ma, uy nghiêm của thiên đế, không còn sót lại chút gì. Nhất định phải giết ngươi. Ma Thiên Đế hét to một tiếng, nhảy lên một bước, vượt qua dòng sông thời gian, lòng bàn tay biến hóa thành vạn đạo, đánh ra một mảnh hỗn độn ma giới, vạn vật trong thế giới ầm ầm sinh sôi, nhưng lại phản chiếu ánh sáng của tận thế, từng tấc tan vỡ, mang theo hủy diệt pháp tắc, nghịch tạo nên đất trời. Năm đó ngươi không được, hôm nay, ngươi vẫn như cũ không được. Sắc mặt Diệp Thần bình tĩnh không chút gợn sóng, cũng diễn hóa tiên pháp đế đạo, lấy lực lượng luân hồi cô đọng lại thành một dòng sông bạc óng ánh. Ngân hà như sinh và tử hồng câu, tách khỏi trời và đất. Cái gọi là hỗn độn ma giới ở trước mặt biến thành yếu ớt không chịu nổi, bị chém ra ngoài dễ dàng, cảnh tượng vạn vật bên trong đều rơi vào ngân hà, bị luân hồi hóa giải. Diệt. Ma Thiên Đế bước lên đỉnh phong hư vô nhất, đã căng ra năm ngón tay, Thiên Đế triện văn trên bàn tay khắc họa, một chưởng che trời, lăng không ấn xuống, nơi đi đến, tất tất sụp đổ. Diệt Thần giơ tay, chỉ một ngón tay đã chọc thủng được chưởng ấn. Phong. Ma Thiên Đế lạnh lùng quát, triệu 99 cây trụ đồng đen kịt xuyên qua mặt đất thương thiên, trên đó khắc đầy ma văn, gồm cả đế đạo pháp tắc, tụ thành một tòa ma thiên đại trận vây khốn Diệp Thần, có ma thần hỗn độn bay múa, chuyên diệt nguyên thần chân thân. Diệp Thần nhàn nhã dạo bước, không thèm để ý tới phong cấm, mỗi một bước đều dẫm lên pháp tắc Ma Thiên Đế, nhẹ nhàng bước ra, đập một tay lên bia đá lớn, lật ngược Ma Thiên Đế. Một chưởng này có thể nói là bá khí nghiêng người, đánh cho huyết cốt Ma Thiên Đế văng tung tóe. Tàn hồn của thiên đế càng nhiều hơn một chút dữ tợn, phía sau có hỗn độn ma quang bay ra, hóa thành một cự nhân cao vạn trượng, to lớn như kình thiên, một tay cầm chiến mâu, một tay nắm chiến mâu, chính là ma tượng ngoại đạo cấp thiên đế, quấn quanh pháp tắc, từng sợi ma sát chi khí buông xuống, đều hòa hợp uy thế diệt thế, có thể lập tức nghiền chết một vị chuẩn đế đỉnh phong. Mà Diệp Thần không nhìn thấy tượng thần ngoại đạo của hắn, lại thấy trên đỉnh đầu có một tinh không mênh mông, từng ngôi sao rực rỡ chói mắt, từng ánh sao sáng rực rỡ đều xuất hiện ở chỗ tinh huy chiếu rọi khắp nơi, ma sát đều tán loạn, bị hóa giải thành hư vô. Ma tượng ngoại đạo của ma thiên đế cũng khó thoát khỏi thương vong, dưới ánh sao, tan thành tro bụi. Lại nhìn ma thiên đế, đã quy về hỗn độn, hóa thành một mặt quỷ che trời, vặn vẹo không chịu nổi, khi thì cười âm hiểm, khi thì dữ tợn, khi thì bạo ngược, khi thì bình tĩnh. Đó chắc hẳn là đạo pháp cấp thiên đế, chỉ một ngụm thôi đã nuốt Diệp Thần vào cửu u rồi. Đế đạo, nhất niệm vĩnh hằng. Ngay sau đó, chợt nghe thấy lời nói thản nhiên của Diệp Thần, toàn bộ thế giới ma trụ đều đột nhiên đứng im, ngay cả mặt quỷ vặn vẹo cũng trở nên khựng lại trong nháy mắt, hắn bị nuốt, lại từ cửu u bước ra, ngự diệt ánh sáng hỗn độn, phá hủy khuôn mặt quỷ che trời, ép ma thiên đế ra ngoài. Ma thiên đế đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui liền giẫm nát một vùng càn khôn, ánh mắt khó nén hoảng sợ, từ trong một niệm vĩnh hằng này, hắn ta ngửi thấy được một tia pháp tắc đáng sợ. Mà pháp tắc bậc này, Tung Ma Thiên Đế bản tôn cũng chưa từng đốn ngộ qua. Không chờ hắn ổn định thân thế, Diệp Thần đã đạp chết pháp tắc giết tới, một chưởng bình thường không có gì lạ nhưng lại dung nhập vạn đạo hỗn độn, hắn đã khắc chín luồng đại luân hồi chi lực, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Phốc. Ma Thiên Đế đẫm máu, ma thân nổ tung, lăn lộn 8 vạn dặm. Cách đó 8 vạn dặm, hắn bỗng định thân, dẫm lên hư vô quanh long, ngay cả một hơi cũng chưa kịp thở, Diệp Thần lại chớp mắt đi tới, vẫn bình thản đánh một chưởng. Phốc. Lại thêm 8 vạn dặm, máu tươi ma tính bắn đầy khắp đại giới tối đen. Oanh. Oanh. Hình ảnh sau đó có chút nghịch thiên, tiếng ầm ầm vang lên không dứt, tự như tan chung gõ lên người Ma Thiên Đế, chậm chạp mà có tiết tấu, từ che mặt trời bị phá, hắn vẫn chưa từng đứng vững, bị Diệp Thần một chưởng tiếp một chưởng, đánh ra một người lại một người 8 vạn dặm. A, Ma Thiên Đế gào thét, trong mắt hỗn độn phun ra ánh sáng hỗn độn, tức giận đến ngũ tạng đều diệt. Đường đường là tàn hồn của Ma Thiên Đế, không hề có sức chống đỡ. Diệp Thần không nói lời nào, chỉ không ngừng phất tay, một chưởng so với một chưởng thì bình thường hơn, nhưng uy lực của nó lại càng bá đạo hơn một chưởng, mỗi lần Ma Thiên Đế tái tạo lại một lần, liền bị hắn đánh bại một lần, tự như thật sự phải đánh bại Ma Thiên Đế đến cuối năm tháng mới coi như xong. Cũng không phải là tàn hồn của Ma Thiên Đế quá yếu, là do hắn quá mạnh. Vạn cổ trước, Ma Thiên Đế không thiếu khuyết, đều không phải là đối thủ của hắn, càng đừng nói đến tàn hồn. Lăng giá vạn đạo thì như thế nào, có thể so với đại đế thì sao? Ta cũng là đế, hòa thành cửu đại luân hồi, dù bản tôn của Ma Thiên Đế đích thân tới cũng sẽ bị chiếu diệt, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, ai cho ngươi niềm tin? Đây chính là kiếp thứ nhất của Diệp Thần, trong một thời đại cổ xưa nào đó từng chinh phạt qua đế đạo, dùng thân thể đại đế để nghịch thiên diệt trừ một tôn thiên đế. Ngày hôm nay, hắn đã vượt qua luân hồi và uy chấn khắp thiên hạ như trước. Oanh. Oanh. Thế giới ma trụ u ám, tiếng ầm ầm kéo dài, từ bên ngoài nhìn vào, kình thiên ma trụ ù lắc lư, nhiều chỗ đã hiển hóa vết rách, phản phất một cái chớp mắt tiếp theo sẽ băng liệt. Không ai biết được bên trong nó có biến cố gì, chỉ biết linh vực đang rung chuyển, chỉ biết vạn vực đều bị lan đến, vực diện yếu ớt, sụp đổ hết cái này đến cái khác, tinh không chư thiên cũng ầm ầm, từng ngôi sao, ở dưới không hề có dấu hiệu nào, từng cái nổ tung. Các tu sĩ chư thiên đang tụ tập lại ngửa mặt một lần nữa, chợt cảm thấy trong lòng run rẩy. Giờ phút này, ngay cả chuẩn đế đỉnh phong cũng không ngăn được run sợ, kinh ngạc nhìn hư vô mờ mịt, chỉ cảm thấy có hai vị thần đang đại chiến, mà bọn họ, ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Cảm giác bực này, thật quen thuộc. Thiên Cửu lẩm bẩm, chiến huyết trong cơ thể sôi trào, thần tướng già nua, như tái hiện sinh cơ, khí huyết bàng bạc mãnh liệt. Động tĩnh này, không khỏi quá lớn đi. Quỳ Ngưu Hoàng nhíu mày. Đế đạo chinh phạt sao? Nguyệt Hoàng thì thào tự nói, cũng cảm thấy sợ hãi gấp bội. Chư thiên chuẩn bị chiến đấu, Thương Sinh gật đầu, nhưng tư thế cũng là ngửa mặt lên trời. Thế nhân vẫn không biết, ầm ầm xuất phát từ nơi nào, bất kỳ vực diện nào đều có thể xảy ra, cũng không hề biết, kẻ xâm nhập sẽ tấn công từ đâu tới đây. Tu sĩ chư thiên mờ mịt, Hồng Hoang tộc cũng không hiểu ra sao, các tộc Hồng Hoang đã tập hợp cực đạo đế binh, lấy tiền pháp cổ xưa nhòm ngó. Tiếc núi chính là, cái gì cũng không có nhìn, còn đem một đám đế khí, cắn trả ầm ầm rung động. Phốc. Trong thế giới ma trụ, Ma Thiên Đế lại lần nữa bị đánh nát. Giờ phút này, một chữ thảm của hắn đã bị Diệp Thần đánh tới tận năm tháng biên hoang, mà thần không chỉ nổ tung một lần mà đã không còn thấy bóng dáng. Lần thứ nhất, Diệp Thần dừng tay. Đế uy cực đạo của hắn có vẻ hơi bất ổn, hoặc có thể nói là do luân hồi xảy ra vấn đề, một chớp mắt từ khi luân hồi chinh phạt kia đã chạm phải cấm kỵ vô thượng. Giờ phút này, sự cắn trả đã tới, trong cõi U Minh có một luồng sức mạnh thần bí khiến hắn đang trở về, sức chiến đấu của đế đạo cũng theo đó hạ xuống ngàn trượng, rớt xuống đỉnh cao. Hắn dừng tay đã khiến Ma Thiên Đế có cơ hội thở dốc. Cuối năm tháng, hắn nghiến răng nghiến lợi, tái tạo lại ma thân. Sức chiến đấu của Diệp Thần bị giảm mạnh, nhưng uy thế của hắn lại đang tăng lên, mi tâm có thêm một Ma Văn Thiên Đế, dường như tràn ngập vô hạn thần lực, liên tục cung cấp cho hắn. Diệp Thần khẽ cau mày, chớp mắt đã hiểu rõ huyền cơ. Bây giờ tàn hồn Ma Thiên Đế có trạng thái giống hắn, hắn vượt qua luân hồi, mà tàn hồn Ma Thiên Đế lại vượt qua sinh tử, khôi phục lại ma lực cho bản thể Ma Thiên Đế. Cảm giác bực này, quả thực là tuyệt vời. Tàn hồn Ma Thiên Đế cười khúc khích, vẻ mặt thích ý, tham lam ngửi ngửi ma khí, ma lực của bản tôn đang thông qua sinh tử, truyền đến cho hắn ta. Giống như, giờ phút này hắn không phải là tàn hồn, mà chính là bản tôn. Cái này giảm cái kia tăng, uy áp của hắn, mơ hồ đã vượt qua Diệp Thần. Đối với việc này, thần sắc Diệp Thần cũng không có ba động quá lớn, lấy sức mạnh luân hồi áp chế luân hồi cắn trả, chiến lực đế đạo còn đang đột nhiên giảm xuống được cố gắng giữ vững. Giết chết ngươi! Ma Thiên Đế cười dữ tợn, đạp lên bầu trời mà đến, không hề có một ma lực không ngừng tuôn ra, ngưng tụ thành Thiên Đế thần binh, chính là một thanh ma kiếm, là do đế đạo của Ma Thiên Đế biến thành, mang theo uy áp hủy diệt, cách một khoảng hư vô, chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần thi đạo pháp, dùng đạo của bản thân dung hợp Diệp Thần chi đạo, diễn hóa ra một đại đỉnh, hình dáng cực giống Hỗn Độn đỉnh, lại huyền ảo hơn Hỗn Độn đỉnh, trong đỉnh tạo hóa vạn vật, dựng dục vạn vật vạn đạo hợp nhất, tụ lại thành một đạo, gọi là Nhân Gian đạo. Sao? Thần binh Thiên Đế va chạm với đại đỉnh, có vần sáng tịch diệt vô hạn lan tràn, dập tắt càn khôn. Rắc rắc. Tiếng kim loại vỡ vụn, rất là thanh thúy, thần binh Thiên Đế nổ tung, Thiên Đế đạo trở về thiên địa, đỉnh lớn do Diệp Thần diễn hóa cũng ầm ầm tan vỡ, đế đạo quy về luân hồi. Tranh hùng giữa đại đạo, hai người cân sức ngang tài, đều bị chấn lui về sau nửa bước. Dê. Yeah. Ma Thiên Đế quát lên, tạo ra vạn đạo ma thổ, muốn tiêu diệt Diệp Thần. Diệp Thần không nói lời nào, cũng dùng pháp tướng, dùng dị tượng của Hỗn Độn giới để đối đầu với vạn đạo ma thổ. Oanh. Đi kèm là tiếng ầm ầm, đại chiến lại nổ ra. Hai người, một giống ma thần, một giống chiến thần, một người vượt luân hồi, một người vượt qua sinh tử, kéo dài một trận chiến vạn cổ trước, là chinh phạt của đế và đế, đấu đến long trời lở đất. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm chấn động càng lớn hơn, vạn vực chư thiên đều đang lay động. Nhìn hình ảnh linh vực này, Minh Đế cùng Đế Hoàng liếc nhau một cái, tự như đều từ trong mắt đối phương tìm được đáp án mình muốn, không cần đi nhìn, liền biết manh mối. Đây không phải cuộc chiến của Diệp Thần, mà là cuộc chiến đầu tiên của Diệp Thần. Đáng tiếc, dù cho hai đại chí tôn chi nhãn giới cũng khó có thể nhìn xuyên qua được ma trụ, nếu như người ở linh vực thì tất nhiên sẽ thấy rõ, nhưng tại Minh Giới, có Minh pháp tắc hạn chế, không thể tận mắt chứng kiến tràng chinh phạt khoáng thế kia, đối với hai người bọn họ mà nói, thật sự là một tiếc nuối. Ta đối với người kia có tự tin tuyệt đối. Mình Đế hít sâu một hơi. Xem ra đã không cần ta về chư thiên nữa rồi. Đế Hoang cười nói. Chớ lạc quan lắm. Mình Đế thông thả nói, lông cuồng vượt qua luân hồi, cho dù là đế vô thượng cũng khó thoát khỏi sự mênh mông cuồn cuộn của thiên địa, đợi cắn trả bực đó sẽ mang tính chất hủy diệt. Cô nói là, hắn sẽ chết. Hắn đã sớm chết rồi. Ba hoặc hai lời đơn giản đối với Bạch, hai đại chí tôn đều trầm mặt, đều dương mắt nhìn chằm chằm linh vực. Cẩn thận xem xét thiên địa lờ mờ kia. Lại có một tia tiên quang bảy màu, xẹt qua bầu trời mà đến, chính là một thanh tiên kiếm bảy màu, bay vào trong kình thiên ma trụ. Đúng vậy, trụ tiên kiếm tới, khiến hai vị chí tôn nhíu mày lại. Đặc biệt là Minh Đế, biết được càng nhiều bí mật hơn, trụ tiên kiếm là dị loại, còn là một dị loại cường đại, trụ tiên kiếm thời kỳ đỉnh phong, có thể miểu sát đại đế, giờ phút này nó đến, tất nhiên sẽ không có chuyện tốt, khẳng định là có thể giúp Ma Thiên Đế đánh Diệp Thần. Cũng giống như hắn dự liệu, trụ tiên kiếm bay vào ma trụ, liền lao thẳng đến Ma Thiên Đế. Thấy là trụ tiên kiếm, tàn hồn của Ma Thiên Đế mừng rỡ như điên. Đối diện, Diệp Thần chân đạp hư vô, bước từng bước đi tới, đã không nhìn thấy tàn hồn của Ma Thiên Đế mà chỉ nhìn trụ tiên kiếm, trong đôi mắt hỗn độn có hàng mang của đế đạo lóe lên, trong trí nhớ của đế có trụ tiên kiếm ở trạng thái đỉnh phong, ngay cả đại đế cũng theo không kịp. Nhưng, trụ tiên kiếm cũng không phải là vô địch, nó là tồn tại sánh ngang với nàng, hiện giờ cấp độ của nó đã không bằng một phần vạn của đỉnh phong, đang trong trạng thái vô cùng suy yếu. Bỗng nhiên, Diệp Thần giơ tay lên, đưa về một phương. Sau đó, chỉ thấy một luồng tiên mang từ U Minh Đại Lục chư thiên lao tới, xẹt qua vũ trụ mênh mông, lướt qua nhân thế tang thương. Đó là Tiên Võ Đế Kiếm. Tiểu Viên Hoàng ngẩng đầu lên. Không có sai, đồ bản mạng của đế tôn. Đế kiếm kinh động, tất có càn khôn. Thương Long Hoàng lập tức nói. Dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, tiên võ đế kiếm vậy mà không để ý tới bình chướng của vực diện, phá vỡ hư vô, cũng phá vỡ trận pháp che tiên thiên đế, thẳng tiến linh vực, xông thẳng kình thiên ma trụ, thời gian qua vạn cổ, lại đạt được chủ nhân triệu hoán, tiên kiếm cái thế, tiên mang tỏa ra rực rỡ nhất. Tại linh vực, hợp lực oanh mở. Quỳ Ngưu Hoàng hét lớn, khống chế đế binh trong tộc. Không cần hắn nói, cực đạo đế khí chư thiên đều trong cùng một nháy mắt xông vào cửu tiêu, tập thể hồi phục thần uy đế đạo, tụ ra một đạo tiên quang chói mắt, nhất cử xé mở già tiên thiên đế trận, liền mang theo thông đạo linh vực thông tới chư thiên, cùng nhau oanh mở. Chiến. Thần tướng Thiên Cửu nói một câu vang dội, mang theo búa khai thiên, đầu tiên xông vào linh vực. Chiến. Cấp chuẩn đế của chư thiên, theo sát phía sau, một vị nối tiếp một vị. Chiến. Tu sĩ chư thiên cũng không rớt lại phía sau, từ trong tinh không các phương tụ lại, cuối cùng tìm được đầu nguồn, liên miên không dứt đi tới chiến trường linh vực, cũng đều đã ngửi được khí tức thiên ma. Đối với thiên ma, chỉ có phong hay không dứt. Thấy viện quân dứt tới, còn đang đối đầu với con trai của tạo hóa thần vương, bỗng nhiên hét lớn, đây không phải là thiên ma thật sự, không thể dứt chốc bừa bãi được. Rút không khí, hắn còn nhìn sang ma trụ kình thiên. Lúc trước, hắn không nhìn lầm, chính là tiên vũ đế kiếm bay vào, hắn là nhận được triệu hoán nào đó, lại còn phá vỡ trận pháp che tiên thiên đế đế, khiến hắn kinh hãi đến tâm tình hoảng sợ. Còn có tru tiên kiếm, cũng không biết từ đâu mọc ra, từ khi linh vực đến, liền chui vào ma trụ, khiến cho hắn có chút hiếu kỳ, bên trong cột trụ kình thiên kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào, làm sao biết được, chỉ thấy ma trụ ong ong, nhưng không thấy khí tức lộ ra. Dê. Tạo hóa thần vương đánh tới, một chưởng hủy thiên diệt địa. Một chớp mắt hoảng hốt, hy thần trúng một cái, thân thể thần suýt nửa nổ tung. May mắn là thiên số 9, Đông Hoàng quá cẩn thận, Nguyệt Hoàng và Tà Ma dắt tay nhau dết tới, ép lui tạo hóa thần vương, lại là đội hình của quần ẩu, tứ đại đỉnh phong chuẩn đế, mỗi người một món đế khí, ai nấy đều hung mãnh vô cùng. Chỉ phong hay không dết. Một phương khác, người của chư thiên chuẩn đế đã công hướng về hóa thiên ma, mỗi người đều có nhãn giới cực cao, tự nhìn ra, đều không phải thiên ma chân chính, có một vài lão già tìm được mấy người bạn cũ từ trong đó, tưởng rằng đã chết rồi, không nghĩ được, đều mẹ nó hóa thiên ma. Thanh thế của chư thiên rất lớn, một lần áp chế được người của hóa thiên ma, từng tòa đại trận phong ấn được tạo ra liên tiếp nhau bị trấn áp. Chạy, chạy cái gì? Hả? Thiên trĩ. Chạy, chạy cái gì? Trên hư không, đám người Tiểu Viên Hoàng, Quỳ Ngưu, Nam Đế, cùng với rất nhiều nhân tài của đại sở, đã vây quanh tàn ác ma quân kia, đều nhận ra được, con hàng này là một thiên ma thật sự, còn nói gì nữa, chỉ biết liều chết mà đánh. Tàn ác ma quân thảm rồi, vốn không địch lại thiên trĩ, lại thêm một đám súc sinh như vậy, nào còn dám chiến, cầm máu chảy đầm đìa thân hình, trốn về phía kình thiên ma trụ. Không biết vì sao, nguyện vọng tốt đẹp, hiện thực là vô nghĩa. Hắn ngược lại muốn chạy trốn, nhưng đám người hung ác chư thiên tất nhiên là không làm, chạy chưa được trăm trượng đã bị một kiếm của thần vật chém trở về, còn chưa rơi xuống đất thì Mộc Dương lại bổ thêm một kiếm. Sau đó thì không còn chuyện gì nữa, khắp trời đều là bóng người, đầy trời đều là pháp khí, đầy trời đều là bí thuật, đánh dứt ma thể của hắn, tiêu diệt nguyên thần của hắn. À, tàn ác ma quân kêu rên, mang theo sự không cam lòng, cũng mang theo phiền muộn. Từ thiên ma vực ngàn dặm xa xôi đến đây, tàn diệt ma quân của hắn sớm đã bị diệt, mà hôm nay, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, đường đường là ma quân dưới trướng đại đế, quả thực là rất bất ức. Trước khi lên hoàng tuyền lộ, hắn còn nhìn thoáng qua kình thiên ma trụ. Con mẹ nó thứ này đúng là không khoa học. Một tàn hồn cấp thiên đế, ngay cả một đại thánh cũng không bắt được. Cục diện tốt đẹp, sao lại chỉnh thành dạng này? Chỉ phong hay không dứt. Diệt sạch ác ma quân, một đám nhân tài chư thiên, lại hô to phóng tới hóa thiên ma, ngoài miệng nói chỉ phong không dứt, nhưng ra tay lại ác độc, không dứt các ngươi không có nghĩa là không đánh các ngươi, một lần linh vực hiếm thấy, vậy phải tìm người để tiết hỏa. Oanh. Ầm. Oanh. Trong tiếng ầm ầm, linh vực càng hỗn loạn hơn, từng ngọn núi cao, một ngọn tiếp theo một tòa sụp đổ, người hóa thiên ma mặc dù rơi xuống hạ phong, lại không sợ hãi chút nào, tre già măng mọc, có chỉ là dứt chốc bị phong cấm một mảnh, liền xông lên một mảnh. Nhưng đối mặt với áp chế tuyệt đối từ chiến lực, bọn họ cũng khó thoát khỏi cảnh bị phong ấn. Trong lúc này, cũng bao gồm cả tạo hóa thần vương, lần này ngược lại là không trốn, cũng vẫn rất mạnh, một chọi một lớn, nhưng đánh một trận, hắn liền thành thật, có tới 20 đế khí, phong cấm toàn bộ trời đất, cứ thế mà bị một đám chuẩn đế đỉnh phong, không thể động đậy. Xét thấy chiến lực của hắn, rất nhiều lão gia hỏa đều rất tự giác, từng đạo phong ấn gia trì. Không phải thổi, phong ấn được gia trì trên người tạo hóa thần vương, có chừng hơn vạn phong ấn. Chỉ có thế vẫn chưa yên lòng, chính vị đế khí vắt ngang trời, ép tới gắt gao. Khi hắn bị phong ấn, cuộc đại chiến linh vực mới tạm thời kết thúc. Còn đám hóa thiên ma thì đều choáng váng, bị niêm phong vào trong pháp khí. Nhìn bọn họ, quá nhiều người vẻ mặt đều mơ hồ, ở đâu ra nhiều người hóa thiên ma như vậy, tự giết lẫn nhau. Càng nhiều người liếc mắt nhìn về phía trên bầu trời, hư vô ầm ầm không ngừng vang vọng. Là nữ thánh thể và thánh tôn. Hy thần truyền âm nói, cũng chỉ truyền âm mấy người hữu hạn. Đám chuẩn đế nghe thấy, phần lớn đều sững sờ, nữ thánh thể. Các trưởng lão của giao trì tất nhiên hiểu được nhưng lại không nói ra bí mật của nhiều thế nhân. Đám người Đông Hoàng Thái Tâm cũng biết, nhưng bọn họ nghi hoặc không thôi, sao nữ thánh thể lại đánh nhau với thánh tôn. Kẻ địch đúng rồi. Hy thần thở dài một tiếng. Những lời này của hắn, quả thực không muốn nói ra, chỉ vì liên quan đến vinh quang thánh thể nhất mạch. Ai có thể ngờ được, một nữ thánh thể gần như đại thành lại là người của thiên ma. Đoạn đường này, nếu không phải nàng đang dở trò quỷ, linh vực cũng không đến mức thảm như vậy. Đến nay, hắn vẫn chưa biết vì sao nữ thánh thể lại trợ giúp thiên ma, hàng thật giá thật chư thiên nhân, trong cơ thể lại không có huyết mạch thiên ma, vì sao hắn ta trợ giúp thiên ma, làm nhục uy danh của thánh thể. Hắn nghi hoặc, chúng chuẩn đế lại càng nghi hoặc, một người đỡ lấy một câu hỏi, thế gian có nữ thánh thể, đã đủ kinh dị rồi, lại còn là phương kia của thiên ma, lật đổ nhân sinh quan. Cưỡng ép đè nén nghi ngờ, tất cả chuẩn đế đều nhìn theo, không có dáng vẻ muốn đi trợ chiến, từng suýt nữa là người phong đế, thánh tôn da dày thiệt báo, nhất thời nửa khắc cũng không chết được. Hơn nữa đó là không gian đế đạo, không tìm thấy lối vào thì không ai vào được. So với thánh tôn, tu sĩ chư thiên càng chú ý tới kình thiên ma trụ hơn, tu sĩ chư thiên như thủy triều, từ bốn phương tám hướng bao vây ma trụ kình thiên. Đều là người sáng suốt, đều biết đó là ma trụ tàn phá kình thiên. Nếu không tại sao chỉ có những người hóa thành thiên ma chứ không có đại quân thiên ma chân chính. Oanh. Ầm. Lúc chư thiên tu sĩ vây tới, ma trụ còn đang ong ong, tiếng vang ầm ầm không ngừng, nhìn qua liền biết, trong đó có đại chiến, hơn nữa động tĩnh cũng không nhỏ, lúc trước vạn vực đều rung động, hơn phân nửa là bởi vì ma trụ này. Giờ phút này, khoảng cách ma trụ càng gần, thế nhân tâm linh càng run rẩy, cực kỳ xác định tồn tại bên trong cột ma, tuyệt đối đáng sợ. Nhìn cái gì, dập tắt nó. Vẫn là quyền ngưu hoàng, khôi phục đế khí. Đánh em gái ngươi. Vị diện chi tử ho ra một ngụm máu tươi, Diệp Thần đang ở bên trong. Một câu Diệp Thần, hai người Sở Hào và Sở Linh, trong lòng đều căng thẳng, từng người đạp lên hư không chạy thẳng đến cột trụ ma kình kình thiên, muốn xông vào trợ chiến. Không chỉ các nàng mà cấp chuẩn đế ở đây cũng đều vượt qua, ai cũng mang theo đế khí. Nhưng, bọn họ vừa bước vào trong phạm vi vạn trượng của ma trụ thì kình thiên ma trụ lại ong động, một vầng sáng đen kịt lan tràn đến, người vây quanh, bất luận là Sở Hào Sở Linh các nàng, hay là một đám lão chuẩn đế, đều bị chấn lật ra ngoài. Ông, ma trụ vù vù càng thêm lợi hại, từng tầng quang mang lan tràn. Những nơi đi qua, không gian bị nghiền nát sụp đổ từng khúc, mấy ngọn núi còn sót lại chung quanh cũng bị san thành bình địa. Vầng sáng tịch diệt quá mạnh, người có tu vi yếu mà bị nổ tung tại chỗ. Lui lại. Một tông lão tổ quát lớn, người có tu vi chưa tới nơi rút lui, lại thêm mấy tầng vầng sáng, tổn thất sẽ càng thảm trọng hơn, mà có thế lực đế khí cũng căng căng đế binh, bảo vệ bốn phía, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào ma trụ, vẻ mặt khó nén sự lo lắng, hủy thì không thể hủy được, lại tiến vào không được. Ông. Thiên ma trụ kình thiên lập địa, ồ mang bắn ra bốn phía, thấp thoáng trong ma vụ, cuồn cuộn ma sát tàn phá bừa bãi, thanh âm vù vù mang theo loạn thế ma âm, họa loạn thương sinh tâm thần. Tu sĩ chư thiên lấy ma trụ làm trung tâm, đứng đầy trời bốn phương tám hướng, như một tấm màn đen che kín tia sáng cuối cùng của thế gian. Thế này cũng quá lớn rồi. Quá nhiều người ngửa đầu, nhìn ma trụ ở xa, âm thầm nuốt nước miếng, mấy lần thiên ma xâm lấn, lần đầu tiên đến khoảng cách gần ma trụ như vậy, mới biết mình nhỏ bé đến cỡ nào. Trước mặt kình thiên ma trụ, bất luận kẻ nào đều như một hạt cát bụi. Lần này nếu vung tới, không ai đỡ nổi đâu. Khó có thể tưởng tượng, như loại ma trụ này, thánh thể năm đó là dùng đầu lâu đập nát. Càng có nhiều người lẩm bẩm hơn, tâm tình rung lên, chính là kính nể đối với Diệp Thần, hoang cổ thánh thể tính tình cương liệt, cho dù chỉ là tàn thể, nhưng vẫn dám đối đầu với kình thiên ma trụ như cũ. Ông. Trong âm thanh kinh hãi của thế nhân, kình thiên ma trụ lại ong ong. Lực lượng bạo ngược mãnh liệt, càng nhiều vầng sáng tịch diệt, một tầng tiếp một tầng lan tràn ra, không gian lần lượt khép lại, lại một lần nữa bị nghiền sụp đổ, toàn bộ thiên địa đều vì nó mà lắc lư. Tu sĩ chư thiên lùi lại rồi lại lui, mười mấy đế khí lơ lửng trên không trung, thần uy cực đạo buông xuống để bảo vệ kết giới, bảo vệ tu sĩ chư thiên. Từng tầng vầng sáng kia tràn ngập sức mạnh hủy diệt, đừng nói là đại thánh, cho dù là cấp chuẩn đế cũng không dám ngông cuồng tiến lên, nhẹ thì thân thể nổ tung, nặng thì hồn phi phách tán. Ba động mạnh mẽ như thế, chinh phạt đế đạo sao? Huyền Vũ Hoàng Thần sắc bể nghệ, nhìn về phía cột ma đang thì thào tự nói, thân là chuẩn đế đỉnh phong, cũng nhịn không được tâm linh run rẩy. Các chuẩn đế cấp đỉnh phong đều biết rõ trong lòng, động tĩnh lớn như thế, chắc chắn là chinh phạt đế đạo, cũng chỉ có cường giả đế đạo mới có thể cho hắn uy áp đáng sợ bậc này, cũng chính là nói, bên trong kình thiên ma trụ kia, có một thiên ma đế, Diệp Thần đang chiến với đế. Ma trụ này thuộc thời đại nào? Ánh mắt chúng đế tự sáng tối bất định, trong trí nhớ truyền thừa, cũng không có bí mật về linh vực, tất nhiên cũng không biết huyền cơ linh vực. Có một chuyện mà ta không nghĩ ra. Khi nghe nói thánh thể năm xưa từng tàn sát một thân thể cấp đế ở linh vực. Vào thời điểm đó, thiên ma đế trong ma trụ tại sao lại không xuất hiện trợ chiến? Một ngày nọ, ma đế thân thể cộng thêm một tôn thiên ma đế cũng đủ để tiêu diệt được Diệp Thần. Trời mới biết, thiên ma chưa bao giờ ra bài theo lẽ thường. Ta đang nghĩ, thiên ma đế ngày xưa xâm lấn đại sở, cùng với tàn dạ ma đế 8 năm trước từ băng vực đánh vào, biết được linh vực có ma trụ và đế thể hay không? Nói nhảm, có lẽ biết được, có lẽ không biết. Thế nhân nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, năm đó thiên ma thân thể như thế, thời khắc này cột chống trời ma trụ, đều tới khiến người ta trở tay không kịp, tai họa lan khắp vạn vực. Đế tôn, chính là ngươi. Thiên cửu thì thào, nhìn chầm chầm vào ma trụ, pháp khí của đế tôn tự động chạy tới linh vực, cường phá tiên thiên đế trận, chắc chắn sẽ có người triệu hoán. Xác định Chu Tiên kiếm cũng tới. Nguyệt Hoàng nghiêng mắt nhìn Hy Thần. Là nó không thể nghi ngờ. Vị diện chi tử gật đầu, giọng điệu có phần khẳng định, chậm rãi nói, Chu Tiên kiếm vừa tới, tiền võ kiếm đã theo sau hắn. Đề cập Chu Tiên kiếm, vẻ mặt chúng chuẩn đế đều ngưng trọng một phần, Chu Tiên kiếm chết tiệt kia quá mạnh cũng quá quỷ dị, vô tận năm tháng, không biết đã tạo bao nhiêu huyết kiếp. Diệp Thần, mau ra đây đi. Đông Hoàng Thái Tâm không chỉ truyền âm một lần. Diệp Thần, mau ra đây đi. Đại sở chuẩn đế cũng đang kêu gọi, thiên ma không chỉ có đế, còn có Chu Tiên kiếm, trận này dung mạo quá mạnh, một mình chiến đấu không phải biết rõ hành động này, số lượng chuẩn đế đỉnh phong tại đây không ít, cũng có đế binh trợ uy, vẫn tốt hơn một mình hắn chiến đấu. Đáng tiếc, thần thức mọi người còn chưa tới ma trụ, đã bị vần sáng tịch diệt tiêu diệt. Kình thiên ma trụ quá quỷ dị, thoáng cái giống như một phương kết giới, ngăn cách thế gian, bất kỳ truyền âm nào, bất kỳ lời nói, bất kỳ thần thức nào, đều khó truyền vào. Ra đây. Sở Hào căng cứng thân thể mềm mại, bàn tay trắng nõn nắm chặt đến mức trắng bệch. Các nữ nhân khác cũng không khác biệt lắm, hai má trắng bệch, không có chút huyết sắc, ngay cả ngữ khí đều run rẩy, Diệp Linh sợ hãi nhất, trong mắt chứa đầy hơi nước, thân thể cũng không ngăn được run rẩy, nhưng các nàng kêu gọi cũng nhất định không đến được kình thiên ma trụ. Có thể quần ẩu, kiên quyết không phải đơn đấu, xính cái gì anh hùng. Nếu ngươi không chịu ra, bọn ta có thể cưa vợ ngươi. Như đám người Tạ Vân, Tiểu Viên Hoàng, Quỳ Ngưu Hoàng kia, lại đang hô to gọi nhỏ, giọng nói nhi tử kia vẫn không phụ sự vang dội của mọi người, liếc mắt nhìn lại, từng người nhảy lên nhảy xuống, hùng hùng hổ hổ, nếu không phải cục diện không hợp thời, bằng không, quá nữa đã tổ đội đi treo chọc tức phụ Diệp Thần rồi, chuyện này, bọn họ cứ cách 3 năm thì sẽ làm một lần. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm tiếp tục, không chỉ truyền từ ma trụ, còn truyền từ hư vô, trong không gian dị tượng của đế, nữ thánh thể và thánh tôn còn đang chiến đấu, máu nhuộm càng khôn. Không thể phủ nhận, đây là một câu châm chọc vô cùng tốt. Một nữ thánh thể gần như đại thành lại làm bạn với thiên ma, làm nhục uy danh của thánh thể, mà một tiểu thánh thể của đại thánh cảnh lại đang đấu đá với thiên ma, từ tiến vào trụ ma kình thiên nên không định sống sót đi ra ngoài, không chỉ vì anh hồn chết trận mà còn được xưng là tiền bối của thánh thể, vinh quang của bọn họ, dù thánh thể đời sau có liều chết cũng phải tranh giành lại. Tình trạng như thế, người đời cảm khái. Thời đại này thật sự rất bất phàm, lại có ba tôn hoang cổ thánh thể, một tôn đại thánh cảnh, một vị chuẩn đế đỉnh phong, một vị chuẩn đế viên mãn, hai nam thánh thể, một nữ thánh thể, sự kiện này rất lớn, nhìn khắp lịch sử chư thiên, chưa bao giờ từng có. Đội hình như thế, nếu như đều có thể vấn đỉnh đại thành, có thể so với ba tôn đại đế, có bọn họ trấn thủ chư thiên, sợ gì hồng hoang tộc, lại sợ gì thiên ma vực. Nhưng mà, không như mong muốn, ba thánh thể này là một đối địch với thương sinh, một bên tự chiến bên trong ma trụ, còn đại thành thánh thể đế hoang không thể về chư thiên. Oanh. Bỗng nhiên, ầm ầm vang vọng chín tầng mây, bầu trời bị phá vỡ. Sau đó, chỉ thấy một bóng người đẫm máu ngã từ trong hố lớn ra, nhìn kỹ thì chính là Thánh Tôn, toàn thân máu me đầm đìa, một chữ thảm thiết. Đến khi trở về linh vực, đợi đến khi thấy khuôn mặt của chư thiên, Thánh Tôn một hơi không tiến lên, phun máu ngay tại chỗ, chị em ngươi, người che trận tiên thiên bị phá khi nào, viện quân chư thiên lại đến từ lúc nào, sớm biết viện quân đã dết tới, vậy mà còn đánh cái cọng lông, suýt chút nữa bị diệt. Rất nhanh sau đó, cho dù là nữ thánh thể cũng có thể dứt ra từ trong không gian khác thường, so với Thánh Tôn, nàng cũng đỡ hơn quá nhiều, thánh nhân cùng cấp vô địch, Thánh Tôn cũng không phải đối thủ của nàng. Trấn áp nàng. Vị diện chi tử hừ lạnh, là người đầu tiên dứt tới, khó nén lửa giận ngút trời, nếu không có nữ thánh thể này quấy phá, linh vực đâu chỉ thê thảm như vậy. Không cần hắn ta nói, chuẩn đế đỉnh phong ở đây cũng đã ngự động đế binh, thân thể nữ thánh vừa mới hiện thân, đã bị vây quanh, bị một đám đế khí, đè cho thân hình lão đảo. Hình ảnh sau đó, cũng không khó tưởng tượng, nữ thánh thể tuy mạnh, không ai một mình chiến đấu là địch thủ, nhưng cũng khó ngăn cản chúng chuẩn đế công phạt, vừa đối mặt, liền bị trấn áp. Thấy thế, đám nhân tài chư thiên cũng không tiếp tục mắng to nữa, nhao nhao tụ tập lại. Cũng có rất nhiều lão gia, túng năm tụng ba, vây ba vòng trong ba vòng ngoài nữ thể, mỗi người vuốt râu, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt có phần hiếu kỳ. Chỉ mới gặp qua nam thánh thể, đây là lần đầu tiên gặp mẫu thể. Tiểu viên hoàng sờ cầm, vòng qua thân thể nữ thánh, xoay tròn, mắt lửa sáng như ban ngày. Tiểu nương tử này, thật đẹp trai. Lấy lên trên giường, nhất định rất có sức sống, ta thích có sức sống. Đặc sản đại sở, hiểu rõ một chút. Mọi người mới ngươi một lời ta một câu, giống như nhìn hầu như vậy, đem nữ thánh vây chặt đỉnh thấu, có mấy người như vậy, còn muốn lột quần áo người ta, cẩn thận nghiên cứu một chút. Chư thiên vạn vực chỉ có một người, nhân vật cấp bậc bảo vật, không hiếu kỳ mới là lạ. Nếu không phải thế thì sao có thể nói là huynh đệ tốt của Diệp Thần, người nào người nấy đều không đáng tin cậy, Diệp Thần còn đang chiến đấu, không biết sống hay chết, nhưng bọn họ ngược lại rất tốt, chạy tới đây để nghiên cứu nữ nhân. Nhóm lão già cũng không đứng đắn, vây quanh một mảnh lại một mảnh giống như giám định đồ cổ vậy, nhìn lại nhìn, nhìn đi nhìn lại, cố gắng đem nữ thánh thể xách ra khỏi cửa. Đối với việc này, nữ thánh lại làm như không nghe thấy, cũng không giãy giụa, càng không mắng to, chỉ nhìn vào kình thiên ma trụ, giống như có thể ngăn cách mờ mịt, trông thấy Diệp Thần bị nhuốm máu trong ma trụ. Đôi mắt đẹp của nàng trong suốt như nước, mơ mơ hồ hồ, trong một cái chớp mắt đó, khó nén phức tạp và lo lắng, tự như biết trong ma trụ có cái gì, chính là tàn hồn cấp thiên đế, có thể so với một tôn đại đế, thậm chí so với cường giả đại đế còn đáng sợ hơn. Đông Hoàng quá lo lắng, chỉ yên lặng nhìn nữ thánh thể. Đến nay, nàng vẫn chưa biết nguyên do, một tôn hoang cổ thánh thể vì sao phải giúp thiên ma, nghi vấn của nàng chính là nghi vấn của thế nhân, thật sự không nghĩ ra nguyên nhân. Đám chuẩn đế không hỏi, giờ phút này cũng không phải lúc thẩm vấn. Xét thấy nữ thánh thể này quá mạnh, hắn càng thêm phong ấn để tăng cường, để tránh xảy ra biến cố. Thế, thật có lỗi, trong nhà xảy ra chút chuyện, nhưng đã muộn. Thư hữu nhắn lại, ta sẽ mau chóng hồi đáp. Ông. Ông. Ông. Dưới ánh nhìn của vạn chúng, kình thiên ma trụ lại ông động, vầng sáng tịch diệt lan tràn, càng sâu hơn lúc trước, nghiền nát tứ phương thiên địa, ngay cả cực đạo đế khí treo cao tại hư thiên cũng ông ông rung động mạnh, chống đỡ không nổi ba động khổng lồ, khiến cho tu sĩ chư thiên lại tập thể lui về phía sau. Có thể nhìn thấy, ma trụ xuất hiện từng vết rạn nứt, trong mỗi khe đều có ma sát tràn ra, đều có đế uy bắn ra hư vô, đâm thủng một lỗ lớn. Cũng từ trong từng khe nứt kia, thế nhân có thể hoảng hốt nhìn thấy một vài cảnh tượng mơ hồ, đó là một pho tượng chiến thần đang đại chiến cùng một tôn ma thần, đấu chính là trời long đất lở, chỉ cần nhìn thôi, đều cảm thấy run sợ, chuẩn đế đỉnh phong bước vào cũng sẽ tan vỡ thành tro bụi trong nháy mắt. Sắc mặt của tu sĩ chư thiên trắng bệch, khó có thể tưởng tượng nổi Diệp Thần gặp phải loại đối thủ nào. Mặc dù không biết vì sao hắn lại có chiến lực đấu đế, nhưng hắn biết vực đại đế của thiên ma có cực kỳ đáng sợ, lại càng có tru tiên kiếm trợ uy, lần lượt chém bại Diệp Thần. Nhanh chóng đi ra. Sắc mặt của chúng chuẩn đế vô cùng khó coi, lần lượt gọi Diệp Thần ra khỏi ma trụ. Đáng tiếc, Diệp Thần chắc chắn không nghe được. Xem thế giới ma trụ, cuộc chiến đấu hủy diệt cả đất trời, Diệp Thần tay cầm tiên võ đế kiếm, đứng lặng trong hỗn độn đại giới, tắm trong tiên quang hỗn độn, diễn hóa đạo pháp hỗn độn, mỗi lần xuất thủ đều công phạt cái thế. Hắn đã nhiễm máu tươi, toàn thân có vô số khe máu, mỗi một vết thương đều quẩn quanh ánh sáng bảy màu, hóa giải tinh khí đế đạo, tăng thêm phản phệ luân hồi khiến chiến lực của hắn cực kỳ bất ổn. Cũng không phải là hắn không muốn ra ngoài, mà là không thể đi ra ngoài. Hắn vượt qua luân hồi là thân đế đạo, sẽ quấy nhiễu cân bằng của tam giới, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hắn từng làm đế, rất rõ ràng, muốn ra ngoài cũng được, nhất định phải tiêu tan luân hồi, cũng chính là nói, hắn chỉ có thể dùng thân phận Diệp Thần ra ngoài. Đối diện, ma thiên đế cầm tru tiên kiếm trong tay, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, hắn cũng lưng dựa vào đại giới, chính là một mảnh hỗn độn ma thổ, lờ mờ có thể thấy được, trên ma thổ là thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, tinh tú đang tịch hủy, ánh mặt trời gay gắt đang niết bàn, thể hiện tất cả các dị tượng bị hủy diệt. Nhìn hình thái của nó còn thảm hại hơn cả Diệp Thần, dù đã có chiến lực vượt qua sinh tử, cho dù có tru tiên kiếm trợ uy vẫn khó có thể địch lại Diệp Thần, không chỉ một lần đẫm máu tận trời. Hắn đã phẫn nộ tới điên cuồng, đường đường tàn hồn thiên đế, áp đảo vạn đạo, cũng có tru tiên kiếm trợ uy, lại không bắt được đế bị luân hồi cắn trả lần nào, lần lượt bị hắn đánh trọng thương, sự kiêu ngạo cao ngạo của thiên đế, vinh quang của thiên đế, trở thành trò cười đáng thương nhất. Ông. Tru tiên kiếm dường như có thể cảm nhận được lửa giận của hắn ta, tỏa ra tiên quang bảy màu rực rỡ, khiến cho quanh thân Ma Thiên Đế cũng nhiễm lên ma quang bảy màu, chiến lực lại tăng lên một phần. Ông. Như nói như vậy, Tiên Võ Đế kiếm cũng đang vù vù, mông lung kim mang, thật là chói mắt, cách 9000 năm lại vào tay chủ nhân, phục hồi chiến ý cổ xưa, tựa như năm đó, theo chủ nhân chinh chiến thiên hạ như vậy, muốn giúp chủ nhân lần nữa quét ngang bát hoang. Dê. Ma Thiên Đế nổi giận, gầm lên ầm ầm, cuốn theo ma sát ngập trời, một kiếm đánh sụp càn khôn. Diệp Thần Không đáp, một kiếm phá vỡ âm dương, chặt đứt hỗn độn tiên hà. Một kiếm va chạm, Tiên Võ Đế kiếm trong tay hắn ta, cùng Chu Tiên kiếm trong tay Ma Thiên Đế, đều bị đánh bay. Nhưng mà, đại chiến cũng không vì vậy mà ngừng lại, Tiên Võ Đế kiếm cương minh, như một đạo tiên quang cực nóng, xẹt qua thiên tiêu u ám, thẳng đến Chu Tiên kiếm. Sao? Hai kiếm đấu với nhau đầy mờ mịt, tuy là hai thanh kiếm nhưng lại tương tự hai người, mỗi lần va chạm đều có thể tạo ra ánh lửa tận thế. Dê. Ma Thiên Đế rít gào, đạp trên huyết hải mà đến. Diệp Thần Không sợ, mi tâm hiển hiện ấn ký luân hồi, thi triển luân hồi tiên pháp, chiến đấu với Ma Thiên Đế lên đại đạo Thái Thiên Thượng, chiến trường thuộc về đế đạo. Đấu chiến tái khởi, người đấu với người, kiếm đấu kiếm. Máu tươi chảy ra, dâng lên một màu máu cho thế giới đen, Ma Thiên Đế tắm trong máu của Diệp Thần, Diệp Thần cũng tắm rửa trong máu tươi của Ma Thiên Đế, đó là đế chiến của đế với đạo, cũng là sự thảo phạt của đạo và đạo, càng quấy cả càng khôn, pháp tắc cũng thành hư vô. Oanh. Động tĩnh hủy diệt khiến cho ma trụ kịch liệt lay động, nhiều vết rạn nứt khắc sâu trên ma trụ, lúc này kình thiên ma trụ đều có khả năng tan vỡ. Chúng chuẩn đế nghiêm nghị, từng người khống chế đế binh, khôi phục thần uy đỉnh phong, một bên bảo vệ tu sĩ chư thiên, một bên nhắm vào kình thiên ma trụ, Diệp Thần bất cứ lúc nào cũng có thể lui ra ngoài, mà bọn họ sẽ là người trợ chiến trước tiên, đế của Tung Thiên Ma, trúng một kích lôi đình của đế khí, cũng tuyệt nhiên không dễ chịu. Đáng tiếc, đợi đã lâu, ma trụ đều sắp sụp đổ rồi, cũng không thấy Diệp Thần đi ra. Ngược lại dao động chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt. Không ổn rồi. Thanh Long Hoàng nhíu chặt mày, dự cảm không lành, càng lúc càng mạnh mẽ hơn Hồng Hoang, mặc dù đối với Diệp Thần cũng có tự tin, nhưng vẫn là thời điểm nhất định. Sắc mặt của đám chuẩn đế cũng không dễ nhìn hơn bao nhiêu. Thật đúng là xấu hổ, đây là chuẩn đế đỉnh phong cỡ nào chứ, có nhiều cực đạo khí áp trận như vậy mà không thể giết đi được, không biết là tình hình nội chiến như thế nào, cũng không biết rốt cuộc Diệp Thần chiếm thượng phong hay là bị áp chế, chỉ có thể chờ ở bên ngoài, cảm giác bực này thực sự không ra sao. Thế nhân hẳn là minh bạch, đẳng cấp khác đấu chiến, cũng không phải là bọn hắn có khả năng tham dự đấy. Như đại dương mênh mông dòng người, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cuộc đại chiến bên trong kình thiên ma trụ, có thể thấy được đó không phải là Diệp Thần, mà là Diệp Thần kiếp thứ nhất đang chiến đấu với tàn hồn thiên đế, tình hình chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Ma Thiên huyết tế. Bỗng nhiên, trong ma trụ truyền ra một tiếng gào thét. Chính là Ma Thiên Đế, lại sử dụng cấm pháp, hiến tế tàn hồn lực, chiến lực đế đạo đột nhiên tăng cao, hắn hóa thành bản thể. Hình thể nguy nga như núi, toàn thân phủ đầy lân phiến, ba phần giống như thao thiết, hai phần giống như cùng kỳ, một phần giống như toa nghê, bốn phần giống như một con quái vật vàng kim, nhìn không ra là con quái vật gì, chỉ biết con ngươi to như vại rượu, hỗn độn trong hỗn độn, há cái miệng to như chậu máu ra, có thể nuốt hết toàn bộ thiên địa. Diệp Thần hừ lạnh, dùng thân thể thánh thể, mở ra ngoại tướng bá thể. Tướng ngoại bá thể bây giờ, hơi khác với lúc trước, là mặc áo giáp, mà áo giáp kia, là do hỗn độn đạo biến thành, nhìn thủ lĩnh vạn trượng. Liếc mắt một cái, chính là một pho tượng kim nhân cao vạn trượng, chống trời đạp đất, thân quấn hỗn độn tiên quang, thiên âm đại đạo vang vọng, đang xen với đạo tắc, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ dị tượng hủy diệt. Dê. Ma Thiên Đế nhào tới, trong mắt hỗn độn bắn ra ma quang của thiên đế. Diệp Thần ra tay, vạn đạo quy nhất, một chưởng đánh cho thân thể Ma Thiên Đế văng tung tóe, còn chưa chờ Ma Thiên Đế ngừng lại, hắn đã lại giết tới, để mang chỉ vào đầu Ma Thiên Đế, đâm ra một lỗ thủng máu, máu tươi tinh hắc dâng lên, tạo thành một dòng sông. A. Ma Thiên Đế rống giận rít gào, miệng phun một cái ma ấn, lăng không đè xuống. Đối với việc này, Diệp Thần cũng không thèm nhìn tới, đạo tắc trong cơ thể đồng loạt phát ra chấn vỡ ma ấn, hắn lật tay tung một chưởng ép cho thân hình Ma Thiên Đế lão đảo, đứng cũng không vững nữa. Hình ảnh đẫm máu, cuộc thảo phạt của Diệp Thần lại càng đẫm máu hơn, kim nhân cao vạn trượng vẫn cứ thế mà đè Ma Thiên Đế xuống đất, một tay đè lên cổ hắn, một tay thành quyền, từng quyền trúng máu, máu và xương bay tứ tung. Trong nháy mắt có thể nghiền chết một vị chuẩn đế. Dụ gia. Minh Đế không khỏi tặc lưỡi, dường như có thể xuyên thấu qua từng vết nứt của ma trụ, mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng này, ấn một tàn hồn thiên ma thiên để bạo chu y, quá nghịch thiên. Con mắt của đế hoang cũng lấp lánh ánh sáng, đời thứ nhất Diệp Thần bị luân hồi cắn trả, chiến lực đế đạo giảm mạnh, lại còn mạnh mẽ như vậy, nếu ở trạng thái đỉnh cao nhất thì chỉ cần tát một cái đã có thể đánh cho một thiên ma đế bình thường thành thịt nát. Giờ phút này, Ngược lại hắn có chút tò mò về tu vi kiếp thứ nhất của Diệp Thần, Đại Đế đỉnh phong sao? Nếu như hắn chống lại, hơn phân nửa cũng không phải là địch thủ, Đại Đế của Chư Thiên cũng không thể so Đại Đế của Thiên Ma, tùy tiện xách ra một người, đều là tuyệt đại ngoan nhân, mỗi người đều ngang ngược bá đạo. Lại nhìn Ma Thiên Đế, hắn đã vô cùng lúng túng, bị Diệp Thần ấn chặt lấy, hắn chưa từng đứng dậy, mỗi lần muốn đứng dậy đều cảm thấy hữu tâm vô lực, tàn hồn của Thiên Đế, bản thể bá đạo của hắn, bị Diệp Thần một quyền tiếp một quyền đánh cho tán loạn. Một màn này, hắn hẳn là quen thuộc. Ở một thời đại nào đó trước vạn cổ, bản tôn của Ma Thiên Đế cũng bị đệ nhất thế của Diệp Thần đè xuống đánh như vậy. Thiên Đế siêu thoát vạn đạo, nhưng vẫn hoài nghi nhân sinh. Năm đó, có mấy khoảnh khắc, bản tôn Ma Thiên Đế còn tưởng rằng hắn là một đại đế, mà Diệp Thần đời thứ nhất mới là Thiên Đế kia, bị một đại cảnh giới áp chế, bị đánh mà không tìm được phương bắc. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thấy Ma Thiên Đế bị đánh nổ, Trù Tiên kiếm kêu lên ong ong, muốn chạy tới giải cứu. Tiên Võ Đế kiếm tất nhiên là không làm, đem nó chặn ở trong hư vô, nó là một thanh đế kiếm bất phàm, có được linh trí cực cao, so với chủ nhân càng điên cuồng hơn, chỉ công không thủ, Trù Tiên kiếm từng bổ một lần liên tiếp tung hoành, quả thực cho chủ nhân sĩ khí. Thấy nó đại triển thần uy, Hỗn Độn đỉnh của Diệp Thần cũng chạy ra. Sau đó, Lăng Tiêu Thiết Côn, Đế kiếm sức mẻ, thậm chí cả chiếc ghế dựa bạch ngọc kia cũng đều giết ra trợ chiến. Bốn người đều ăn ý, ngăn chặn đông tây đông tây đông tây đông nghiệt, không biết hỏa khí bốc lên từ đâu, cái sau mạnh mẽ hơn cái trước. Đặc biệt là Hỗn Độn đỉnh, vô cùng trơn trượt, bốn cái thuộc nó yếu nhất, nhưng cũng thuộc về nó nhất là trộn gà, rất có tính tình của chủ nhân, biết tự cấp bậc không đủ, cũng không xông về phía trước, chuyên chơi đánh lén. Mỗi lần Chu Tiên kiếm bị áp chế, nó đều sẽ xuất quỷ nhập thần giết tới, thân đỉnh khổng lồ nện một cái, quay đầu bỏ chạy, chạy còn tới, tới còn đập, đã đem chủ nhân đánh một thương đổi một chỗ đấu pháp, dùng lô hỏa thuần thanh. Ma Thiên Đế thê thảm, Chu Tiên kiếm càng thảm hại hơn, vốn là tiên quang bảy màu lộng lẫy, lại lần lượt bị hủy diệt, đó là do bị thương mà viết lên, nó là do cường đại, nhưng cũng không ngăn được bốn người vây công. Không thể không nói, nó vẫn rất cứng, bất luận là Hỗn Độn đại đỉnh cùng Tiên Võ Đế kiếm, hay là Lăng Tiêu Thiết Côn cùng Bạch Ngọc Long Ghế, đều bị bổ ra từng đạo kiếm ngấn. Nhưng điều này không gây trở ngại việc chúng nó quần ẩu, một đường đè ép Chu Tiên kiếm. Minh Đế lại nhìn mà tặc lưỡi, hắn là đại đế, biết Chu Tiên kiếm đáng sợ nhất, thời kỳ đỉnh phong có thể miểu sát đại đế, lần này lại bị mấy tiểu lâu đánh cho tơi bời, chủ nhân của nó nếu như biết được, không hiểu được sẽ là vẻ mặt gì. Hắn đang nhìn Chu Tiên kiếm, Đế Hoàng đang nhìn Diệp Thần. Giờ phút này, Ma Thiên Đế đã không còn ở trạng thái bản thể nữa mà đã trở về hình người, nhưng cũng không thấy hình người, đôi mắt Hỗn Độn thật tốt vẫn bị Diệp Thần đâm thành hai lỗ máu. Đế Hoàng hít sâu một hơi, vẻ mặt ý vị thâm trường. Cũng may đây là cuộc chiến đầu tiên của Diệp Thần, khinh thường dùng âm chiêu, nếu cho Diệp Thần chiến lực bậc này nhất định sẽ càng đáng tin hơn, không để linh kiện toàn thân của ngươi bị phá hủy thì sẽ không tính là hết được. Thế giới ma trụ lờ mờ, hỗn loạn không chịu nổi, đâu còn có pháp tắc, đâu còn có càn khôn, toàn bộ đã thành một mảnh hỗn độn, sấm vang chớp giật, ánh sáng hỗn độn tàn phá bừa bãi. Phốc. Trên bầu trời mờ mịt, Ma Thiên Đế lại đẫm máu, ma thể nổ tung. Không chờ nó tái tạo ma thân, Diệp Thần đã giết tới rồi, một chưởng đánh ra, đánh cho Ma Thiên Đế bay tứ tung tám vạn dặm. Hình ảnh lại tương tự với lúc trước kinh người, Diệp Thần tiếp một chưởng càng mạnh hơn một chưởng, đánh ra từng máu của Ma Thiên Đế tám vạn dặm, tung tóe khắp thế giới ma trụ. Ha, Ma Thiên Đế giận đến phát điên, tâm tình đứng cũng đứng không vững, có thể tưởng tượng được. Lúc này, dù thần thông đế đạo có cường đại đến mấy, cũng không dễ sử dụng, không có được sự cường đại như bàn tay của Diệp Thần, thân thể của hắn lần lượt bị đánh cho nổ tung, lần lượt tái tạo, lại lần lượt nổ tung. Không thể không nói, thật sự hắn rất có khả năng chịu đòn, tàn hồn của Thiên Đế cũng không phải dạng tốt gì, đánh bại hắn dễ dàng, triệt để tru diệt hắn khó, thủ đoạn bảo vệ tính mạng quá nhiều. Về điểm này, đời thứ nhất Diệp Thần khá rõ ràng, nhớ lại trận chiến trước vạn cổ, bản tôn của đồ Ma Thiên Đế phải chiến cửu thiên cửu dạ mới miễn cưỡng giết chết được. Tuy nhiên, khó giết thì khó giết, cũng không phải giết không chết, so với việc giết bản tôn của Ma Thiên Đế thì tiêu diệt tàn hồn của Thiên Đế cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phốc. Phốc. Làm sao có thể? Nữ thánh thì thào, nhìn thần sắc bể nghệ, nàng đã đánh giá quá thấp kiếp thứ nhất của Diệp Thần, lại có thể cường đại đến mức coi trời bằng vung như vậy. Phải biết rằng, ở trong thế giới ma trụ, Diệp Thần đời thứ nhất là bị áp chế, tình trạng như thế này lại còn có thể áp chế Ma Thiên Đế đánh, vị ma đế đó đáng sợ đến cỡ nào. Nàng chuyên chú nhìn xem, nhưng ánh mắt của tu sĩ Chư Thiên lại chuyển động sang hai bên. Chỉ vì kình thiên ma trụ ở bên trong vù vù, bắt đầu lung lay trái phải, rất có tư thế nghiêng đổ, có thể lắc lư mười mấy lần như vậy, sửng sốt không có ngã, người có chứng cưỡng chế, đã nhịn không được tiến lên, bổ một cước cho kình thiên ma trụ, còn lắc lư không xong. Người nói xem, nếu độ thiên kiếp dưới chân cột kình thiên, sẽ là cảnh tượng gì? Tiểu viên hoàng khiêng ô kim thiết côn, còn gãi gãi lông khỉ. Lời này ngược lại làm cho không ít lão gia hỏa, từng người lâm vào trầm ngâm, không người nào thử qua, trời mới biết là cảnh tượng gì, bất quá, nhất định rất náo nhiệt. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng không ai dám tiến lên thử, nếu không để ý thì sẽ bị tịch diệt vầng sáng do ma trụ tạo ra biến thành tro bụi. Cây cột 7-8 đen nhánh vẫn nên cách xa một chút. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, kình thiên ma trụ lắc trái lắc phải, cuối cùng đứng thẳng lên, ở đằng kia ông ông rung động. Sau đó, chỉ thấy một luồng tiên mang 7 màu bắn ra từ trong ma trụ, chính là Tru Tiên Kiếm, trông có vẻ như đang bỏ chạy. Không phân biệt trước sau, Tiên Võ Đế Kiếm, Lăng Tiêu Thiết Côn, Đế Kiếm Sức Mẻ và Hỗn Độn Thần Đỉnh cùng nhau bắn ra. Trấn áp nó. Thần tướng Thiên Cửu hét lớn, rất nhiều chuẩn đế đồng thời ngự động đế khí. Nhưng mà, không chờ đế khí quét ra tiên mang đế đạo, Tru Tiên Kiếm liền phá nát hư không, trốn vào trong hắc động không gian, bản lĩnh bỏ chạy của thằng nhãi này có thể nói là độc nhất vô nhị. Khoảnh khắc hắc động khép kín ấy, Lăng Tiêu Thiết Côn, Đế Kiếm và Hỗn Độn Đỉnh của Tiên Võ Kiếm đều bị giết vào trong. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, tu sĩ chư thiên phản ứng không kịp, đế khí chạy tới trợ chiến mà cũng không đuổi kịp, không cách nào vào trong hố đen được. Oanh! Ầm! Oanh! Rất nhanh, liền nghe thấy hư vô mờ mịt vang lên tiếng nổ ầm ầm, nhưng tìm không thấy nguồn gốc, vừa nghe liền biết là Tru Tiên Kiếm và Hỗn Độn Đỉnh đã bắt đầu đánh nhau trong hắc động. Vẫn là đội hình bốn phía đánh một, khắp hắc động đuổi theo Tru Tiên Kiếm đánh. Người hoạt bát nhất vẫn là Hỗn Độn Đỉnh, luôn lừa ba người khác xông về phía trước, còn nó thì chỉ chớp mắt đã có cơ hội đánh lén, bị nó đập một cái, cảm giác chẳng tốt hơn là bao. Nghe thấy hư vô ầm ầm, chư thiên tu sĩ đều nhìn về phía ma trụ. Tru Tiên Kiếm và Tiên Võ Kiếm đều đã xuất hiện, hơn phân nửa Diệp Thần cũng sẽ xuất hiện. Đáng tiếc, vẫn như cũ không thấy bóng người, chỉ thấy ma trụ ong ong, khi thì trái phải lắc lư, ngoài trừ từng vết rách, còn có từng mảnh vỡ ma trụ, từ trên ma trụ bắn ra ngoài. Nói là mảnh vỡ, kỳ thật cũng không nhỏ, mỗi một mảnh đều khổng lồ như núi lớn, nện sụp đại địa. Cùng ta chôn cùng. Trong tiếng chấn động truyền ra, trong ma trụ lại truyền ra tiếng gào thét mang theo uy lực của đế đạo, như là vạn cổ lôi đình, chấn động đến thiên địa rung chuyển, tu sĩ có tu vi yếu ngay tại chỗ, thân thể tan vỡ. Nghe lời này, tu sĩ chư thiên đều cảm thấy căng thẳng. Rất hiển nhiên, thiên ma vực đế bại, sắp chết rồi phản công, muốn lôi kéo Diệp Thần đồng quy vu tận nào đó. Đúng như dự liệu của bọn họ, mà thiên đế đã thất bại, hắn cười gằn, hóa thành một mảnh hỗn độn tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong thế giới ma trụ, cũng nuốt luôn Diệp Thần, mỗi một tia ma khí hỗn độn đều dung hợp sức mạnh hủy diệt, dung hợp tàn hồn của thiên đế. Đây là đạo pháp cấp thiên đế hiến tế căn nguyên, hóa thân thành hỗn độn, một khi tự bạo thì người ở trong đó, bất kể là tiên hay thần đều sẽ theo hắn, hóa thành bụi bặm hỗn độn. Cùng ta chôn cùng. Cùng ta chôn cùng. Giọng nói này một lần lại một lần vang vọng khắp thế giới ma trụ, ma lực cuốn theo khiến người ta không cách nào kháng cự, làm rối loạn tâm thần Diệp Thần, có thể nhìn thấy một mặt quỷ che trời, cũng là ma thiên đế biến thành, khi thì vặn vẹo, cười dữ tợn. Diệp Thần đứng sừng sững, hơi nhíu mày, ấn ký luân hồi ở mi tâm của hắn đã bị chôn vùi hoàn toàn, sức chiến đấu của đế đạo lại rớt xuống ngàn trượng, thần thông trừ đi sự chôn cùng của ma thiên đế hắn cũng không phải chưa từng thấy qua, hoàn toàn chính xác là bá đạo. Cùng ta chôn cùng. Ma thiên đế cười dữ tợn, hàm răng trắng bóng lộ hết ra ngoài, có thể quy tịch cùng Diệp Thần đời thứ nhất khiến hắn mừng rỡ như điên, thành bại đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là có thể để cho người mà hắn căm hận chôn cùng với hắn. Lời vừa dứt, khuôn mặt quỷ che trời vặn vẹo đến cực điểm, ầm ầm nổ tung. Mà hắn biến thành hỗn độn cũng cháy lên ánh sáng hỗn độn, sức mạnh hủy diệt thế gian, chỉ về phía Diệp Thần, toàn bộ thế giới ma trụ đều sụp đổ từng tấc một, toàn bộ ma trụ kình thiên cũng sụp đổ. Oanh! Theo một tiếng ầm vang, ma trụ kình thiên ong ong cuối cùng cũng sụp đổ, mảnh vỡ ma trụ nhỏ, đầy trời sụp đổ, ở trong cơn mưa rơi xuống, nổ tung thành từng mảnh tro bụi. Diệp Thần! Chúng nữ kêu to, điên cuồng gào thét, giống như nổi điên vọt tới. Nhưng bên trong kình thiên ma trụ sụp đổ, vầng sáng tịch diệt lại hiện ra, đen kịt vô cùng, thậm chí bất luận đạo gì lúc trước. Phốc. Chúng nữ bị đánh bay, tu vi yếu như Thượng Quan Ngọc Nhi và Huyền Nữ, suýt nữa tán thân trong đó. Những nơi mà vầng sáng tịch diệt đi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi, ngay cả kết giới do đế khí tạo thành cũng bị va chạm suýt chút nữa làm nổ tung. Đây chỉ là dư chấn, chỉ vì lực lượng tự bạo của Ma Thiên Đế nên chỉ hướng đều là Diệp Thần, nếu tất cả lực lượng chỉ vào vạn vực, nhất định sẽ là hạo kiếp ngập trời. Ma Thiên Đế tán thân, nụ cười trắng trợn không chút kiêng nể gì đi kèm hóa thành bụi trần lịch sử. Một cái chớp mắt sắp chết kia thì tiếng gào thét của hắn chẳng hề cam lòng chút nào, hắn vô cùng tức giận, vạn cổ trước, hắn thất bại thảm hại, cuộc chiến kéo dài vạn cổ thì càng thảm thiết hơn, bị ép tới mức tự bạo, dùng thủ pháp đáng thương để kéo kẻ thù tuẫn tán. Chẳng biết từ lúc nào, thiên địa mới rơi vào yên lặng. Kình Thiên Ma trụ bị tiêu diệt, lại có một tầng vầng sáng, tự như một bàn tay vô hình to lớn quét qua linh vực, lướt qua vạn vực, người hóa thiên ma, bao gồm tạo hóa thần vương ở bên trong, đều khôi phục bình thường, căn nguyên thiên ma tiềm tàng trong cơ thể thế nhân cũng theo đó tiêu tán. Đợi khói lửa tan hết, trên đất cháy bình thường như phế tích, có thể thấy được thân ảnh chúng nữ tê liệt ngã xuống đất, tay cầm một khối ngọc bài, lệ rơi đầy mặt. Đó là ngọc bài nguyên thần của Diệp Thần nhưng đã vỡ vụn, sau khi chôn vùi tia sáng cuối cùng cũng có nghĩa là Diệp Thần của các nàng đã chết, tán thân trong Kình Thiên Ma trụ, trở thành bóng lưng vĩnh cửu trong trí nhớ của hắn. Tu sĩ Chư Thiên run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lặng lặng đứng lặng, thật lâu cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn địa phương Kình Thiên Ma trụ nổ tung, để đồ chết rồi, Diệp Thần tuyệt đối không thể còn sống. Người đại sở rơi lệ, đại sở đệ thập hoàng giả lại chết trận, thậm chí cũng còn không thấy mặt sau cùng của Diệp Thần. Ai? Đám chuẩn đế thở dài, đều quay lưng lại, không đành lòng nhìn. Thân thể mềm mại của nữ thánh run rẩy, dung nhan tuyệt mỹ, nước mắt xẹt qua hai hàng, tiểu thánh thể mà trái tim của hắn tỏa sáng kia đã bị chôn vùi, hồn phi phách tán trong ma trụ, cái chết của hắn, nàng khó có thể thoát khỏi trách nhiệm, hoặc có thể nói, chính là nàng đã đưa hắn lên con đường bất quy lộ, thế gian này không còn Diệp Thần nữa. Âm Tào địa phủ, Đế Hoang thần mắt như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm minh giới vết nứt, kỳ vọng tiểu thánh thể kia có thể lại một lần nữa chết đến minh giới, chỉ cần tới minh giới, chính là hy vọng, năm đó có thể bước qua lục đạo luân hồi, lúc này đây cũng có thể. Đáng tiếc, nhìn rồi nhìn, đều không thấy hồn của Diệp Thần. Mà Minh Đế lại đang nhìn chằm chằm vào thiên giới, không thể chết ở minh giới, có lẽ sẽ chết đi thiên giới, chết đi đến thiên giới, cũng có thể trở về chư thiên, giống như minh giới. Đáng tiếc, vẫn không có. Đế mâu của Minh Đế không khỏi mờ đi một phần, sắc mặt tái nhợt. Đại chiến kết thúc, thảm thiết không gì sánh nổi, đại sở đệ thập hoàng chết trận, vô số người đã hóa thành thiên ma, bị ma thiên đế huyết tế. Có lẽ thế nhân không biết, ngoại trừ những thứ này, còn có một tôn đế cái thế, cũng chính là đời thứ nhất của Diệp Thần, trong trận chiến vượt qua luân hồi này, hoàn toàn hóa thành bụi trần của lịch sử. Đúng như Minh Đế nói, hắn đã chết, nhưng lần này lại chết triệt để hơn, không thể hiện ra trên thế gian nữa, chiến tích của hắn là nghịch thiên, vượt qua luân hồi đánh một trận, ép cho ma thiên đế tự bạo. Linh vực, tiếng khóc lóc đau khổ bên tai không dứt. Thanh Loan quỳ gối trước phế tích núi Thanh Loan Tiên, khóc đến tê tâm liệt phế. Giống như nàng vậy, còn có càng nhiều người quỳ trên mặt đất gào khóc, vốn là một mảnh tiên cảnh, lại bị máu tươi nhuộm đỏ, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông, mặc cho ai nhìn đều sẽ thấy mà giật mình. Sau trận chiến, tu sĩ Chư Thiên bước lên đường trở về, lòng giam bi thương đã tới tâm cảnh muôn dân trăm họ. Trận chiến này truyền khắp Chư Thiên, nghe nói Diệp Thần đưa tin, bất kể là trưởng bối, bất kể là tiểu bối, đều đối với phương hướng linh vực cung kính thi lễ một cái, thánh thể hoang cổ nhất mạch rất đáng kính trọng. Trên đường về nhà, đám người Sở Hàm, Sở Linh đều bị phong ấn, Diệp Thần chết, chúng nữ đã kích quá lớn, lúc nào cũng có thể hóa đường, lúc nào cũng có thể đi theo Diệp Thần. Có thể nhìn thấy, từng trương dung nhan đều thê lương khiến người thương xót. Trời xanh lại tạo ra hồng trần, tạo ra một đoạn lại một đoạn tình duyên, nhưng cũng hủy hoại cảnh hoang tàn khắp nơi. Lại một lần nữa, Tạ Vân, Hùng Nhị và Tiểu Viên Hoàng kia, ai nấy đều nhún nhún đầu, lâm vào yên lặng như chết, không còn tâm tình gây chuyện nữa. Cùng bị phong còn có tạo hóa thần vương, đã khôi phục lại diện mục thật sự. Về phần nữ thánh thể, tất nhiên là đối tượng trọng điểm bị phong ấn, tổng cộng có 9 tôn đế khí trấn áp nàng, bị gia trì tại thân phong ấn, có chừng 9 vạn đạo. Biểu cảm của nàng ta cũng đủ thê mỹ, như mất hồn phách, con ngươi ảm đạm không ánh sáng, mặc cho chúng chuẩn đế phong, cũng không giãy giụa, cũng không nói gì, như một bức tượng băng khắc một tượng đá. Đông Hoàng Thái Tâm vẻ mặt hờ hững cuốn nàng đi thẳng đến đại sở, tất cả chuẩn đế đều đi theo, đại chiến đã kết thúc, căn nguyên thiên ma đã giải trừ nguy cơ, phải thẩm vấn kỹ nữ thánh thể này mới được, ít nhất phải biết rõ lai lịch của nàng, vì sao lại làm bạn với thiên ma. Hết chương 2267. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.